không có người cảm thấy có cái gì không đúng, chỉ có nghỉ ngơi tốt, mới có thể có tinh lực có tinh thần lại đây đem sát tăng thi. Tự Bạch chỉ nghỉ ngơi một cái giờ liền tới đây, trên mặt khó nén mỏi mệt. Như thế nào lại lại đây? Mau trở về nghỉ ngơi. Tự Bạch mới vừa đi lên, Quý Hằng trước tiên liền phát hiện, đi tới muốn cản quá Tự Bạch, làm Tự Bạch xuống lầu trở về nghỉ ngơi, lại nhận thấy được chính mình không có bất luận cái gì thân phận, tay mới vừa nâng lên Quý Hằng liền yên lặng thả xuống dưới. Đúng vậy, thành chủ ngươi mau trở về đi thôi, chúng ta có thể bảo vệ cho. Tự Bạch hôi bày tay, đi đến ven tường, túi lầu nhìn lại, kia phía dưới đã chồng chất không ít tang thi thi thể, mà tang thi lại càng ngày càng nhiều. Nếu là có ở nhà ngươi bên kia hoa ăn thịt người thì tốt rồi. Nhìn đến rậm rạp tang thi đầu, Tự Bạch đồng cảm khái nói, chỉ thống hận chính mình không phải một hệ dị năng giả, không thể đem kia hoa ăn thịt người thu vào trong tay. Tự Bạch lấy quá đôi mắt kính, nhìn quét chấm đất hạ tang thi, thoáng nhìn mắt vừa vặn cùng sen lẫn trong tang thi đàn trung mỗ một tang thi đối diện thượng, xuyên thấu qua vọng mắt kính Tự Bạch rõ ràng thấy được kia tang thi khỏe miệng gợi lên, tựa hồ đang ở cười nhạo nàng. Ở nàng ở thức hải mới vừa đem cái này lục giai tang thi cấp khóa trụ mục tiêu khi, phát hiện hắn lại giấu kín lên. Như là cùng nàng chơi trốn miêu miêu giống nhau. Tự Bạch mới vừa phát hiện lục giai tang thi tung tích, lại biến mất không thấy, ở qua lại vài lần sau, Tự Bạch tức giận đến cắn răng, thức hải trung đã che kín rậm rạp một mảnh điểm điểm. Ở lục giai tang thi tinh thần công kích hạ, nàng tinh thần có chút nhíu loạn. Tự Bạch giơ tay lau chùi trên trán hiện ra tới hãn, đôi tay chống ở trên tường thành. Ở ngước mắt khi, sấn lục giai tang thi không chú ý đem hắn cắt rớt. Lục giai tang thi là tang thi đàn trung diện mạo hơi chút hảo điểm một cái tang thi, hắn trà trộn ở tang thi đàn trung, ở bị Tự Bạch cắt rớt tùy tay và hàm dưới sau, lục giai tinh thần tang thi phẫn nộ rồi, cũng không đi cố kỵ chính mình bại lộ ra tới, ngẩng đầu giống giận. Lục giai tang thi là này đàn tang thi triều trung tổ chức giả, tức bọn họ tang thi vương. Tang thi vương phát ra tức giận cuồng hao, còn lại tang thi đã chịu ảnh hưởng, càng điên cuồng va chạm môn. Tự Bạch liếc mắt, thấy được đứng ở mặt khác một mặt đồng dương niên mấy người, đi lên trước, hỏi bọn hắn muốn bọn họ đỉnh đầu đạn pháo mộc thương. Mục Tĩnh do dự nhìn về phía đồng dương niên, ở được đến đồng dương niên cho phép sau, liền đem bả vai kháng đạn pháo đưa cho Tự Bạch, vừa muốn cấp Tự Bạch giảng giải dùng như thế nào, liền nhìn đến Tự Bạch không ngừng kính kháng quá, đem một đạn pháo đánh vào nơi xa chính phát ra không ít chói tai tang thi thanh. Liên tiếp quét đạn mấy chỗ, thẳng đến đạn pháo mộc thương không có đạn pháo sau, Tự Bạch mới đưa nó trả lại cho Mục Tĩnh. Có khỏe không? Thấy Tự Bạch sắc mặt dị thường tái nhợt, đồng dương niên cho rằng nàng không chịu nổi này ngoạn ý tác dụng chậm, liền hỏi ra tiếng. Con thành. Tự Bạch đem tay chống ở trên tường thành, nhắm mắt lại chung, lẳng lặng cảm thụ được thức hải bên trong lục giai tang thi tung tích. Thức hải trung nguyên bản có tự tang thi đàn đã bắt đầu hân nhứ loạn lên, bọn họ không ở nhằm vào va chạm cửa thành, cho nhau hiệp trợ hướng tường thành chỗ cao bò lên tới, chỉ bằng bản năng hương có dân cư chỗ địa phương dũng đi, tập trung ở cửa thành chỗ. Có linh hoạt khí chút tang thi dẫm lên tường thành dưới lòng bàn chân tang thi dẫm lên đi lên. Phanh, phanh, phanh. Tường thành chỗ chính hướng lên trên bò tang thi tạc vỡ ra tới, tàn thể rơi xuống, cũng còn lại liều mạng hướng lên trên bò tang thi bắt lấy càng là nát nhử, trường hợp một lần huyết tinh. Tự Bạch đem cuối cùng một tia mới vừa khôi phục tinh thần khí dị năng dùng xong, trong miệng máu rung đi lên, Tự Bạch giơ tay trà lau khỏe miệng tràn ra tới máu, nhìn về phía những người khác, lục giai tang thi đã tiêu diệt. Kế tiếp xem các người, đưa bọn họ tiêu diệt rớt, bảo hộ các ngươi ra. Bảo hộ nhà của chúng ta. Đáp lại Tự Bạch chính là bọn họ trăm miệng một lời lớn tiếng tuyên ngôn. Thấy Tự Bạch suy yếu cường chống bộ dáng, Quý Hằng ngực tê dần, vội vàng tiến lên đem người hướng trên vai một bối. Mau đừng nói chuyện, mang người đi nghỉ ngơi. Tự Bạch lần đầu tiên đem chính mình tinh thần lực hoàn toàn tiêu hao xong, cả người mỏi mệt đến không được, thế cho nên Quý Hằng có nàng thời điểm, nàng đều hôn hôn chầm chầm, giây tiếp theo liền phải hôn mê qua đi. Quý Hằng đem Tự Bạch bối hồi nàng trong phòng nhỏ, dùng Tự Bạch vân tay mở khóa. Đây là Quý Hằng lần đầu tiên bước vào Tự Bạch trong nhà, gia cụ bài trí ngắn gọn nhìn một cái không sót gì. Quý Hằng đem Tự Bạch nhẹ nhàng ôm phóng trên giường nằm xuống, theo sau cấp Tự Bạch khen ngược thủy uy nàng uống lên mấy khẩu. An tâm nghỉ ngơi, có chúng ta ở đâu. Tự Bạch gật gật đầu, nặng nề nhắm lại mắt, đập vào mắt lúc sau, Tự Bạch đi tới một chỗ trắng xóa một mảnh, nàng đi như thế nào, đều nhìn không tới cuối. Ở nhìn đến mỗ một cái sinh trưởng thành nếu đại cây hoa đào khi, nàng bước chân đi qua, nàng càng tới gần kia cây hoa đào nhanh, cây lay động đến càng vui sướng. Quý Hằng đem trong lúc ngủ mơ Thi Khinh Hòa kéo lên, một đường đem Thi Khinh Hòa kéo về đến tường thành một chỗ. Làm Thi Khinh Hòa đưa hắn hạ cửa thành. Anh em, phía dưới như vậy nhiều tang thi đâu, ngươi lần sau tùy tiện bị một chảo liền sẽ biến thành tang thi, chậm rãi chờ chúng ta viễn trình dị năng giả chậm rãi đem này đó tang thi tiêu hao rất thì tốt rồi, hành sao? Thi Khinh Hỏa có chút đau đầu, hắn không nghĩ giúp cái này vội, nếu là Quý Hàng ra khỏi thành, ở kia một đống tang thi trong đàn bị tang thi chảo bị thương một chút, biến thành tang thi, hắn liền xin lỗi đã biến thành tang thi quý phụ quý mẫu. Ở Quý Hàng kiên trì hạ, Thi Khinh Hỏa đành phải theo hắn ý, dùng thủy dị năng đem hắn bao bọc lấy đưa hắn hạ cửa thành. Ngắn ngủn nghỉ ngơi mấy cái giờ, Thi Khinh Hỏa đã khôi phục không ít dị năng, đem một người đưa đến tang thi trong đàn nhất bên ngoài địa phương, hắn vẫn là có thể làm được đến. Quý Hằng mới vừa đi xuống, tang thi sôi nổi quay đầu hướng Quý Hằng phương hướng qua đi, vì thế ở bảo hộ cửa thành thổ hệ dị năng giả nhóm đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền thiếu chút nữa, bọn họ liền phải chống đỡ không được. Minh Lượng lau trên đầu đổ mồ hôi, vội vàng tiếp đón mặt khác thổ hệ dị năng giả không thể lơi lỏng. Vì cửa thành khắc long một đạo kim thuẫn phía sau cửa, Minh Lượng liền hướng tường cao thượng chạy. Cùng Thi Khinh Hỏa khẩn trương nhìn tường thành dưới lầu Quý Hằng đôi tay cầm dịu đại chém đặc chém thân ảnh, một bên cũng cùng Thi Khinh Hỏa giống nhau hỗ trợ cấp Quý Hằng bổ đao, giữ gìn Quý Hằng không bị tang thi thương đến. Quý Hằng chặt chẽ nhớ rõ tự bạch lời nói, không cho chính mình bị thương đến. Nhưng trước mắt, hắn cũng giết đỏ mắt. Tang thi máu đen phun ở trên người hắn bốn phía, hắn trong đầu chỉ còn lại có tiêu diệt tang thi, tiêu diệt. Quý Hằng đem vây quanh hắn muốn chảo cắn hắn tang thi một chân mạnh mẽ đá văng. Bên kia nhắc tới dịu hướng bên cạnh tang thi chính là một chém, ở nhận thấy được dùng tang thi càng thêm tới gần hắn, Quý Hằng lăn mà vừa lật, trên mặt đất quay cuồng vài vòng, hướng bên kia tang thi thiếu địa phương qua đi. Tiểu Hòa, đem ta cũng đưa đi xuống. Thấu chương xong. Chương 141 kẻ phản bội. Chương 141 kẻ phản bội. Lâm đội đem chính mình bao vây thật sự kín mít, trên đầu còn mang theo cơ động xe mũ giáp, trên tay còn cầm một cái. Thấy Thi Khinh Hòa do dự, Lâm đội để sát vào đẻ thấp thanh âm, ta không bị tang thi phát giáp đến, ngươi đã quên sao, có ta đi xuống, còn có thể hỗ trợ hạ Quý Hằng, lại không đi xuống, Quý Hằng một người nhưng khiêng không được lâu như vậy, mau. Thi Khinh Hỏa đi xuống nhìn lại, nhìn đến Quý Hằng cả người dơ loạn, đại sát tứ phương thân ảnh, cũng không hề do dự, dùng đồng dạng phương thức đem Lâm đội tặng đi xuống. Lâm đội rơi xuống đất địa phương là ở Quý Hằng quanh thân. Như Lâm đội theo như lời, hắn đã đến cũng không có thể phân tán rất Quý Hằng bên cạnh tang thi. Hắn muốn hướng Quý Hằng biên chỗ tới gần, đem mũ giáp cấp Quý Hằng, nhưng Quý Hằng chém giết tang thi tốc độ quá nhanh, hắn tới gần không được, một tới gần, rất có khả năng cũng trở thành Quý Hằng dịu hạ chi hồn. Lâm đội đành phải một bên giải quyết rất biên chỗ tang thi, một bên chậm rãi hướng Quý Hằng tới gần. Ở Lâm đội xuống dưới không bao lâu sau, Quý Hằng quanh thân tang thi thiếu rất nhiều, Quý Hằng đã phát hiện tới rồi Lâm đội, cũng hướng Lâm đội biên chỗ tới gần, ở thời cơ vừa vặn chỗ, hắn đem Lâm đội mang đến mũ giáp mang lên. Trận này chiến đấu rằng co thật lâu. Quý Hằng cùng Lâm đội hoan không hăng hái tới thời điểm, làm Thi Khinh Hỏa đưa bọn họ đưa về bên trong thành nghỉ ngơi, mới vừa lên tới, Thi Khinh Hỏa, Minh Lượng, Tần Thiên ba người liền vây lại đây đưa bọn họ hai người trên người phía trước phía sau kiên trì cải biến, sợ bọn họ một cái không chú ý bị tang thi chảo bị thương. Quý Hằng, ngươi trên trán miệng vết thương, không phải là tang thi chảo đi. Ở quan sát trong phòng, Minh Lượng đẩy ra rồi Quý Hằng cái trán chỗ tóc mái, thấy được phía trên chảy ra. Dùng nước trong đem mặt trên bùn đất trà lau rất sau, đang xem rõ ràng là mặt đất chảy ra dấu vết, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên vẫn luôn lo lắng để phòng Thi Khinh Hỏa không bị sợ tới mức ngồi ở trên mặt đất. A Hằng, phải bị ngươi hù chết, lần sau nhưng không chuẩn bộ dáng này. Ân dưới tình thế cấp bách, lại không đi xuống, cửa thành đều phải thủ không được. Thi Khinh Hỏa cũng mặc kệ này đó, hắn là người ích kỷ, nếu là Quý Hằng bị trảo thương, hắn tình nguyện cửa thành phá. Đại gia cùng nhau đồng tâm hiệp lực mặt đối mặt cùng tang thi đối kháng. Thi Khinh Hỏa lại nhảy, thấy Quý Hằng nhắm mắt lại nghỉ ngơi, hắn mới dừng miệng, tướng môn khóa lại, cùng Tần Thiên ba người cùng nhau tiếp tục đem dư lại tang thi giải quyết rớt. Có Quý Hằng cùng Lâm đội ở bên ngoài dắt đầu, dư lại nhưng hảo giải quyết nhiều. Tự Bạch tỉnh lại thời điểm, sắc trời lấy vãn. Lúc này Tự Bạch, tinh thần dư thừa, thậm chí nàng còn tại đây chàng tang thi chiều trung đạt được ngoài ý muốn chi hỉ, nàng đem tiểu phấn đoàn dị năng dung hợp. Nàng cũng có thể mượn tiểu phấn đoàn năng lượng đối những người khác thực thi ảo cảnh, hơn nữa dựa theo nàng lý giải chung, các nàng dung hợp tránh cho tiểu phấn đoàn không đủ. Tiểu phấn đoàn có thể đại diện tích làm người chung quanh hoặc là tang thi đều tiến vào ảo cảnh chung, nhưng vô pháp đem nhân loại cùng tang thi khác nhau mở ra. Nàng có được tinh thần hệ dị năng, là có thể có ý thức đưa bọn họ tách ra tới, hơn nữa nếu tinh thần lực cũng đủ nói, nàng có thể chỉ định một khối khu vực người nào đó hoặc là tang thi đi vào nàng ảo cảnh chung. Tự Bạch nóng lòng muốn thử. Hỏa liệu cấp đuổi hướng cửa thành chỗ đuổi. Ban đêm ánh đèn thanh minh, sợ là bên ngoài như vậy nhiều hàng ngàn hàng vạn tang thi còn không có chấm dứt xong. Tự Bạch còn không có đuổi tới cửa thành, liền thu được hệ thống cảnh cáo. ký chủ kỳ hạ thành nấu đã bị người thứ ba thể xâm nhập, thỉnh mau chóng xua đuổi, thỉnh ký chủ mau chóng tăng lên thực lực cấp bậc. Người thứ ba thể. Tự Bạch bước chân một đốn, làm lơ hệ thống lặp lại máy móc thanh, hỏi, người thứ ba thể là tăng thi. Nào một chỗ bị xâm lấn. Tự Bạch đang đứng ở phía trước sau cửa thành trung gian giao tiếp chỗ, bốn phía cũng không có nghe được động tĩnh gì. Thứ cửa thành. Tự Bạch lập tức nhấc chân sau này cửa thành chạy đến, liền thấy được thứ cửa thành cửa mở rộng ra, không ít tang thi vọt vào, Tiêu Nam Mục chính mang theo người tiêu diệt tang thi cảnh tượng. Có Tự Bạch ở, nay trăm tới cái tang thi bất quá cũng chính là một giây là có thể giải quyết rớt. Dung hợp tiểu phấn đoàn dị năng sau Tự Bạch, thức hải so dị vãng càng thanh minh mở mang, trong chớp mắt vẫn như cũ đem này đàn tang thi sôi nổi khóa trụ mục tiêu. Một tiếng quát lớn hạ, nguyên bản còn cùng Tiêu Nam Mục đám người treo cổ tang thi bị nổ thành cái dập nát. Tự Bạch đi lên trước, sờ đi chỗ, đem lọt lưới chi tang thi đầu từng viên thu hoạch rớt, Tự Bạch một thân túc sát chi ý, môi đi một chân đều dẫm lên máu đen phía trên, nàng môi đi một bước, đều thật mạnh dừng ở đại gia trong lòng. Thẳng đến Tự Bạch đem sau cửa thành môn cấp đóng lại, Tiêu Nam Mục mấy người tâm mới định rồi xuống dưới, này sẽ bọn họ mới cảm giác được nghĩ mà sợ. Nếu không phải Tự Bạch kịp thời đổi kịp, bọn họ liền trở thành thử quang thành tội nhân. Bọn họ liền một cái nho nhỏ cửa sau đều không có bảo vệ cho. Phía sau cửa mắng kéo loảng xoảng thanh âm vang lên, môn bị đâm cho một trận rung động. Tiêu Nam Mục lấy lại tinh thần vội vàng kêu thượng thổ hệ dị năng giả phong thuẫn. Tự Bạch đem trường đao một vãn, cho đến trong đó một cái thổ hệ dị năng giả cổ, lạnh mặt ánh mắt sát khí thật mạnh, nói, ai làm ngươi đem cửa thành mở ra. Cái gì? Tiêu Nam Mục đám người thủ một ngày cửa sau, lại nghe được lời này, tâm thái đều tạc. Bọn họ nguyên bản tưởng bọn họ không có bảo hộ, hiện tại xem ra, tức là có người thừa dịp bọn họ mỏi mệt thời điểm hơi chút không chú ý tướng môn phòng thuẫn buông lỏng ra không ít, mới đưa đến phía sau có bị tang thi phá khai môn tình huống. Còn không có Tự Bạch mệnh lệnh hạ, bọn họ đều cắn răng nhịn xuống sắp sửa người này sẽ xuống xúc động. Ta không có, vì cái gì muốn nói như vậy ta, ta cũng hảo giống như bọn họ hảo hảo tại đây thủ một ngày, Thự Quang Thành là nhà của ta, ta vì cái gì phải làm loại chuyện này. Lưu Hách Đông, Dung Thành người địa phương, nguyên là một phòng xí chủ đầu tư. Mặt thế sau thức tỉnh rồi thổ hệ dị năng, làm người hái tiền nhưng cũng hào phóng, kết giao không ít bằng hữu, mấy người lẫn nhau hiệp trợ, tồn tại xuống dưới, nhưng kia mấy cái bằng hữu ở tới chiết thị trên đường đã xảy ra tranh chấp, khắc khẩu chung đưa tới tăng thi, có người bởi vậy bỏ mạng, mà ngươi còn sống. Lưu Hách Đông nghe được Tự Bạch giảng thuật hắn phát sinh quá sự tình, sắc mặt trắng bệnh, cũng kịp thời đánh gãy Tự Bạch nói, phản bác, này cũng không thể thuyết minh ta vì cái gì muốn đem tăng thi bỏ vào tới, tăng thi vừa tiến đến. Ta đây không cũng xong đời sao, ta vì cái gì không muốn sống làm như vậy a? Kia này liền muốn hỏi ngươi chính mình. Tự Bạch đem trường đao một tay, cùng lúc đó, Lưu Hách Đông trên đầu bay xuống hạ mấy cánh cực tiểu đào hoa cánh hoa. Bọn họ rõ ràng nhìn đến không đến một hồi công phu, Lưu Hách Đông ánh mắt mê ly, tựa hồ chính lâm vào nào đó trong ảo giác, hắn chính bất an dùng tay đào mặt khác một bàn tay ở dẫn theo nào đó đồ vật, một bên như là hướng trước mắt người xác nhận. Này đó tinh hoạch đều là cho ta sao, ngươi nói đều là thật sự. Chỉ cần ta vào tháng sau giữa tháng đem sau cửa thành mở ra là được. Ở bọn họ trước mặt, Lưu Hách Đông tự mình suy diễn hắn là như thế nào tiếp thu người khác chỗ tốt, giúp người khác hại Thử Quang Thành rơi vào trong lúc nguy hiểm. Là ai làm ngươi hỗ trợ? Thấu chương xong. Chương 142 tử vong nguy hiểm. Chương 142 tử vong nguy hiểm. Tự Bạch tận lực làm chính mình ngữ khí bằng phẳng ôn hòa, truyền vào chính lâm vào hảo cảnh trung Lưu Hách Đông trung. Nghe được mệnh lệnh Lưu Hách Đông thân thể cứng đờ, há miệng thở dốc. Còn không có nghe được hắn mở miệng nói chuyện, liền nổ tan xác mà chết. Tự Bạch lau chùi hạ phun tung tóe đến trên mặt nàng huyết, tức giận thẳng tắp hướng lên trên dũng. Lưu Hách Đông vừa chết, manh mối vừa đứt, tìm không thấy là ai cùng Thử Quang Thành có thù oán, phân phó Lưu Hách Đông, hơn nữa cấp Lưu Hách Đông hạ tử vong thôi miên. Loại này thôi miên, Tự Bạch ở kiếp trước cũng chỉ bất quá là nghe nói. Chỉ cần đương thôi miên người bị hỏi cập hạ chết bí mật vấn đề sự, thôi miên người một khi có muốn nói xuất khẩu ý đồ, tử vong thôi miên liền sẽ tự động khởi động, ở thôi miên người trong cơ thể, bạo phá khai, hoặc là trực tiếp lâm vào tử vong. Tự Bạch sở dĩ biết người này là kẻ phản bội, vẫn là bởi vì hệ thống giao diện thượng hiện lên nổi lên kẻ phản bội ba chữ mắt. Nếu không có hệ thống loại này nhắc nhở, sợ không phải người này liền giấu ở sau lưng, bình an không có việc gì, liền chờ nào một ngày lại lần nữa bùng nổ ở Thự Quang Thành làm yêu. Tiêu chủ nhiệm, bảo vệ cho sau cửa thành, điều tra việc này. Phản bội Thự Quang Thành người tuyệt không nhẹ tha. Ta có thể nhanh như vậy phát hiện Lưu Hách Đông cái này phản đồ, đồng dạng cũng có thể thực mau phát hiện người khác. Tự Bạch đi rồi, Tiêu Nam Mục đám người vẫn là rất khó tin tưởng có người sẽ vì điểm tinh hoạch, phản bội Thử Quang Thành, bỏ chính mình cùng mặt khác cư dân sinh mệnh với không màng. Nếu là Lưu Hách Đông không chết, bọn họ nhất định hung hăng tra tấn hắn, làm hắn sống không bằng chết, bức cung hắn nói ra là ai yếu hại Thự Quan Thành. Mới vừa mọi người đều có nghe được thành chủ nói, ai ngày thường cùng Lưu Hách Đông ở chung tốt nhất, Lưu Hách Đông mấy ngày nay làm cái gì, thấy người nào, đều cẩn thận nghĩ kỹ rồi trả lời. Tiêu Nam Mục không nói hai lời, gọi điện thoại cấp Hứa Thanh làm mang đến máy phát hiện nói dối, một đám dò hỏi. Tự Bạch đuổi tới trước cửa thành thời điểm, cửa thành chỗ Tang Thi liếc mắt một cái nhìn lại đã đem dư lại mấy trăm tới hảo. Tự Bạch giơ tay gian, khoa tay múa chân qua lại mấy cái thủ thế, tán tay gian chính là một đại chút bị Tự Bạch cắt thành rất nhiều mảnh nhỏ đào hoa cánh hoa, đào hoa cánh hoa bay xuống đi xuống. Rõ ràng là lãng mạn phiêu hoa hạ tuyết cảnh tượng, bọn họ lại cảm nhận được kia cánh hoa bên trong sát khí, bọn họ theo phía dưới nhìn lại, thấy được có chút Tang Thi đã bắt đầu cho nhau tàn sát, đây là dị vãng không có khả năng sẽ phát sinh sự tình. Đồng loại tương tàn. Đại gia khiếp sợ mở to hai mắt, cho rằng bọn họ mệt nhọc một ngày, đã xuất hiện ảo giác. Cái này Tự Bạch, ngươi nên không phải đột phá ngũ giai cấp bậc đi. Ngũ giai đến lục giai là cái đường ranh giới, chẳng sợ phía trước tu luyện đến lại như vậy thông thuận, ở ngũ giai đột phá lục giai thời điểm, luôn là khó càng thêm khó, có chút thiên phú thấp thể năng thấp, cuối cùng cả đời đều không nhất định có thể đột phá ngũ giai thành công tới lục giai. Không có, nhờ họa được phúc, ta cùng tiểu phấn đoàn dị năng dung hợp. Tiểu phấn đoàn thăng cấp thành công. Thi Khinh Hòa kích động, đôi mắt tỏa sáng nhìn Tự Bạch. Hắn còn nhớ rõ nguyên lai tiểu phấn đoàn một tay hảo cảnh làm người phân không rõ thật thật giả giả, trước mắt xem phía dưới Tang Thi cho nhau tàn sát cắn xé đối phương, nhìn ra tới dung hợp sau hảo cảnh càng cường. Tự Bạch liêm thần gật gật đầu. Nói là dung hợp, đến không bằng nói tiểu phấn đoàn đem nó tinh thần lực cho nàng, các nàng coi như là nhất thể. Tiểu phấn đoàn vĩnh viễn rút ra ở nàng thức hải, ra không được, nhưng còn có ý thức tồn tại ở bên trong. Chưa thấy được tiểu phấn đoàn, Thi Khinh Hòa mơ hồ đã nhận ra không thích hợp địa phương, nhưng hắn cũng không nốc, nhận thấy được Tự Bạch cảm xúc không tốt, an ý tránh đi cái này đề tài. Chiến đấu kết thúc. Trong không khí còn tràn ngập một cổ tanh tưởi dị sắt hơi thở. Đại gia suy yếu dựa ngồi ở tường thành biên chỗ, trên mặt đều treo kiếp sau trọng sinh ý cười. Đại gia vất vả, chờ một lát gì thím bên kia chuẩn bị bữa ăn khuya, có người lại đây thay ca chúng ta liền cùng đi ăn đốn tốt. Ở nhìn đến tường thành phía dưới kết thúc cảnh tượng, Tự Bạch lập tức gọi điện thoại liên hệ Hà Mẫn Hành chuẩn bị bữa ăn khuya. Trận này Tang Thi chiều suốt rằng co một ngày một đêm. Tạm vô phát hiện có người tử vong, nhưng gặp đến dị năng hệ Tang Thi công kích, không ở số ít, trọng thương 20 người, vết thương nhẹ 132 người. Tự Bạch tiếp đón mặt khác không có bị thương người đi trước ăn bữa ăn khuya, nhưng chính mình cũng không có đi trước, đi theo Thi Mẫu cùng bác sĩ Tần phía sau hỗ trợ cấp vết thương nhẹ người thượng dược băng bó. Bọn họ thành chủ chính mình chạy tuyến đầu mang theo bọn họ chiến đấu. Chiến đấu sau khi kết thúc lại hỗ trợ trị liệu băng bó. Bọn họ có tài đức gì gặp được tốt như vậy thành chủ. Chúc mừng ký chủ thắp sáng ngàn người cảm kích thành tựu, nhưng tiến hành một lần rút thăm trúng thưởng. Tự Bạch chính cúi đầu cấp một người trên vai băng bó, nghe được hệ thống máy móc thanh âm, sửng sốt một chút, ở nhìn đến người này hướng nàng đầu tới nghi hoặc ánh mắt, Tự Bạch hồi qua thần, cũng không có lập tức tiến hành rút thăm trúng thưởng. Chiến đấu sau thanh tràng cũng là quan trọng nhất. Nhiều như vậy tang thi thể. Không xử lý tốt thực dễ dàng biến thành cái thứ hai mới phát căn cứ, nảy sinh ra tân tang thi quần thể, hoặc là làm mặt khác động thực vật biến đến dị. Bọn họ mang hảo thủ bộ khẩu trang, cầm tay ruộng dùng sa bá, đem vỡ thành đã nhìn không ra là cái gì bộ vị thân thể ném thượng tiểu xe đẩy, nếu là hơi chút hoàn chỉnh, liền từ hai người khiêng phóng tới tiểu xe đẩy chứa đầy về sau, liền đẩy ném vào bọn họ bên trong thành thùng rác. Tự Bạch cùng hệ thống xác định quá rất nhiều lần. Xác định đem tang thi thể ném vào thùng rác giống nhau sẽ không gặp đến bất cứ ảnh hưởng, nàng mới làm cư dân nhóm thu thập hảo đẩy ném thùng rác. Tự Bạch, bọn họ mới vừa nói chính là thật vậy chăng? Tự Bạch chính đảo tang thi tinh hoạch, đem tinh hoạch ném tới một bên tiểu xe đẩy thượng, liền nghe được Thi Khinh Hòa nổi giận đùng đùng nói, Tự Bạch đứng thẳng thân thể, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Ta nghe nói sau cửa thành thiếu chút nữa xảy ra chuyện, là bởi vì có một cái kêu Lưu Hách Đông người phản bội trộm vung lỏng ra cửa thành. Thi Khinh Hòa đem không tiểu xe đẩy đẩy bông, tưởng tượng đến hắn mới vừa đi đổ rác, gặp được bảo hộ sau cửa thành cũng ở rửa sạch thi thể, nói chuyện phiếm vài câu, nghe nói đến chuyện này, cả người tức giận đến không được. Ở nhìn đến Tự Bạch này sẽ bình tĩnh chính đào tinh hoạch, hắn nhịn không được hỏi lại một lần, xác nhận một chút. Hắn không tin Thự Quang Thành tốt như vậy địa phương, còn có người nghĩ phản bội, muốn hủy hoại Thự Quang Thành. Thấy Tự Bạch gật đầu, Thi Khinh Hòa mắng liệt liệt vài câu, vẫn là Tần Thiên khuyên vài câu, hắn mới dừng miệng. Thự Quang Thành có phản đồ một chuyện, Tự Bạch cũng không tính toán cất giấu nhéo. Người đã chết, nàng cũng không chết giả vì đại ý tưởng, Tiêu Nam Mục đem hắn làm những chuyện như vậy, không có mang bất luận cái gì đánh giá sắc thái trình bày tang thi triều tiến đến sự tình. Bọn họ vất vả bảo hộ chính mình ra, lại có người kéo chân sau. Sự không liên lụy người nhà, không ai đối Lưu Hách Đông người nhà làm cái gì, chỉ là ăn ý bài xích, không cùng Lưu Hách Đông người nhà có bất luận cái gì lui tới. Lãnh bạo lực coi thường cảm giác làm Lưu Hách Đông người nhà cảm thấy áp lực gấp bội, dần ra người nhà cũng không ra khỏi cửa. Cuối cùng Lưu Hách Đông thê tử không chịu nổi mang theo 5-6 tuổi hài tử tự sát, treo cổ ở trong nhà, chờ thêm hơn phân nửa tháng mới bị người khác phát giác. Thấu chương xong. Chương 143 phát hiện tâm ý, sờ đầu sát. Chương 143 phát hiện tâm ý, sờ đầu sát. Tang thi chiều sau khi kết thúc, thanh trước 1 vạn lượng giai tinh hạch, 2.000 tam giai tinh hạch, 23 giai tinh hạch, ngũ giai tinh hạch 8, lục giai tinh hạch 1 cái. Đương Tự Bạch ngồi ở trong văn phòng, nhìn này đó kiểm kê tốt tinh hạch khi, nàng cùng Tiêu Nam Mục, Thi Phụ, ba người định ra tiền thưởng kế hoạch, đem được đến tinh hạch phân chia đi xuống. Tự Bạch chỉ lấy đi rồi 1 cái lục giai tinh thần hệ tinh hạch, dư lại giao từ bọn họ 2 người an bài. Hơn nữa phân phó bọn họ mau chóng tìm người đem cửa thành cấp chữa trị hảo. Lần này tang thi triều trung, trước cửa thành bị đâm vỡ ra tới, nếu không phải lấy Minh Lượng cầm đầu, mang theo một đám thổ hệ dị năng người liều mạng tiêu hao dị năng giữ gìn ở cửa thành, kia cửa thành đã sớm nên bị tang thi phá cửa mà vào. Bọn họ đi rồi, Tự Bạch liền đem cửa văn phòng cấp khóa lại, hấp thu nổi lên lục giai tinh thần hệ tinh hạch. Vượt giai hấp thu tinh hạch giống nhau là sắp tới đem đột phá lục giai cấp bậc thời điểm dùng. Tinh hạch đặt ở bàn tay trung tâm trung, tay chặt chẽ nắm chặt, Tự Bạch nhắm mắt lại, ở nàng nhắm mắt lại đồng thời, lòng bàn tay thượng tinh hạch đang không ngừng biến bạch thu nhỏ. Tự Bạch cảm giác được chính mình còn ở vào kia một tầng trắng xóa hoàn cảnh thượng, nàng chạy hồi lâu, tầm mắt mới chậm rãi thanh minh, thấy được rất nhiều nàng tinh thần hệ dị năng tuyên chính vòng thành một đại đoàn, so dị vãng nàng đột phá tứ giai, hoặc là ngũ giai khi tinh thần hệ thức hải còn càng nhiễu loạn. Tự Bạch văn phòng ngoại, Thi Khinh Hỏa sốt ruột đi tới đi lui, mới vừa nâng lên tay tới muốn gõ cửa, nhưng ngẫm lại vẫn là từ bỏ. A Hằng, ngươi nói Tự Bạch ở bên trong đều suốt 2-3 thiên còn không có ra tới, nên sẽ không đã xảy ra sự tình gì đi. Quý Hằng nhìn chằm chằm cửa văn phòng, vẫn chưa lập tức mở miệng nói chuyện, ở Thi Khinh Hỏa cho rằng hắn sẽ không trả lời thời điểm, hắn mới mở miệng nói một câu, sẽ không. Nhưng đều 2-3 thiên, liền tính Tự Bạch có không gian, sẽ không bị đói chính mình, nhưng cũng không cần thiết đem chính mình đóng lại bên trong đi. Kia Hỉ Vượng căn cứ trường không phải còn đang chờ sao. Vậy làm hắn chờ một chút. Thi Khinh Hỏa thấy Quý Hằng lại nhắm mắt nghỉ ngơi lên, một trận vô ngữ. Chờ là không có quan hệ, người rốt cuộc hiểu ta ý tứ không, ta là lo lắng Tự Bạch xảy ra chuyện hiểu không. Thi Khinh Hỏa đôi tay chống nạnh, đứng ở cửa, híp mắt muốn xuyên thấu qua kẹt cửa xem đi vào. Cửa mở. Thi Khinh Hỏa cả người đều đi xuống đảo đi, Tự Bạch hơi nghiêng đi thân, tùy ý Thi Khinh Hỏa té ngã trên đất, cũng không có kéo hắn một phen. Thi Khinh Hỏa nhai răng, một bên xoa chính mình bả vai, một bên nhìn về phía khí chàng càng cường đại Tự Bạch, kinh hô, ngươi thăng cấp. Đúng vậy. Tự Bạch nâng lên tay trái, 5 ngón tay khẽ nhúc nhích. Cách đó không xa trên tường treo bích họa nháy mắt rơi xuống dưới. Đây là cùng Tự Bạch dĩ vãng không giống nhau chiêu thức. Nàng thành công đem nàng tinh thần hệ dị năng bắt đầu chuyển hóa thành phong trào nhận cùng loại công kích. Thi Khinh Hỏa có chút xem không rõ lắm, hắn liền mơ hồ thấy được Tự Bạch ra tay khi, trong không khí có một đạo cập đạm nhận kiếm mà đi, ngay sau đó bích họa liền rơi xuống dưới. Tìm ta sự tình gì? Cũng không đại sự, gặp ngươi vài thiên không xuất hiện sợ ngươi xảy ra chuyện, còn có Hỉ Vượng căn cứ trường muốn tìm ngươi hợp tác. Hợp tác? Lúc trước không phải có hợp tác rồi sao, loại chuyện này giao từ Tiêu chủ nhiệm là được. Tự Bạch nhíu mày, khó hiểu, đem hệ thống giao diện kéo, nhìn phía trên cùng Thự Quang Thành hợp tác căn cứ danh sách thượng treo Hỉ Vượng căn cứ tên, xác định 2 căn cứ chi gian là có hợp tác, càng là không làm minh bạch là sự tình gì. Thi Khinh Hỏa đứng dậy xoa xoa ngông, không biết, hình như là nói muốn trở thành Thự Quang Thành phân bộ căn cứ, cụ thể cũng không giảng. A Hằng đúng không? Này vẫn là chúng ta hỏi Tiêu chủ nhiệm biết đến. Ở tang thi chiều sau khi kết thúc, Tự Bạch cùng Quý Hằng cũng không có cái gì giao thoa. Đến là có nghe nói Quý Hằng một mình chạy xuống đi ngoài thành sắt tăng thi, nhưng chưa thấy được Quý Hằng, Tự Bạch liền không dò hỏi quá. Tự Bạch đi đến Quý Hằng trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới Quý Hằng. Ai làm ngươi tùy ý chạy ra ngoài thành sắt tăng thi, vạn nhất ngươi bị tăng thi chảo bị thương đâu. Tự Bạch ngữ khí nghiêm túc, nàng chỉ cần tưởng tượng đến kiếp trước một trọng đại vai ác ở nàng dưới mí mắt vẫn là biến thành tăng thi, kia không thể nhẫn. Nàng không biết kiếp trước Quý Hằng là biến thành tăng thi thức tỉnh rồi tinh thần hệ dị năng. Vẫn là biến tang thi trước liền thức tỉnh rồi, tuy nói này một đời Quý Hằng là lực lượng hệ dị năng, nhưng song hệ dị năng giả có khối người, nói không chừng Quý Hằng bị tang thi chảo thương sau, thức tỉnh rồi tinh thần hệ dị năng. lục giai tinh thần hệ tang thi đã đủ nàng đau đầu. Nay một đời tang thi tu hành tấn giai nhanh chóng, lấy Quý Hằng kiếp trước thất giai thực lực, không chuẩn một giây lập tức chính là thập giai tinh thần hệ tang thi. Nhưng thật ra hiện có cục diện lại sẽ thành kiếp trước như vậy, tang thi nhân loại không hợp tính, nhân loại tiêu diệt không xong tang thi, dân cư lượng càng ngày càng ít. Đếm ngược 12 năm, Tự Bạch trong đầu lại lần nữa hiện ra thời gian này điểm, lại nghĩ đến nhân loại dân cư số càng thêm không bao lâu, tang thi số lượng càng ngày càng nhiều, đến lúc đó toàn bộ thế giới liền sẽ luân hãm vì tang thi thế giới. Tang thi không thể sinh sản hậu đại, chỉ còn lại có chỉ biết ăn cơm thịt người tang thi, còn có thể xưng được với là một cái bình thường vị diện sao. Cao giai tang thi là có ý thức sẽ tự hỏi, nhưng cũng thay đổi không được bọn họ yêu thích mới mẻ máu. Sự đã đến nay, Tự Bạch mới hiểu được lại đây vị diện thăng cấp là có ý tứ gì. Chỉ có người ở, xã hội mới có thể phát triển đi xuống. Nhìn đến Tự Bạch trên mặt quan tâm, lại vẻ mặt ngưng trọng, Quý Hằng trong lòng một trận cảm động, ta không bị thương, hảo hảo. Đứng ở bên cạnh há miệng thở dốc đang muốn nói hỉ vượng căn cứ trưởng còn đang chờ Thi Khinh Hòa cảm giác được bọn họ chi gian không khí không quá thích hợp, liền đem lời nói nhịn xuống, nhón mũi chân tận lực làm chính mình không phát ra âm thanh quấy rầy đến bọn họ, yên lặng rời đi. Ta chỉ là nghĩ ngươi nghỉ ngơi tốt sau, nên có thể không vì tang thi chiều phiền lòng. Sớm một chút đem tang thi đàn giải quyết rớt. Nhưng là ta thực lực còn chưa tới ra, vẫn là dư lại mấy trăm cái tang thi không giải quyết rớt, làm ngươi nghỉ ngơi xong sau còn muốn lại phí tâm phí lực. Nói, Quý Hằng tự giễu cười. Làm một cái lực lượng hệ ngũ giai dị năng giả, ở đối mặt tang thi chiều khi, đầu một hồi ghét bỏ chính mình thức tỉnh không phải hỏa hệ này một loại nhưng viễn chỉnh công kích dị năng. Tự Bạch mới vừa phục hồi tinh thần lại, liền thấy được Quý Hằng thần sắc cái nấy. Nàng cho rằng Quý Hằng đã biết sai rồi, liền vô vô Quý Hằng bả vai, vẻ mặt chính khí, lần sau loại tình huống này, chờ tang thi thiếu chút lại nói. Tang thi chiều, bị tang thi cắn còn lợi hại, vừa tỉnh tới liền âm dương gặp nhau. Quý Hằng nhất thời không nhịn xuống rỗi tay sờ sờ Tự Bạch đầu. Tự Bạch theo bản năng lui về phía sau hai bước, khó hiểu nhìn về phía Quý Hằng, làm cái gì? Ngươi đừng lo lắng, ta sẽ đem chính mình an toàn đặt ở đệ nhất vị. Ngươi không tại bên người thời điểm. Quý Hằng không đem cuối cùng một câu nói ra. Hắn cũng không biết từ khi nào bắt đầu, hắn liền yên lặng đem Tự Bạch đặt ở trong lòng. Có lẽ là mạt thế vừa tới, hắn cong Thi Khinh Hòa từ trường học rời đi, Tự Bạch từ trên trời giáng xuống cứu bọn họ. Có lẽ là ở nhiều lần cùng nhau hợp tác ở Trung Hạ, có lẽ. Thấu chương xong. Chương 144 nàng giống như nhiều ít có điểm minh bạch hắn tâm ý. Chương 144 nàng giống như nhiều ít có điểm minh bạch hắn tâm ý. Mặt thế tới nay, Quý Hằng lần đầu tiên hồi tưởng nổi lên trước kia Tự Bạch, cái kia còn có mặt mũi hồng thẹn thùng hướng hắn đệ thư tình, hỏi hắn muốn hay không chỗ bằng hữu Tự Bạch, lại đối lập trước mắt cái này đã cùng từ trước khác nhau như hai người thành thục bình tĩnh lại còn sẽ quan hệ hắn Tự Bạch. Hắn tựa hồ đối người sau càng thêm yêu thích một ít. Nhưng hắn phát hiện chính mình tâm ý quá muộn, không biết Tự Bạch hiện tại là cái gì ý tưởng. Quý Hằng do dự, hắn không biết này sẽ muốn hay không cùng Tự Bạch nói ra hắn tâm ý, đâm thủng bọn họ kia một tầng sa bố. Tự Bạch tổng cảm giác Quý Hằng có điểm kỳ kỳ quái quái, nhưng trước mắt nàng còn muốn đi thấy hỉ vượng căn cứ trường, đến cũng không phải tế cứu này đó thời điểm. Tự Bạch tại hạ lâu trước, còn quay đầu lại nhìn thoáng qua chính sử tại chỗ Quý Hằng. Vừa vặn cùng Quý Hằng ánh mắt đối diện thượng, Tự Bạch gật gật đầu, liền đi gặp hỉ vượng căn cứ dài quá. Nàng giống như nhiều ít có điểm minh bạch hắn tâm ý. Quý Hằng trong đầu không ngừng hiện lên khởi Tự Bạch xuống lầu trước ánh mắt, có chút không xác định đi tìm Thi Khinh Hòa thương lượng. Chiêu đãi đại sảnh. Tự Bạch ngồi ở chủ vị thượng, bên cạnh là Tiêu Nam Mục, mặt khác một bên là hỉ vượng căn cứ trường Lâm Hỉ Vượng cùng hắn bí thư hai người. Lâm thành chủ, hiện tại có thể nói tìm ta sự tình gì sao? Lâm Hỉ Vượng diện mạo vui mừng. Ở trải qua lúc này đầy trọng đại tang thi triều, người cũng gầy ốm không ít, trên mặt khó nén mỏi mệt, nghe được Tự Bạch nói sau, hắn lệ nóng doanh trọng, đầy cõi lòng hy vọng nhìn Tự Bạch hỏi, Tự Thanh Chủ, tiêu ta hỉ vượng là được, ngươi có thể đem chúng ta hỉ vượng căn cứ phát triển trở thành cái thứ hai phân bố mà sao? Hỉ vượng căn cứ có thể sửa tên, tỉ như thử quang thành phân khu, phân bộ loại này. Nguyên bản dựa lưng vào lưng ghế Tự Bạch nghe được lời này sau, ngồi ngay ngắn, đôi tay đặt ở hội nghị trên bàn, 10 ngón giao nhau. Nhìn chăm chú Lâm Hỷ Vượng. Lâm Thành chủ ý tứ là muốn thử quang thành xác nhập Hỷ Vượng căn cứ. Lâm Hỷ Vượng dừng một chút gật đầu, có thể chứ. Thật không dám dâu dếm, lúc này đây tang thi triều Hỷ Vượng căn cứ tổn thương trọng đại, tử thương 2/3 người, ta thật sự là không năng lực mang theo bọn họ sinh tồn đi xuống, cho nên muốn tới hỏi một chút Tự Thành chủ có thể hay không. Có thể hay không thu nạp chúng ta kia người, cho bọn hắn phân. Công tác. Lâm Hỷ Vượng tới phía trước suy nghĩ thật lâu. Mấy ngày nay tới giờ, Hỷ vượng căn cứ dựa vào hướng thử quang thành mua vật chất, sinh hoạt so trước mấy tháng còn muốn càng thoải mái, nhưng một hồi tang thi triều, liền cũng đủ thiếu chút nữa đem bọn họ căn cứ cấp hủy diệt. Hắn không thể bởi vì chính mình không nghĩ xen lẫn trong người khác căn cứ phía dưới kiếm về điểm này tinh hoạch lương thực, khiến cho trong căn cứ những người khác lo lắng hãi hùng sống qua. Ở tự bạch còn không có vội xong lại đây khi, Lâm Hỷ Vượng cùng bí thư hai người càng là hảo hảo đi dạo một chút thử quang thành. Trận này tang thi triều cũng chưa cho bọn họ thử quang thành tạo thành chúng đại ảnh hưởng, trừ bỏ cửa thành nhìn qua có may lại quá dấu vết. Ở bọn họ ở tham quan thử quang thành khi, bọn họ cư dân nhóm còn khí thế ngất trời ở bọn họ nhà xưởng bận rộn, có còn ở xây dựng. Như vậy nhật tử, không cũng có thể so được với mặt thế trước sinh hoạt. Chẳng qua cũng không biết bọn họ thử quang thành còn nguyện ý hay không đưa bọn họ những người này cùng nhau nạp vì cư dân, an bài công tác gì đó, hắn là biết có chút làm khó người khác, nhưng chỉ cần hắn ra mặt cũng đủ hậu, vạn nhất đâu. Cơ hội đều là chính mình tranh thủ lại đây. Đây là Lâm Hỷ Vượng cho tới nay tín ngưỡng. Tự bạch cũng không có vội vã hồi phục hắn, nhìn Lâm Hỷ Vượng cùng hắn bí thư chân thành khẩn cầu ánh mắt một hồi lâu, mới cho ra một cái tân phương án. Lâm Hỷ Vượng mang theo bí thư rời đi, đi ở thử quang thành trên đường phố. Đều có chút phảng phất giống như thế, không thể tin được, kích động nhìn đối phương. Ở tự bạch không đáp lại hắn thời gian, hắn đã làm tốt tự bạch cự tuyệt khả năng, thậm chí đã suy nghĩ như thế nào đi thuyết phục tự bạch. Kết quả, hắn liền nghe được tự bạch nói làm cho bọn họ căn cứ trước tiên ở kia, một mình phát triển, nhưng thử quang thành sẽ ở bọn họ căn cứ xây dựng cùng thử quang thành không sai biệt lắm hình thức, nhưng mỗi một tháng Hỷ Vượng căn cứ yêu cầu hướng thử quang thành giao nộp 70% doanh số bán hàng, là doanh số bán hàng. Đều không phải là lợi nhuận. Lâm Hỷ Vượng tự nhiên là đáp ứng. Bọn họ hỏi tham qua, thự quang thành nội hiện có cư trú lâu đã sớm thất thất bát bát, bọn họ Hỷ Vượng căn cứ hiện tại có trăm tới hào người, còn thừa những cái đó phòng khả năng còn chưa đủ bọn họ những người này cư trú. Hơn nữa thự quang thành lại hảo, bọn họ nhiều ít cũng có chút luyến tiếp chính bọn họ tu sửa, bắt đầu từ con số không sáng tạo căn cứ. Vậy tương đương với rời đi chính mình ra, đi tới một cái xa lạ nơi khác. Đừng nói là 17% 10. 80% hắn cũng có thể đáp ứng. Hỷ Vượng căn cứ cùng thử quang thành tồn tại có khoảng cách nhất định, nhưng Hỷ Vượng căn cứ khoảng cách vách thành thị tương đối gần A. Lương dựa thử quang thành, Lâm Hỷ Vượng rất có tin tưởng đem Hỷ Vượng căn cứ phát triển đến so hiện tại càng tốt lớn hơn nữa. Còn nữa, bọn họ căn cứ người cũng không tưởng ở chính mình căn cứ nội bắt đầu làm việc, cũng có thể ước cùng đồng bọn cùng nhau lại đây, tích cóp tinh hoạch nhiều còn có thể ở tại bên này khách sạn tăng lên chính mình dị năng. Trở lại mặt sau. Tự bạch ở bọn họ căn cứ nội tu sửa đồng dạng một tòa ốc đảo khách sạn, kia nhật tử cũng có thể so được với ở thử quang thành cùng hiện có cư dân cướp đoạt như vậy điểm tài nguyên. Lâm Hỷ Vượng cùng bí thư mua một số lớn vật chất, bận rộn lo lắng đuổi chạy về Hỷ Vượng căn cứ, bắt đầu bọn họ tân một vòng xây dựng, trước dọn dẹp một chút rất không cần có tạp vật. Tiêu Nam Mục thực ngoài ý muốn tự bạch có thể làm ra như vậy quyết định, lấy hắn phỏng đoán, tự bạch nếu là nguyện ý thu nạp này một đám cư dân, hẳn là làm cho bọn họ rời nhập thử quang thành. Không có trả giá tùy ý đạt được, đều sẽ không coi trọng. Hiện thử quang thành ngàn dư thừa người cư dân, đã là cũng đủ, dân cư khí trọng nơi, tang thi triều cũng nhiều, về sau có cùng loại tình huống này, tham khảo Hỷ Vượng căn cứ cách làm. Tốt. Nghe xong tự bạch giải thích, Thiêu Nam Mục mới bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, kế tiếp lại hướng thử quang thành nội tân gia tăng quá nhiều cư dân, bất quá gia tăng thử quang thành gánh nặng. Nhiều chỗ thiết lập căn cứ, cũng có thể phân tán tang thi triều hỏa lực. Sống sót nhân tài sẽ càng nhiều một ít. Giả thiết lúc này đây tang thi triều, bọn họ không ngăn cản trụ, hoặc là không có kịp thời phát hiện cái kia phản đồ, làm tang thi vào được, giết hại những cái đó không dị năng bình thường cư dân, kia bọn họ nguyên bản còn thượng có hạnh phúc cảm cư dân nhóm đem lại lần nữa tiến vào gia đình rách nát, trôi giạt khắp nơi. Tiêu Nam Mục đánh cái dùng mình, kính nể nhìn tự bạch rời đi bối cảnh. Chiết thị căn cứ nội căn cứ lần này tang thi triều chung đánh sâu vào cực đại. Rất nhiều tiểu căn cứ một sớm về tới mặt thế sau 2-3 tháng hiện trạng, căn cứ phòng ngự thấp, lương thực khuyết thiếu, nhân viên tử vong vô số. Ở kiến thức đến Hỷ Vượng nhanh chóng tu sửa, khôi phục nguyên lai hiện trạng khi, hỏi thăm trước ứng hậu quả, sôi nổi tới cửa đến Thự Quang Thành nội cầu thu mua, cầu sáp nhập, cầu phù hộ. Thự Quang Thành mỗi ngày sinh sản ra đồ vật, trừ gia vị diện cửa hàng nội yêu cầu phân số ngoại, đều bị chiết thị nội lớn nhỏ căn cứ cấp chia cắt đi. Thự Quang Thành so dĩ vãng càng thêm bận rộn. Nay một bận rộn thực mau tới rồi nông lịch ăn Tết thời gian. Thấu chương xong. Chương 145 tân niên lễ vật, khó hiểu phong tình chi tự bạch. Chương 145 tân niên lễ vật, khó hiểu phong tình chi tự bạch. Sớm tại ăn Tết trước một vòng, Thự Quang Thành nội liền lục tục dán lên câu đối xuân trở vui mừng vật phẩm. Hành văn tốt lao nhân gia trinh đến tự bạch bọn họ đồng ý, ở Thự Quang Thành thương nghiệp khu miễn phí cấp cư dân nhóm viết câu đối xuân viết chúc ngữ. Ở biết được không thu lấy phí dụng sau, Tự Bạch bàn tay vung lên, cung cấp bút mực cùng liên giấy. Đối này, lão nhân ra mừng đến đôi mắt đều mị thành một cái phùng. Mặt thế sinh hoạt quá mệt mỏi quá khổ, còn cùng với đối tương lai sợ hãi mê mang. Trừ tịch đêm đó, Thự Quang Thành đại bày lưu tịch, vì phòng ngừa đột nhiên trời mưa hạ tuyết chờ cực đoan thời tiết, ở đây trên mặt đất dựng vũ liều bố. Chuẩn bị 1.000 nhiều người đồ ăn, tự nhiên sẽ không làm Hà Mẫn Hành một người chuẩn bị. Ở tự nguyện báo danh dưới tình huống, lâm thời tổ 10 tổ, mỗi tổ 10 người kết nhóm một cái đầu bếp đoàn. Ở sau giờ ngọ thời khắc, trận này hiến hội liền bắt đầu. Tự Bạch ngồi ở trước nhất đầu trên bàn, nhìn lâm thời khâu lên bàn ăn, không quá chỉnh tề bày biện, đơn sơ trải lên vui mừng đỏ thâm bố, cực kỳ giống mặt thế trước nông thôn hiến hội, nhìn kỹ hạ đã có vài phần thú vị. Tự Bạch một tay cầm chén rượu, một tay lấy qua tiêu nam mục chuẩn bị tốt mịt rổ phồn. Nàng đứng lên, nhìn chăm chú trước mắt nhìn chăm chú vào nàng cư dân nhóm, trong đầu lại là nhớ lại kiếp trước chung mặt thế năm thứ nhất thống khổ, cầu sinh, bất lực. Lại đối lập trước mắt phong cảnh, Tự Bạch thực vừa lòng. Loại này vừa lòng không phải tự mình yêu cầu thấp, mà là ở trải qua mặt thế cực khổ sau, mới có thể minh bạch này hết thể được đến không dễ. Các vị buổi chiều hảo, cảm tạ còn tồn tại ở mặt thế chung chính mình. Cảm tạ này sẽ còn ở cửa thành vất vả bảo hộ nhân viên công tác, nguyện chúng ta tân một năm phồn vinh hưng thịnh, càng ngày càng tốt. Tự Bạch chỉ nói đơn giản một câu sau, liên tiếp đón đại gia bắt đầu ăn cơm, nướng bờ bờ cờ. Vui vẻ rất nhiều, có người cống hiến ca hát, khiêu vũ. Vòng là như thế này, đại gia vẫn là có ý thức ở khống chế được thanh lượng, cái miệng nhỏ uống chút rượu. Làm thành chủ Tự Bạch, tự nhiên là bị kính rất nhiều rượu, nghe bọn họ cảm kích, nghe bọn họ mong ước, Tự Bạch bắt đầu có chút say. Vì làm chính mình bảo trì cũng đủ thanh tỉnh, Tự Bạch dẫn đầu ly tràng, dùng nước lạnh thanh tỉnh mặt, theo sau đi cửa thành kia chỗ thay đổi thủ cửa thành thành bảo. Tự Bạch kéo qua bọn họ ngồi ghế, tùy ý gió lạnh thổi loạn nàng tóc. Như thế nào lại đây? Không ở kia cùng đại gia cùng nhau ngoạn nhạc ăn nhiều một chút. Tự Bạch phiết xem qua nhìn đi tới ngồi xuống Quý Hằng, khó hiểu hỏi. Ngươi không phải cũng là? Quý Hằng hỏi lại, yên lặng ngồi ở nàng bên người, một tay cắm ở túi thượng. Lòng bàn tay công chính nắm muốn tặng cho Tự Bạch tân niên lễ vật, nhất thời có chút thấp thỏm bất an, chủ giẫm do dự đang tìm kiếm thích hợp thời cơ đem lễ vật đưa cho nàng. Tự Bạch sửng sốt, này không giống nhau. Có cái gì không giống nhau? Tự Bạch ngẩng đầu nhìn đã thay đổi dần hát sắc trời, cảm khái nói, ta là thành chủ, trách nhiệm bất đồng. Quý Hằng nhìn Tự Bạch trắng non sương mặt, nhìn nàng hơi mỏi mệt biểu tình, tưởng dỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, mới vừa nâng lên tới tay, ở Tự Bạch liếc cập quá trong ánh mắt, vẫn là bại hạ trợn. Sửa vì nhẹ nhàng sửa sang lại nàng bị thổi loạn đầu tóc. Thấy Quý Hằng không thói quen nàng phi đầu tán phát bộ dáng, Tự Bạch đem tóc một chảo, đem đầu tóc trói lại lên. Như vậy liền không cần sửa sang lại tóc. Cửa thành bên này có ta thủ thì tốt rồi, ngươi trở về bên kia cùng bọn họ ăn cơm đi, không cần cùng ta khách khí, mặt sau ngươi tưởng các đêm, đều có thể. Ở Tự Bạch nhận chi, tưởng tượng đến chính mình ở ăn nhậu chơi bời, nàng làm không được làm chính mình cư dân ở Tết nhất trừ tịch vãn còn thủ cửa thành. Chẳng sợ ăn Tết trong lúc phúc lợi là gấp 3 khởi bước, nhưng nàng vẫn là hy vọng ở mặt thế năm thứ nhất, bọn họ có thể hòa thân bằng bạn tốt thoải mái ăn cái cơm tất nhiên. Quý Hằng. Tự Bạch khó hiểu phong tình, Quý Hằng nhấp miệng yên lặng bồi ngồi ở nàng bên người. Thẳng đến ngày hôm sau sớm, tới đón thế cắt lượt thành bảo nhóm thượng cương, Tự Bạch cùng Quý Hằng mới rời đi. Quý Hằng liền đi theo Tự Bạch phía sau, ở bọn họ phong ốc phân cách đường phố khi, Quý Hằng đem đi ở đằng trước vài bước Tự Bạch gọi lại. Tự Bạch. Ngươi có thể trước nhắm mắt lại sao? Tự Bạch nhíu mày, càng thêm cảm thấy Quý Hằng mấy ngày nay càng thêm kỳ kỳ quái quái, thấy Quý Hằng kiên trì, nghĩ đến Quý Hằng ngày thường nhân phẩm, Tự Bạch lựa chọn tin đối phương, nhắm hai mắt lại. Ở mặt thế sinh tồn đã lâu người, phần lớn đều không quá nguyện ý đem sau lưng giao cho đối phương, hoặc là nhắm mắt lại, ai cũng nói không chừng, ở tầm mắt ngoại, sẽ đột nhiên đã xảy ra sự tình gì. Tay nàng bị Quý Hằng nhẹ nhàng nâng khởi, tựa hồ đang bị bộ vào nào đó đồ vật. Là lắc tay. Tự Bạch suy đoán, ở nghe được Quý Hằng nói có thể mở mắt ra khi, nàng mới mở mắt. Liền thấy được mang ở nàng cổ tay trái thượng màu đỏ biên chế lắc tay, nhìn kỹ hạ kia lắc tay còn biên chế thành một cái phúc tự quân quanh. Thân niên lễ vật. Hy vọng ngươi mọi chuyện thuận lợi, vạn sự bình an. Tự Bạch nâng lên tay, từ Quý Hằng tay rút ra, nhìn lắc tay, vừa lòng gật gật đầu, làm như vậy khách sáo, ta cũng chưa cho ngươi mặt khác chuẩn bị tân niên lễ vật. Tự Bạch tuy yêu tiền, nhưng cũng khẳng khái. Ở cơm tất niên lưu tịch thời điểm, đều cho mỗi một cư dân bao cái bao lì xì, Quý Hằng cũng không ngoại lệ. Nhưng Quý Hằng là Thự Quang Thành nội cái thứ nhất có đáp lễ người. Không phải có bao lì xì sao? Quý Hằng cười, sơ soạn Tự Bạch đầu, trở về nghỉ ngơi đi, mộng đẹp. Quý Hằng xoay người đi trở về ra, thu liễm tươi cười, đối với Tự Bạch yêu thích, hắn thật là có chút nắm lấy không ra, có đôi khi nàng là rất lo lắng hắn, thậm chí loại này lo lắng, làm hắn cảm giác là vượt qua hữu nghị, nhưng Tự Bạch có đôi khi khó hiểu phong tình, lại là làm hắn cảm thấy Tự Bạch chỉ là đem hắn trở thành bằng hữu, thậm chí có thể là một cái bình thường cư dân. Thi Khinh Hòa vẫn luôn đang chờ Quý Hằng trở về, liền phòng cũng chưa hồi, liền nằm ở phòng khách trên sofa, ở nghe được có mở cửa động tĩnh, bừng tỉnh lại đây. Nhìn thấy là Quý Hằng, liền giày cũng chưa tới kịp xuyên, vượt qua sofa chạy vội chạy về phía Quý Hằng, sốt ruột hỏi, thế nào thế nào? Tự Bạch nói cái gì? Có hay không đáp ứng kết giao, vẫn là lại suy xét suy xét. Quý Hằng an tĩnh nhìn Thi Khinh Hòa, một phát không nói từ hắn bên người tránh ra, đi hướng phòng khách máy lọc nước cho chính mình đổ nước. Ngạch cái này truy người sao, khó tránh khỏi sẽ có thất bại, liên tục một chút, chỉ cần nàng không chán ghét ngươi, một ngày nào đó sẽ bị tâm ý của ngươi đả động. Thấy Quý Hằng cũng không có vui sướng thần sắc, Thi Khinh Hòa hiểu được. Tự Bạch không có đáp ứng hắn. Liên mở miệng an ủi vài câu. Ta chưa nói. A, vì cái gì không nói à, không nói nàng có thể minh bạch ngươi là có ý tứ gì, nên sẽ không ngươi liền lễ vật cũng chưa đưa đi, kia chính là ngươi vất vả thức đêm biên một tháng nhiều biên ra tới. Hơn nữa biên đến cũng không kém, vì cái gì không tiện a? Quý Hằng biên chế tay nghề là từ Thi Mẫu kia học được. Mỗi ngày không còn nhàn rỗi liền sử kia luyện tập, ở ném xuống đa số biên thằng sau, mới rốt cuộc biên ra như vậy một cái vừa lòng lắc tay. Thấu chương xong. Chương 146 công kỳ, tồn tại mới là hy vọng. Chương 146 công kỳ, tồn tại mới là hy vọng. Sau khi nghe xong Quý Hằng miêu tả hắn như thế nào tặng lễ quá trình, Thi Khinh Hòa hận không thể gõ tỉnh Quý Hằng mõ đầu. Ngày xưa rõ ràng thông minh đầu óc, như thế nào lại cứ gặp phải cảm tình liền không thông suốt đâu. Tính cả Tự Bạch cũng có chút, Quý Hằng như vậy rõ ràng tỏ vẻ, nàng sao còn không có hiểu được. Gặp qua hắn hoặc là Tần Thiên có đưa quá cái gì tân niên lễ vật sao? Hoặc là nói, gặp qua Quý Hằng cho bọn hắn những người khác đưa quá tân niên lễ vật sao? Hắn có phải hay không muốn đi Tự Bạch trước mặt, nhắc nhở một chút, bọn họ mấy cái là không có gì tân niên lễ vật. Ở bọn họ nói chuyện thời điểm, Thi Mẫu Thi Phụ đã rời giường. An tĩnh ngồi ở một bên nghe, đến là Thi Phụ bình tĩnh hỏi một câu, có lẽ không phải thành chủ đối cảm tình không thông suốt, vạn nhất là nàng cố tình không nghĩ đáp lại đâu. Quý Hằng trầm mặc. Đến là Thi Khinh Hòa khó có thể tin hỏi, kia nàng không thích A Hằng nói, vì cái gì sẽ nhiều lần đối A Hằng lộ ra hữu nghị ở ngoài quan hệ. Ba mẹ các ngươi ngẫm lại, mỗi lần đại gia đi ra ngoài trở về, nàng có phải hay không cái thứ nhất quan hệ chính là A Hằng có hay không bị thương. Nếu không có điểm hảo cảm nói, nàng vì cái gì cố tình đối A Hằng như vậy quan tâm, không quan tâm ta, hoặc là Tần Thiên bọn họ. Dù sao ta không tin, khả năng nàng là muốn lại khảo nghiệm A Hằng. Thi Khinh Hòa qua lại đi lại, đôi tay cắm eo, cuối cùng nhìn về phía Quý Hằng, đôi Quý Hằng lại tiến hành rồi ủng hộ. Mà Tự Bạch nghĩ như thế nào, bọn họ là thật sự không do đó biết. Phòng ốc nội, Tự Bạch nhìn trên tay trái lắc tay, nàng không phải không biết Quý Hằng là có ý tứ gì, nhưng nàng một cái vô tâm giờ phi khỏe mạnh nhân sĩ. Trừ bỏ xây dựng kiếm tiền, không có biện pháp đáp lại người khác bất luận cái gì cảm tình, nàng phát hiện không đến chính mình đối ai có cái gì cảm tình, chỉ có thể minh biện chính mình cũng không chán ghét Quý Hằng. Nhưng không chán ghét liền phải ở bên nhau sao? Không thấy được. Nàng có quá nhiều việc cần hoàn thành, vô tâm tình nói chuyện gì luyến ái. Tự Bạch vừa muốn đem lắc tay cởi, trong đầu lập tức hiện lên nổi lên Quý Hằng mới vừa thất vọng xoay người rời đi thân ảnh, ma xui quỷ khiến giữ lại. Ăn năn hối lỗi qua tuổi sau. Hừng đông thời gian càng thêm ngắn ngủi. Dĩ vãng 8-9 giờ đã sớm một mảnh thanh minh, hiện tại tới rồi ngọ trung mới tờ mờ sáng, hừng đông chỉ sáng 2-3 cái giờ lại trời tối. Càng ngày càng đoạn ban ngày, tấn chức cực nhanh tăng thi. Gần nhất phát sinh sự tình, làm Tự Bạch không thể không hạ quyết tâm, chuẩn bị triệu tập thử quang thành lần đầu tiên trọng đại hội nghị. Mới vừa cấp Tiêu Nam Mục nói chuyện điện thoại xong, làm hắn an bài công việc, ngay sau đó bác Mân Văn tiến sĩ điện thoại liền đánh tiến vào. Mới vừa một chuyện được liền nghe được hắn kêu đoan chuyển đến vui sướng thanh âm. Tiểu Bạch thành chủ, chúng ta rốt cuộc nghiên cứu chế tạo ra ước chế tang thi virus vaccine phòng bệnh phương hướng rồi. Tự Bạch kích động đứng dậy, lại lần nữa cùng bác Minh nghe xác định hảo nàng không nghe lầm sau, lập tức vội vội vàng vàng chạy tới phòng thí nghiệm. Bác Mân Văn tiến sĩ, thí nghiệm đều kiểm tra đo lường gian này đó Tiểu Bạch chuột xác thật có so dĩ vãng chậm một chút biến thành tang thi chuột sao. Bác Mân Văn tiến sĩ gật đầu, là, ngươi xem A một khu này chỉ, một ngày. Này chỉ 3 ngày, cái này bác Mân Văn cùng Tự Bạch giảng bọn họ nghiên cứu chế tạo kết quả, cuối cùng ở một con còn bình thường sức sống 10 phần tiểu bạch chuột dừng lại, này chỉ đã có hơn phân nửa tháng. Hảo hảo hảo. Chúng ta vẫn luôn đau khổ tìm kiếm khuyết thiếu nghiên cứu chế tạo tài liệu, là cái này, không biết Tiểu Bạch thành chủ còn có thể hay không lại nhiều tìm một ít chế tác nguyên vật liệu lại đây. Tự Bạch nhìn Bắc Minh nghe tiến sĩ Cầm hy vọng chi thuật, gật gật đầu, hành, thực mau liền an bài lại đây. Còn lại còn có yêu cầu sao? Không cần, chúng ta thương lượng một chút, hiện tại tang thi ngày càng biến cường, chúng ta lại nhiều thí nghiệm vài lần, liền chuẩn bị cấp cư dân nhóm trích. Nhưng chúng ta thương lượng một chút, này ở đánh phía trước, yêu cầu ở trung dân nhóm tiến rõ ràng, đánh đi xuống, rất nhiều ở đối mặt bình thường tang thi thời điểm, sẽ có giảm bớt tác dụng, còn lại cao giai tang thi, khả năng một cắn được liền lập tức biến thành tang thi. Tự Bạch tán thành gật đầu, có thể ước trụ bình thường tang thi virus, đã là một đi nhanh tiến bộ. Một ngụm ăn không thành đại mập mạp, chờ một thời gian chính là có thể nghiên cứu chế tạo ra chậm lại cao giai tang thi, lại mặt sau chậm rãi cũng có thể nghiên cứu chế tạo ra đối tang thi miễn dịch vaccine phòng bệnh. Nghiên cứu khoa học nhân tài trầm mê với nghiên cứu khoa học nghiên cứu, cũng không có đi tham gia thử quang thành đại hội, Tự Bạch đứng ở bậc thang, nhìn ngồi xong cư dân nhóm, trong lòng còn nhịn không được vui sướng. Khoe miệng nàng mang cười, hít sâu một hơi bằng phẳng tâm tình sau, mới mở miệng nói. Hôm nay, triệu khai lần thứ nhất thử quang thành trọng đại hội nghị. Có hai việc, chuyện thứ nhất, thực cảm tạ chúng ta nghiên cứu khoa học nhân viên công tác thành công nghiên cứu ra áp chế tang thi virus vaccine phòng bệnh, có thể dự phòng không lập tức biến thành tang thi tình huống. Tự Bạch tạm dừng một chút, mới tiếp theo nói, cái này dự phòng, áp chế, cũng không đại biểu sẽ không đến biến thành tang thi, chỉ là thời gian tạm định, có lẽ mấy ngày một tháng nửa năm một năm thậm chí khả năng có càng dài thời gian. Này châm vaccine phòng bệnh, không cần tiêu phí bất luận cái gì phí dụng, kiến nghị đều đánh, không miễn cưỡng không bắt buộc, ít ngày nữa lúc sau liền sẽ an bài thượng, đến Hứa Thanh bên này báo danh, bài thượng hào sẽ phát tin tức hoặc là điện thoại báo cho. Hy vọng ở không lâu tương lai. Nhân viên nghiên cứu có thể nghiên cứu ra làm chúng ta sẽ không thay đổi thành tang thi vaccine phòng bệnh, hoặc là một ngày kia, chúng ta sẽ nhìn đến những cái đó biến thành tang thi người, thông qua chữa bệnh biến thành nhân loại. Tự Bạch nói vừa ra hạ, liền vang lên đinh thai nhức góc vỗ tay thành. Có cư dân kích động đại hỏi, vaccine phòng bệnh thật sự muốn ra sao? Có thể hay không có cái gì tác dụng phụ? Bọn họ thực nguyện ý đi tin tưởng Tự Bạch theo như lời, nhưng như vậy đoạn thời gian nội có thể nghiên cứu chế tạo ra tới, thật muốn có tác dụng phụ. Kia bọn họ chẳng phải là liền khóc mà cũng chưa, vẫn là muốn hỏi rõ ràng tình huống. Thật sự không được, bọn họ chờ có người trước đánh, bọn họ lại quan sát. Tác dụng phụ, tạm vô phát hiện. Cho nên đánh không đánh, không miễn cưỡng không bắt buộc. Tự Bạch cũng không tưởng tại đây loại sự là lừa dối bọn họ, mặc thế vaccine phòng bệnh vô pháp cung cấp càng nhiều khả quan sát đối tượng, hơn nữa chờ không được. Nếu lại chờ bác Mân Văn tiến sĩ bọn họ lại nghiên cứu ra càng tốt vaccine phòng bệnh, sợ là bên ngoài tang thi đã sớm thay đổi thiên. Nếu là có thể trước phòng bị một ít, liền dự phòng một ít, có thể giảm bớt biến thành tăng thi, vạn nhất. Có thể chờ đến tân vaccine phòng bệnh loại xuất hiện đâu. Không phải cũng là một loại hy vọng. Nếu là lúc trước nhà ta lão nhân có thể ngao đến lúc này thì tốt rồi, chờ làm bạn chúng ta nhiều một ngày cũng là tốt. Đương đại gia mỗi ngày đều tùy thời gặp mặt sắp chết vong khi, đại gia đối sinh mệnh phá lệ quý trọng. Còn có chuyện thứ hai, chính là liên quan đến chúng ta ngày sau tương lai. Ở đại gia bình tĩnh tâm tình sau. Tự Bạch mới tiếp theo nói đi xuống. Tự Bạch nói rất nhiều, liên quan đến thử quang thành phát triển, lại đến trồng hoa quốc, lại đến toàn bộ thế giới. Tự bọn họ đều nhận thức, nhưng là ghé vào cùng nhau, bọn họ như thế nào đều nghe không hiểu. Cái gì vị diện thăng cấp, giống loài phát triển, chỉ cần bọn họ vô pháp chiến thắng tăng thi, liền vô pháp sống sót. Thử quang thành cư dân nhóm đều chỉ là muốn sống, nhưng hiện tại nghe một chút, mặt thế không phải ngoài ý muốn, mà là tất nhiên phát sinh, bọn họ trên vai còn giao cho sâu như vậy trách nhiệm. Tồn tại, thêm một cái nhân loại, liền nhiều một phần hy vọng. Thấu chương xong. Chương 147 ở trầm mặc trung bùng nổ. Chương 147 ở trầm mặc trung bùng nổ. Này chuyện thứ hai, đột phá bọn họ nhận chi. Thế cho nên Tự Bạch nói xong thời điểm, trường hợp một mảnh tĩnh lặng, đại gia không biết do đó nói về, chỉ biết bọn họ bị giao cho một cái vĩ đại nhiệm vụ, bọn họ nếu không đoạn thăng cấp, so tang thi cấp bậc cao, thực lực lớn hơn tang thi, bọn họ mới sẽ không bị tang thi giết chết. Đúng vậy. Đương tang thi thực lực lớn hơn bọn họ thời điểm, tang thi muốn cắn bọn họ, muốn ăn bọn họ, kia chẳng phải là một giây sự tình. Cắn lúc sau, bọn họ liền biến thành tang thi, chậm rãi hướng quanh thân bao trùm. Đương toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại có tang thi thời điểm, kia xã hội này còn có thể hảo sao. Nghĩ kỹ lúc sau, bọn họ hiện tại chỉ nghĩ mỗi ngày trầm mê với huấn luyện. Úc đảo khách sạn, bên kia huấn luyện đại gia có thể một phòng kết bạn 3 năm người. Tự Bạch giảng thuật minh bạch sau, liền tan họp. Nhưng ốc đảo khách sạn phí dụng nhưng không tiện nghi, cư dân nhóm không vui. Liên ở Tự Bạch rời đi khi, đem Tự Bạch gọi lại. Thanh chủ, Úc đảo khách sạn có thể hay không miễn phí cùng chúng ta dùng A. Chúng ta mỗi ngày được với ban, kiếm lại đây còn chưa đủ đi vài lần khách sạn huấn luyện. Ở bọn họ xem ra, Thự Quang Thành hết thảy đều là tự Bạch sáng tạo, miễn phí một cái khu vực, giống như là mặt thế trước công viên công cộng tập thể hình thiết bị giống nhau, bất quá là tự Bạch đầu chĩa xuống đất một cái việc nhỏ. Tự Bạch sửng sốt một chút, theo sau liền nghe được những người khác phụ họa thanh âm. Đúng vậy, chúng ta có thể trừ hào luôn đi, như vậy chúng ta chỉnh thể thực lực cũng sẽ dâng lên, tuyệt địa có thể dây diệt các tăng thi. Tự Bạch minh bạch bọn họ muốn tỉnh tiền một bên lại có thể rèn luyện đến, nhưng đây là không tránh được. Thự Quang Thành yêu cầu phát triển, yêu cầu kinh tế. Thiếu Úc đảo khách sạn thu vào, tương đương khoảng cách kia đống thư viện khoa học lâu lại xa một đi nhanh, nàng còn chưa tới chủ yếu và thứ yếu chẳng phân biệt thời điểm. Úc đảo khách sạn hiện là duy nhất một nhà có thể thực hiện làm thực lực của chính mình thăng cấp thực tế ảo bắt trước chiến đấu trò chơi. Này phân duy nhất, có thể làm Thự Quang Thành mang đến tuyệt đại bộ phận thu vào. Úc đảo khách sạn là tuyệt đối sẽ không miễn phí, nhưng là có thể cho các ngươi ở cuối tuần ngày này, tiến hành rút thăm trúng thưởng miễn phí, toàn xem vận khí. Còn lại thời gian, các ngươi không nghĩ đi có thể không đi, Thự Quang Thành cư dân nhóm chỉ là có được ưu tiên bài hào lựa chọn, ở kế tiếp thời gian, Úc đảo khách sạn sẽ đại lượng tiếp đãi ngoại lai khách nhân. Dài nhất nhưng hẹn trước 3 ngày. Thự Quang Thành yêu cầu kiếm tiền, yêu cầu phát triển. Tự Bạch chưa bao giờ che giấu giấu huyền chuyển nói cho bọn họ, trực tiếp xong xuôi, có thể tránh cho rất nhiều không cần thiết tranh chấp. Chẳng sợ nàng là không cần phải giải thích này đó. Nàng không phải tiền tài tệ, làm không được mỗi người thích, giải thích xong rồi vẫn là có người không hiểu, đó chính là bọn họ sự tình. Các ngươi sở cư trú nhà lầu, khai mặt tiền cửa hàng, thủy điện thang máy chờ hết thể mặt khác căn cứ đều không có đồ vật. Đều yêu cầu rửa kinh tế tới chống đỡ. Các ngươi sẽ như vậy tưởng, là bởi vì các ngươi chỉ có thấy Thự Quang Thành nội xưởng gia công có bao nhiêu đơn đặt hàng, mỗi ngày bán ra cấp mặt khác căn cứ nhiều ít. Nhưng ta hôm nay rõ ràng nói cho các ngươi, Thự Quang Thành thực khuyết thiếu kinh tế. Nghiên cứu khoa học thiếu tiền, xây dựng thiếu tiền. Các ngươi lao động sở, trong thành giao dịch tinh hoạch, nhưng cho tới bây giờ không có rơi vào đến ta trong túi. Tự Bạch gần từng chữ một, lời tuy nói được chậm, nhưng rất rõ ràng truyền vào đại gia trong tai. Bọn họ có chút không thể tin được, nhưng nghĩ lại dưới, Thự Quang Thành hảo vài thứ xác thật là bọn họ trước nay đều không có gặp qua, bọn họ vẫn luôn tưởng Tự Bạch dị năng, nhưng vạn nhất là cùng cái gì ngoại tinh nhân giao dịch đâu. Tổng không thể chống rộng không có bất cứ thứ gì là có thể kiến tạo xuất hiện đi. Cư dân không hẹn mà cùng nhớ tới lần trước đại gia ngầm tung tin vịt, trên đời này có ngoại tinh nhân, nghĩ lại Tự Bạch mới vừa nói vị diện thăng cấp, bọn họ tựa hồ lại minh bạch cái gì đến không được đổ vỡ. Bọn họ tưởng phản bác, tưởng chất vấn. Lại tìm không thấy bất luận cái gì quyền lợi tới nói cái gì, bọn họ này nhóm người nói đến cùng vẫn là dựa Tự Bạch mới có hôm nay nhật tử. Thự Quang Thành hội nghị sau khi kết thúc, đại gia so dị vãng càng nỗ lực công tác, không ai cường điệu, đại gia tự phát tự giác nắm chặt sự tình làm xong đỉnh đầu công tác, không hề giống như trước giống nhau ngẫu nhiên còn có thể nói chuyện phiếm pha trò. Đây là vô hình bên trong nội cuốn. Người khác đều ở vội, liền ngươi nhàn rỗi. Nhàn rỗi chiếm vị trí, có rất nhiều người muốn tiến vào công tác. Tại đây loại đại gia cam chịu tư tưởng hạ, bận rộn áp lực nhật tử, trung quy vẫn là có người bạo phát. Chuột đem đỉnh đầu đồ ăn vật thật mạnh ném ở trên bàn, bực bội tưởng chính mình trên đầu khăn trùm đầu mũ xả xuống dưới, bộ dáng này nhật tử khi nào là cái đầu A, mỗi ngày liền công tác, so mặt thế đi tới xưởng làm công còn muốn thảm. Cuối tuần rút thăm trúng thưởng còn không có đến phiên chính mình, có thể hay không có nội tình A. Làm gì sống lao tử muốn nghỉ ngơi đi, tại đây làm việc còn không bằng đi bên ngoài sát tăng thi. Còn kiếm được nhiều quá đến tiêu xái nhiều. Chuột nói thầm, xách theo mũ, một bên cởi trắng tinh áo khoác, một bên muốn hướng đồ ăn vặt xưởng ra công ngoại đi. Còn chưa đi vài bước, đã bị lại đây trông coi kiểm tra sản phẩm thi phụ ngăn cản. Ngươi là cái nào cương vị? Đây là muốn làm cái gì? Bên này là đồ ăn vặt xưởng ra công, ngươi đem đầu mũ cởi, áo ngoài cởi, chúng ta như thế nào đối khách hàng phụ trách? Ngươi đây là không nghĩ làm sao? Ngươi ở bên ngoài trong mắt, thi phụ là cái nghiêm túc người. Chẳng sợ hắn nói chuyện khi ngự khí không nặng, nhưng là xứng với hắn biểu tình, như thế nào đều sẽ không làm người nghe trong lòng thoải mái. Khách hàng. Như vậy tiểu nhân một bao ăn vặt, nên không phải là đưa cho tộc người lùn đi. Nhìn xem này một bọc nhỏ, có thể có cái gì rắc rưởi. Chuột đi đến một bên, bàn tay to chảo qua đã đóng gói hảo chuẩn bị trang dương que cây ăn vặt đóng gói bất quá một cái kẹo lớn nhỏ, ngón cái tả hữu. Thi phụ đánh giá một chút chuột, ở ngực hắn chỗ công bài thấy được hắn công vị cùng tên. Ngươi mới vừa đóng gói chính là nào một ít. Những cái đó đều không thể muốn. Tuy nói hiện tại muốn quý trọng lương thực, nhưng người này táo bạo bộ dáng, sợ là ở mới vừa đóng gói thời điểm, liền tâm tình không tốt, khó bảo toàn hắn đối những cái đó sản phẩm làm chút cái gì. Chuột tâm tình bực bội tới rồi cực điểm, trên người càng là hiện lên nổi lên tầng tầng đốm lửa. Thi phụ có chút đau đầu. Như vậy, ngươi trước cùng ta ra tới rồi nói sau. Thi phụ là cái không có dị năng người, nhưng hắn gặp qua sóng to gió lớn cũng nhiều, trước kia công nhân uy hiếp muốn tự sát nhảy lầu đều có gặp được quá. Thi phụ bình tĩnh đi trước ra đồ ăn vặt xưởng gia công. Trên thực tế cũng đang âm thầm quan sát đến chuột, đứng ở cửa, thường thường hướng chuột phương hướng nhìn lại. Làm cái gì? Lao tử chính là tưởng nghỉ ngơi mà thôi, không có làm cái gì. Chuột vừa ra tới, bĩ bĩ khí nói, một bộ ngươi lấy ta thế nào biểu tình, thi phụ cũng không có sinh khí, bình tĩnh nhìn hắn, mệt mỏi tưởng nghỉ ngơi là thực bình thường, yên lặng rời đi, xin nghỉ thì tốt rồi, không ai cưỡng bách ngươi tại đây đi làm. Lần này niệm ở là vi phạm lần đầu, liền không nói ngươi cái gì, nhưng không có lần sau, đã hiểu sao? Thấu chương xong. Chương 148 thử quang thành quái vật. Chương 148 thử quang thành quái vật. Thi phụ muốn vẫn là giống mới vừa như vậy hung ba ba ngữ khí, chuột vô cùng có khả năng sẽ nhẫn mại không được chính mình tính tình phát tiết ra tới. Nhưng hắn phong vân nhẹ đạm nói, hắn nhưng xin nghỉ, chính mình an tĩnh rời đi. Chuột ngực kia một cổ khí đổ trong lòng, không chỗ nhưng phát, hắn đem trong tay quần áo lao động trang phục một phen ném vào thi phụ trên người, đi nhanh rời đi. Thi phụ nhìn trong lòng ngực còn có sa tế mũ, một trận vô ngữ. Không chịu nghỉ ngơi người là bọn họ, hiện tại lung tung phát giận người lại là bọn họ. Cái gì ngoạn ý? Thi phụ hắc mặt đi vào đồ ăn vặt xưởng gia công, tiếp tục hắn hôm nay công tác nhiệm vụ. Mà chuột đi nhanh rời đi sau, liền đi tới sinh hoạt khu phụ cận, cách đó không xa chính là hắn thuê nhà ký túc xá, chuột mồm to hơi thở, một chân thấp dưới chân bụi cỏ, đôi tay chống nạnh. Vô tình đem thoáng nhìn tới rồi ngồi ở bài ghế Minh Lượng phu thê, Minh Lượng trong lòng ngực còn ôm cái hắn sinh ra không mấy tháng hài tử. Nhìn đến Minh Lượng trên mặt tươi cười, chuột trên mặt cứng đờ. Ở mới phát căn cứ khi, hắn cùng Minh Lượng đều là số 1 số 2 đoàn đội đội trưởng đầu đầu, mới phát căn cứ trưởng cho bọn hắn hai người phúc lợi đãi ngộ là giống nhau, hắn cũng chưa bao giờ cảm thấy hắn so Minh Lượng kém ở nơi nào, nhưng tới rồi Thự Quang Thành sau, liền bắt đầu có đường danh giới. Thự Quang Thành thành chủ, Tự Bạch, càng nhìn chúng Minh Lượng. Trước mấy tháng còn đem Minh Lượng mang đi Nam Thành ngồi nhiệm vụ, một chuyến trở về, hắn đều có chú ý đến Minh Lượng nhật tử so trước kia quá đến tốt không phải một gấp hai. Mà hắn đâu? Chuột túi đầu nhìn chính mình tẩy trắng bạch quần, lại nhìn đến Minh Lượng hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt, tâm tình càng bực bội. Chuột nhịn không được đi lên trước vài bước. Liền nghe được Minh Lượng lão bà nói, chúng ta hải tử thật sự không thành vấn đề sao. Tuy rằng nói là mặt thế, nhưng là vẫn là thực lo lắng về sau có thể hay không có người dùng khác thường ánh mắt nhìn nàng. Hải tử mới sinh ra không bao lâu thời điểm, Tề Nguyệt Nguyệt còn trầm mê với thuận lợi sinh hạ hải tử vui sướng chung, cũng cảm thấy Minh Lượng bọn họ nói được rất đúng. Mặt thế ai để ý hải tử lớn lên thế nào, có thể thuận lợi sinh hạ liền rất không tồi. Chính là tại đây 1-2 tháng tới, nàng nhìn kia trên đầu một trụ thảo càng thêm nổi lên tới, lại lo lắng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, lại lo lắng về sau trên đầu đồ vật càng dài càng lớn, người khác sẽ kêu chính mình hải tử vì quái vật. Nga khoác! Minh Lượng hải tử có vấn đề. Chuột trước mắt sáng ngời, trong lòng nhịn không được có chút vui sướng, hắn im ắng lại đi tiến lên, chuẩn bị hảo hảo nghe rõ bọn họ còn nói chút cái gì. Mệt hắn còn tưởng rằng Minh Lượng một nhà hiện tại hạnh phúc tốt đẹp thật sự, hiện tại xem ra, còn không phải có các loại phiền lòng sự. Hắn tưởng lại biết Minh Lượng hải tử là ra cái gì vấn đề. Không thành vấn đề, ngươi đừng nghĩ nhiều, ngươi xem hắn hiện tại lớn lên nhiều đáng yêu, giống thành chủ nói, chờ trưởng thành thì tốt rồi. Chuột lại đi phía trước vài bước, Minh Lượng liền phát hiện hắn, chuột đành phải cười khan vài tiếng. Minh Lượng, chúc mừng ngươi à, hải tử sau khi sinh, ta đều còn không có nhìn thấy liếc mắt một cái đâu. Nói. Chuột sờ sờ chính mình túi, cuối cùng chỉ là từ túi chung lấy ra di động. Cái kêu Minh Lượng, không chuẩn bị tốt bao lì xì, lần sau bổ thượng ha. Không có việc gì, chờ mặt sau một tuổi lại uống rượu a. Loại này ý niệm, còn có thừa tiền xử lý một tuổi yến. Chuột tươi cười có chút cứng đờ, được rồi, còn không có gặp qua ngươi hải tử mặt đâu, làm ta xem có hay không cùng ngươi giống nhau xoáy khí. Không đợi Minh Lượng đáp lại, chuột rôi tay lên đây, sờ soạn Minh Lượng hải tử vẻ mặt. Đập vào mặt nên đón một cổ gây mũi cay độc vị, Minh Lượng ôm hải tử theo bản năng sau này co rụt lại, chuột tay còn đặt ở hải tử đại áo choàng bao bố chung, vừa vặn ba kéo ra bao đầu mũ, lộ ra một góc, chuột xem không rõ, nhưng mơ hồ nhìn thấy đến hải tử trên đầu trường xanh mượt đổ vật. Đây là quái vật. Chuột đi theo lui về phía sau 1-2 bước, trên mặt nghẹn ra một mặt ý cười tới, tận lực làm chính mình nhìn qua tự nhiên một ít, cái gì cũng chưa nhìn đến bộ dáng. Chuột, ngươi mới vừa đi làm cái gì, tay một cổ hương vị. Mới vừa công tác xong, ta đây liền đi rửa tay rửa sạch sẽ. Chuột phụ trách chính là cây rắc khu, chẳng sợ mang theo bao tay, dùng máy móc trang thượng, nhưng khó tránh khỏi một cái không chú ý liền dính vào điểm hương vị. Chuột rối trá hướng Minh Lượng xin lỗi, cười làm lành. Ở xoay người rời đi kia một khắc, chuột sắc mặt trầm xuống. Mang bảo bảo trở về, chuột người này cũng là cái không chú ý, một cổ hương vị cũng tới sờ bảo bảo mặt. Minh Lượng nhìn hài tử một bộ mau khóc biểu tình, vội vàng hứng hống, ôm lên lầu. Thự Quang Thành có quái vật. Có nhân sinh tiểu hài tử trên đầu thượng một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật, giống như là tang thi chiều có biến dị trưởng tay tang thi giống nhau, nên sẽ không mặt sau hài tử sau khi lớn lên sẽ biến dị thành tang thi đi, khi còn nhỏ chỉ là thời kỳ ủ bệnh. Mới phát căn cứ nội biến dị tang thi bùng nổ thừa tố còn không phải là vẫn luôn ẩn nút ở trong cơ thể sao, nên sẽ không này tiểu hài tử cũng là cái dạng này đi. Thự Quang Thành nội cũng liền Minh Lượng một nhà sinh tiểu hài tử, còn lại cư dân liền mang thai một cái đều không có. Đại gia lập tức liền tỏa định ở Minh Lượng một nhà. Ở Minh Lượng vội xong về nhà trên đường, luôn có người hướng hắn đầu đi nghi hoặc ánh mắt. Minh Lượng không hiểu, sờ sờ chính mình mặt, nhìn từ trên xuống dưới chính mình ăn mặc cũng không thấy có cái gì vấn đề. Mặt sau vẫn là cùng hắn thân mật hàng xóm kéo qua hắn, thấp giọng hỏi, Minh Lượng, chúng ta là hàng xóm, có chuyện gì đều còn không bằng cận lân hảo, ngươi thành thật nói cho ta, việc này có phải hay không thật sự. Minh Lượng nhìn hàng xóm còn ngẩng đầu nhìn về phía nơi khác, sợ có người đi ngang qua nghe được bọn họ nói chuyện. Ngươi thành thật giảng, nhà ngươi hài tử có phải hay không có chút vấn đề. Như vậy ta có chuẩn bị tâm lý, chúng ta hai nhà liền ở cách vách, như vậy gần, vạn nhất một có chuyện gì, mọi người đều không xong. Nhìn đến Minh Lượng sững sờ ở tại chỗ, hàng xóm tâm lột bột một chút, liền bước chân đều lui về phía sau vài bước. Tang thi chiều thời điểm, mọi người đều có kiến thức đến trường tay tang thi nguy hại, này trước mắt xuất hiện một cái lớn lên không quá bình thường hài tử. Không thể trách bọn họ nghĩ nhiều, vạn nhất từ Thự Quang Thành nội có người biến thành tang thi, kia đã có thể đến không được. Hắn tới Thự Quang Thành tương đối sớm, trải qua lại đây một lần mưa axit, có người biến thành tang thi cảnh tượng. Cho nên mọi người đều đã biết. Mới như vậy kỳ quái nhìn ta. Minh Lượng này sẽ mới phản ứng lại đây, có chút người nhìn phía hắn biểu tình, tràn ngập sợ hãi. Hợp lại này nhóm người đều cho rằng nhà hắn hải tử là quái vật, có thể sinh ra quái vật cha mẹ cũng là cái quái vật. Nhưng hắn cùng Tề Nguyệt Nguyệt chưa từng có người ở bên ngoài trước mặt lộ quá hài tử khuôn mặt, mỗi lần đều bao kín mít, những người này là làm sao mà biết được. Hàng xóm có điểm sợ hãi, nhưng cùng Minh Lượng một nhà cũng ở chung hơn nửa năm lâu, liền cấp Minh Lượng nói một chút hắn hiểu biết đến. Cũng không biết là từ đâu nhi bắt đầu truyền lưu ra tới, chờ hắn biết đến thời điểm, đại gia đã truyền đến thất thất bát bát. Minh Lượng cắn răng, hận không thể đem nói lung tung người tìm ra hành hung một đốn. Là chuột. Thấu chương xong. Chương 149 hắn chỉ là ta hài tử, không phải tăng thi. Chương 149 hắn chỉ là ta hài tử, không phải tăng thi. Minh Lượng kinh hô. Đột nhiên nhớ tới lần trước chuột sờ qua hắn hài tử mặt, hắn lúc ấy ôm hài tử sau này co rụt lại, khả năng ở kia hội, chuột mắt sắp thấy được. Chính là, hắn cùng chuột không oán không thù, vì cái gì muốn làm như vậy. Làm hắn một nhà quá đến không yên phận. Minh Lượng nhớ tới 1-2 tháng trước, kẻ phản bội người nhà bách với dư luận khác thường ánh mắt, không chịu nổi tự sát. Tề Nguyệt Nguyệt nguyên bản liền rất lo lắng việc này, hiện tại bị đại gia phát hiện, có thể hay không. Minh Lượng không dám đi xuống tưởng, nhìn giống nhau còn lo lắng hai hùng nhìn hắn hàng xóm, Minh Lượng ăn uống, nhà ta hải tử, chuyện gì đều không có. Dứt lời, Minh Lượng liền bay nhanh chạy về ra, sợ Tề Nguyệt Nguyệt luẩn quẩn trong lòng đã làm cái gì việc đốc. Minh Lượng về đến nhà sau, thật cẩn thận thăm Tề Nguyệt Nguyệt khẩu phong, ở biết được Tề Nguyệt Nguyệt còn không biết sau, hắn mới đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, thừa dịp Tề Nguyệt Nguyệt không chú ý tới. Đem di động của nàng giấu đi, cũng tìm cái lý do ra cửa. Hắn muốn đi tìm chuột tính sổ. Minh Lượng tìm được chuột thời điểm, hắn mới vừa cơm nước xong, cầm tăm xỉa răng nhai răng. Nhìn đến hắn vẻ mặt thích ý thân sắc, Minh Lượng không nhịn xuống tiến lên đi cấp chuột một quyền, chuột không phòng bị, ngạnh sinh sinh ăn một quyền sau, phản ứng lại đây, cũng cùng Minh Lượng đánh lên. Minh Lượng là có kim hệ dị năng, chuột đánh người không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy cực khổ, trên nắm tay lại đau lại tạp ra huyết. Hỏa hệ dị năng cùng kim hệ dị năng đánh nhau rồi. Bàng quan người ở nhìn đến chuột đem hỏa hệ dị năng nện ở Minh Lượng trên người, nháy mắt liền nóng nảy. Mấy ngày nay tới giờ, Thự Quang Thành chưa từng có phát sinh quá ẩu đả sự kiện, này vẫn là đầu một hồi, vẫn là hai cái dị năng giả chi gian, nguyên bản bọn họ hai người đánh nhau, đại gia chỉ là ăn dưa xem diễn, nhưng dùng tới dị năng vậy không được, kia quả thực là muốn đẩy người vào chỗ chết chung. Minh Lượng dùng dị năng ngăn cản, nhưng vẫn là bị đốt tới một ít, nhanh chóng tiêu khai. Tiêu thảm thiết thanh âm ở trong đám người vang lên. Chuột nhìn ở trong ngọn lửa dãy rùa Minh Lượng, trong lòng cảm giác được khoái cảm. Rõ ràng hắn hiện tại thực lực so Minh Lượng cường, như thế nào thành chủ liền không có nhìn đến hắn, đối Minh Lượng chiếu cố có dai. Đại gia điên cuồng cứu hỏa, thẳng đến Tiêu Nam Mục vội vàng đuổi tới sau, Minh Lượng mới có thể giải cứu, nhưng này sẽ rõ lượng đã bị thiêu đến mặt vô toàn phi, hấp hối, dư lại một hơi ác tàn nhẫn nhìn chằm chằm chuột phương hướng. Thấy hắn mệnh huyền một đường, vừa đuổi tới bác sĩ Tần cùng thi mẫu vội vàng làm người mang đi phòng y tế, khẩn cấp cứu người. Chuột phải bị bắt, nhưng hắn cũng không phải cái cam tâm chờ ở tại chỗ bị chảo người, chạy trốn tránh né trên đường, gặp vội vội vàng vàng chạy tới Tề Nguyệt Nguyệt cùng sau đuổi theo lại đây ôm hải tử Tề mẫu. Nhìn đến các nàng tam, chuột khoe miệng một câu, làm đại gia kiến thức một chút quái vật. Chuột vừa muốn chảo quá hải tử mũ, Tề mẫu bị dọa một cái, lui về phía sau vài bước muốn té ngã đồng thời, dị năng vùng, mỏng manh thủy dị năng cột nước hướng về phía chuột trước mặt đánh đi, nhưng người lại không chịu khống chế sau này quăng ngã đi, Tề mẫu sắc mặt tái nhợt, chặt chẽ ôm trong lòng ngực hải tử. Ở Tề mẫu ngã xuống khi, dưới thân như là đè nặng cá nhân, nàng nhìn trong lòng ngực không có việc gì nhưng lại hoa hoa khóc lớn hải tử, vạn hạnh rất nhiều đồng thời, nàng vội vàng đứng dậy, thấy được bị nàng ngăn chặn từ Kiêu Kiêu. Kiêu Kiêu, ngươi không sao chứ, A-Z không phải cố ý, mau đứng lên làm ý A-Z nhìn xem, A-Z mang ngươi đi phòng y tế nhìn xem. Tề mẫu nhìn quỳ dạp trên mặt đất, nhìn không tới toàn mặt từ Kiêu Kiêu, trong lòng một trận cấp, nhưng chính mình lại ôm hài tử, không có biện pháp hoạt động từ Kiêu Kiêu. Tề mẫu ngồi dưới đất, dùng chân lực chống đỡ, không ra một tay, đi xem xét từ Kiêu Kiêu, một bên hướng Tề Nguyệt Nguyệt bên kia hô, Nguyệt Nguyệt, mau trước tới hỗ trợ, từ Kiêu Kiêu đã xảy ra chuyện. Tề Nguyệt Nguyệt mãn đầu góc đều là Minh Lượng xảy ra chuyện cùng hỏa hệ dị năng giả đánh nhau rồi, căn bản là không có nghe được Tề mẫu đang nói cái gì. Tề mẫu nhìn đến Tề Nguyệt Nguyệt cũng không quay đầu lại bộ dáng, đành phải chính mình lại dùng sức đem từ Kiêu Kiêu kéo qua thân tới, mới vừa quay người lại, liền thấy được từ Kiêu Kiêu trên mặt bị trên mặt đất hòn đá cọ ra một đại tầng da, chảy ra chính là đen nhanh máu. Tề mẫu bị khiếp sợ, ôm hải tử theo bản năng sau này lui lại mấy bước. Tang thi! Có tang thi a! Ở nhìn đến từ Kiêu Kiêu đổ máu bộ dáng, mọi người ồ lên, không hẹn mà cùng la to lên, hơn nữa dùng dị năng chuẩn bị giết chết từ Kiêu Kiêu. Đang chuẩn bị tan tầm Từ Vinh ở nghe được bên ngoài có người nghị luận có tiểu hài tử tang thi, trong lòng nhảy dựng, ở bọn họ nghị luận đặc thù cùng nhà mình tiểu hài tử đối ứng thượng sau, hắn vội vàng chạy tới đi ra ngoài, hỏi nói tiểu hài tử tang thi ở nơi nào. Nhưng nghị luận người nhìn đến hắn càng hoảng sợ đến không được, sợ hắn cũng là tang thi, lui về phía sau vài bước. Ở Từ Vinh kích động dưới tình huống, lo lắng hắn dây tiếp theo liền sẽ chuyển biến thành tang thi, nhào lên tới cắn xé bọn họ, lập tức liền làm ra phòng bị chuẩn bị. Từ Vinh nhìn đến bọn họ lòng bàn tay thượng hơi chút bước lên dị năng, đành phải chạy hướng mặt khác một bên, chính mình đi tìm Từ Kiêu Kiêu rơi xuống. Chờ Từ Vinh tìm được Từ Kiêu Kiêu khi, liền thấy được Từ Kiêu Kiêu đầy người máu, trên người còn thiếu huyết nhục, lộ ra bên trong ruột. Kiêu Kiêu! Nam nhân có nước mắt không nhẹ đạn, Từ Vinh nhìn đến bị người khác đánh đến thân thể tàn khuyết Từ Kiêu Kiêu, nước mắt như thế nào đều ngăn không được, xông lên trước ôm lấy Từ Kiêu Kiêu, một bên hô to, các ngươi vì cái gì muốn như vậy, hắn không phải tang thi. Hắn không phải, hắn chỉ là ta hài tử. Các ngươi không cần giết hắn, cầu các ngươi. Từ Vinh một tay ôm Từ Kiêu Kiêu, một bên triều cư dân nhóm phương hướng quỷ xin tha, buông tha Từ Kiêu Kiêu một con đường sống. Từ Vinh, chúng ta có thể thông cảm ngươi làm ba ba tâm, nhưng nhà ngươi tiểu hài tử đã không phải người, hắn cùng chúng ta không giống nhau. Cái gì không giống nhau à, vạn nhất Từ Vinh cũng là tang thi, hắn tiểu hài tử có thể nhịn xuống không cắn người. Nhưng đừng mặt sau xuất hiện giống khác căn cứ như vậy. Ở bên trong trộm ăn người cái loại này tình huống, đến lúc đó không dị năng người, đi ở trên đường đều không an tâm, tùy thời bị người kéo đi, này đến lúc đó đã chết hướng ai nói đi. Chính là A, tang thi cùng chúng ta nhân loại thế bất lưỡng lập. Từ Vinh, ngươi mau tránh ra, bằng không chúng ta đem ngươi cũng cùng nhau trở thành tang thi. Từ Vinh thật vất vả mới một lần nữa nhìn thấy Từ Kiêu Kiêu, nàng mẹ 10 tháng hoài thai vất vả sinh hạ, là bọn họ hai người tình yêu kết tinh, lại cùng bọn họ sinh sống mấy năm. Hắn Tử Vinh làm không được buông chính mình hài tử, trơ mắt nhìn chính mình hài tử lại lần nữa ở chính mình trước mặt chết đi. Chẳng sợ hắn đã trở thành tang thi. Buông tha chúng ta từ thử quang thành rời đi. Tử Vinh cắn răng, đứng dậy lôi kéo Tử Kiêu Kiêu sau này thối lui, một bên cảnh giác nhìn những người khác. Kiêu Kiêu không phải sợ, chúng ta rời đi này, ba ba sẽ không bỏ xuống ngươi. Nay không thể đi, kia tiểu hài tử ngày thường nhìn qua cùng chúng ta người bình thường không có gì hai dạng. Nếu không phải lần này vừa khéo làm hắn bị thương, chúng ta không chừng ngày nào đó lại đột nhiên bị hắn cắn, này phóng tới bên ngoài, kia chờ hạ trưởng thành đi lên, là chúng ta có thể giải quyết được. Thấu chương xong. Chương 150 nghiên cứu đối tượng. Chương 150 nghiên cứu đối tượng. Đúng vậy. Ngày thường này tiểu hài tử sẽ cười có thể nói còn sẽ ăn cái gì, cùng bình thường tiểu hài tử không có bất luận cái gì khác nhau. Có ai nhìn ra tới hắn là tang thi? bên người người là tang thi, nhưng là bọn họ lại không có phát giác. Đây là một kiện cực kỳ khủng bố sự tình. Nghe được lời này, Từ Vinh kéo qua Từ Kiêu Kiêu liền ra bên ngoài chạy, phía sau là đuổi giết bọn họ cư dân nhóm. Tiêu Nam Mục lòng tràn đầy mắt chấn động, ở sau khi lấy lại tinh thần, kéo vội vàng kéo này giúp kích động cư dân. Có Tiêu Nam Mục ngăn trở, Từ Vinh mang theo Từ Kiêu Kiêu thực chạy mau tới rồi cửa thành. Tang thi nhất rõ ràng tiêu chuẩn chính là nội bộ kia một thân đen nhánh máu. Canh giữ ở cửa thành an bảo nhóm nhìn đến chạy như bay lại đây một lớn một nhỏ người, vội vàng lấy qua chính mình vũ khí, ở tiến lên phải tiến hành treo cổ xử lý thời điểm, nghe được Tiêu Nam Mục lớn tiếng truyền đến thanh âm, không cần sát, không cần giết bọn hắn. An bảo nhóm có chút do dự, yên lặng tránh ra một cái lộ. Liên ở Từ Vinh đuổi tới cửa thành thời điểm, Tự Bạch mấy người vừa vặn đã trở lại, vừa muốn hướng quan sát thất phương hướng đi, liền thấy được một thân máu đen Từ Kiêu Kiêu cùng nôn nóng sợ hãi Từ Vinh. Tản ra đi. Từ Vinh phụ tử sự tình, ta sẽ xử lý. Đại gia vô tâm lo lắng. Nhìn đến Từ Kiêu Kiêu trên người tình huống, Từ Bạch còn có thể có cái gì không rõ, lập tức ngăn trở những người khác, làm Từ Vinh cùng Từ Kiêu Kiêu cùng nàng đi nàng văn phòng. Sự ra đột nhiên, Tự Bạch cũng không lo lắng chính mình có cần hay không quan sát hai cái giờ, liền mang theo bọn họ hai người rời đi. Đuổi kịp tới Tiêu Nam Mục lập tức chấn an còn lại người, cũng đem chuột cấp bắt lên, chờ đợi Tự Bạch phán quyết. Chuột không phục hoa hoa kêu to, ồn ào không công bằng, Tự Bạch không có quyền lợi quản hắn làm gì chờ lời nói, bị Tiêu Nam Mục cởi hắn vớ, nhét vào hắn trong miệng mới ngừng nghỉ. Từ Vinh nắm Tử Kiêu Kiêu tay dọc theo đường đi thực thấp thỏng, thường thường liếc hướng ở bên cạnh như hổ rình mồi người. Này phân thấp thỏm mãi cho đến Tự Bạch văn phòng, vẫn luôn còn cầm tâm. Thấy Tự Bạch còn chưa nói lời nói, Từ Vinh ngồi xổm xuống thân mình, cùng Từ Kiêu Kiêu nhìn thẳng, hoảng loạn muốn dùng tay đi chạm vào Từ Kiêu Kiêu bị thương thân thể, nhưng rồi lại không thế nào từ nơi nào xuống tay. Kiêu Kiêu, có đau hay không a? Đều do ba ba vô dụng, ba ba không bảo vệ tốt ngươi. Từ Vinh thanh âm nghẹn ngào, ở Từ Kiêu Kiêu bình tĩnh dưới ánh mắt, càng là khóc ra tới. Ba ba ta không đau, ta không có việc gì. Từ Kiêu Kiêu nói ngồi xuống, túi đầu nhìn chính mình bụng, duỗi tay lộng lộng, muốn cho bụng cái bụng khôi phục lên, nhưng hắn càng lộng máu lại lưu đến càng nhiều. Từ Kiêu Kiêu bất đắc dĩ đành phải buông tay, vô tội nhìn Tự Vinh, an ủi hắn. Ba ba ngươi đừng khổ sở. Kiêu Kiêu Từ Kiêu Kiêu hiểu chuyện ngoan ngoãn, làm Từ Vinh càng là khóc giống không thôi. Tự Bạch đem nàng văn phòng hộp y tế lấy ra tới, đặt ở Từ Kiêu Kiêu trước mặt hỏi, ngươi là khi nào phát hiện chính mình là tang thi? Từ Kiêu Kiêu ngẩng đầu, từ gặp được các ngươi thời điểm. Từ Kiêu Kiêu không phải ngay từ đầu phát hiện chính mình không thích hợp, ở gặp được Tự Bạch trước, hắn xác thật là tránh ở chữ vật gian nội, trốn tránh ở nơi đó ăn cái gì, ngẫu nhiên còn đi ra ngoài tìm đồ ăn, cũng không những cái đó lớn lên xấu xí quái vật tới công kích hắn, tới ăn hắn, hắn cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề, thẳng đến hắn thấy được Tự Bạch mấy người tiến vào nhà hắn, hắn nhìn đến bên ngoài nguyên bản sẽ không công kích chính mình quái vật như là điên rồi giống nhau muốn đi, cắn xé bọn họ, mà chính mình tằng tổ phụ cũng giống nhau tưởng đi lên cắn bọn họ. Chính hắn trong cơ thể cũng có loại này sao động nỗi lòng, nhưng hắn còn có thể khống chế được chính mình. Nay sẽ hắn mới hiểu được là hắn cùng Tự Bạch vài người là không giống nhau. Nhưng hắn không nghĩ một người ngốc tại nhà cũ, mỗi ngày ăn về điểm này tiểu động vật thịt thịt đánh tìm đồ ăn ngon. Tự Bạch chú ý tới Từ Kiêu Kiêu đang nói những việc này khi, Từ Vinh thân thể cứng đờ bộ dáng, Từ Vinh tựa hồ có cái gì muốn bổ sung. Từ Vinh lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Tự Bạch cùng Tự Bạch tầm mắt đối diện thượng. Đi phía trước hắn nghe xưởng hữu thảo luận quá Tự Bạch cái này tuổi trẻ thành chủ, rõ ràng tuổi không lớn, nhưng chỉ cần đối diện thượng nàng đôi mắt, tổng có thể cảm giác được an tâm đáng tin cậy. Từ Vinh thở dài một hơi, Kiêu Kiêu là mạ thế trước một năm thân thể không hảo qua đời, lão nhân ra làm người tính địa chỉ, chúng ta chôn ở quê quán. Chôn ở ngầm chết đi người đột nhiên sống lại, còn biến thành cái cấp bậc không lầm tang thi. Tự Bạch trầm mặc, Từ Vinh cho rằng Tự Bạch không tin hắn, yên lặng cấp Từ Kiêu Kiêu dùng băng gạc bao hảo. Làm hắn máu không hề tiếp tục ra bên ngoài thấm lậu ra tới. Đây là nàng kiếp trước chưa từng gặp được quá sự tình. Tự Bạch đôi tay cầm eo, hỏi hệ thống chuyện này. Hệ thống, hiệu ứng bướm bướm, mặt thế từ trường hiệu ứng thực kỳ diệu. Giống như là nguyên bản dịu ngoan tiểu động vật ở mặt thế sau cũng sẽ trở nên táo bạo lên giống nhau. Từ Kiêu Kiêu mai táng địa phương đã xảy ra kỳ diệu từ trường hiện trường, làm Từ Kiêu Kiêu chết mà phục sinh. Khó trách Từ Vinh tiểu nhi tử nhìn đến Từ Kiêu Kiêu như vậy sợ hãi bộ dáng. Tự Bạch hiểu rõ, phục hồi tinh thần lại sau liền nhìn bọn họ phụ tử hai, Kiêu Kiêu, ta biết ngươi là cái hảo hải tử, bọn họ đã thương ngươi thời điểm, ngươi cũng không có trở tay, điểm này ta thực vui mừng, nhưng trước mắt thử quang thành nội cư dân cũng không phải mỗi người đều giống ta giống nhau có thể tiếp thu ngươi đặc thủ tính. Từ Vinh sốt ruột, không chờ Tự Bạch nói xong lập tức liền nói, ta có thể mang theo Kiêu Kiêu rời đi, chỉ cần kêu kêu không có việc gì. Mất mà tìm lại chết đi hài tử, không ai biết Tử Vinh trong lòng là có bao nhiêu vui sướng. Sớm tại lúc trước Tử Kiêu Kiêu chết đi thời điểm, nếu không phải còn có cái tiểu bảo, hắn thê tử cảm xúc đã sớm hỏng mất, hắn rất khó đi tưởng tượng Tử Kiêu Kiêu nếu là lại lần nữa ở bọn họ trước mặt xảy ra chuyện nói, hắn thê tử có thể hay không trực tiếp biến mất. Nếu các ngươi không ngại nói, ta hy vọng Kiêu Kiêu làm nghiên cứu đối tượng. Ta sẽ bảo đảm Kiêu Kiêu an toàn, nhưng Kiêu Kiêu yêu cầu mỗi tuần cấp nghiên cứu khoa học nhân tài nghiên cứu một chút. Tử Kiêu Kiêu có thể chết mà phục sinh, tại đây trên đời tất nhiên còn sẽ có còn lại người. Cũng không phải mọi người đều có thể giống Từ Kiêu Kiêu giống nhau khống chế được chính mình không công kích nhân loại, nhưng còn lại người đâu. Trường cùng nhân loại giống nhau khuôn mặt, sinh hoạt hàng ngày cùng nhân loại không có bất luận cái gì khác nhau, duy nhất có khác nhau chính là lưu ra máu bất đồng. Nếu là trà trộn vào ở nhân loại trong đàn, dựa vào cùng nhân loại vô nhiều sai biệt đặc thù, thừa người không chú ý, đối nhân loại hạ tay, đến lúc đó mới là nguy hiểm nhất thời điểm. Từ Kiêu Kiêu do dự, hắn tuổi tác tiểu, nhưng một đường đi vào Thự Quang Thành. Hắn cũng có nhìn đến địa phương khác sinh hoạt, Thự Quang Thành có thể nói là hắn cảm thấy tốt nhất một chỗ, hắn không biết hắn một nhà rời đi nơi này sau, còn như thế nào sinh hoạt. Trong khoảng thời gian này, là Từ Kiêu Kiêu quá đến hạnh phúc nhất sinh hoạt. Có ba có mẹ có một tiểu đệ, tuy rằng kia tiểu đệ rất sợ hắn, nhưng toàn gia hòa thuận vui vẻ, thật tốt. Kiêu nghiên cứu nói, sẽ bị cắt miếng sao. Không nói Từ Kiêu Kiêu, liền Từ Vinh đều có chút do dự. Thấu chương xong. Chương 151 người như vậy chú ý hắn. Là yêu hắn sao? Chứ 151 người như vậy chú ý hắn, là yêu hắn sao? Sẽ không, mỗi tuần trước chịu hai quản huyết là được. Từ Kiêu Kiêu ở nàng xem ra, chỉ là cái sinh bệnh nhân loại, nàng làm không được làm nhân viên nghiên cứu đem hắn cắt miếng nghiên cứu. Kiêu Kiêu, ngươi là tưởng. Từ Vinh vẫn luôn là cái thực tôn trọng hải tử gia trưởng, huống chi Từ Kiêu Kiêu từ nhỏ thông thuệ, có ý nghĩ của chính mình. Hắn những năm gần đây duy nhất không có tôn trọng quá tiểu bảo một việc, chính là không màng tiểu bảo sợ hãi. Cũng muốn đem Tử Kiêu Kiêu mang về nhà. Ba ba, ta tưởng lưu tại Thự Quang Thành. Ta không nghĩ ngươi cùng mụ mụ rời đi nơi này, bên ngoài quá khó khăn. Từ Vinh trầm mặc, ôm qua tay đem Tử Vinh ôm vào trong ngực, vuốt đầu của hắn. Nhân viên nghiên cứu nhận được Tự Bạch thông chi sau, liền đem Tử Kiêu Kiêu mang đi phòng thí nghiệm, đến nỗi Tử Vinh còn giữ Tự Bạch văn phòng. Tự Bạch thở dài, về sau loại chuyện này, muốn kịp thời làm, không có trách cứ Thự Quang Thành cư dân ý tứ, mọi người đều giống như chấn kinh chi mã. Sợ chính mình bên người xuất hiện tang thi. Nếu là mặt sau ngươi người một nhà còn xuất hiện ở trong thành, cư dân nhóm cũng sẽ nhằm vào ngươi toàn ra. Đây là làm thành chủ ta cũng không có cách nào đi phòng khống. Này không quan hệ tố chất, không có bao nhiêu người có thể ở đối mặt tùy thời đối chính mình có sinh mệnh uy hiếp tang thi khi, còn có thể bảo trì bình thường tâm. Từ Vinh vợ chồng yêu hắn hài tử, Từ Kiêu Kiêu hiểu chuyện nghe lời, nhưng người khác gần là người khác, làm không được cái này phân thượng. Trước 1-2 tháng các ngươi có thể tránh ở bên này. Chờ nổi bật đi qua, đại gia có thể tiếp nhận rồi là được. Tự Bạch chưa bao giờ có nghĩ tới có chết đi người sẽ có thiên biến thành tang thi sống lại lên, nàng đem việc này hoàn hoàn chỉnh chỉnh công kỳ ra tới, cũng tỏ vẻ Từ Kiêu Kiêu hiện đã làm nghiên cứu đối tượng, vì nghiên cứu sự nghiệp làm ra trọng đại công hiến. Ở thông cáo cuối cùng hỏi lại, nếu có một ngày, người nhà của ngươi biến thành tang thi, nhưng là hắn có nhân loại ý thức, cũng sẽ không thương tổn những người khác, chỉ là kết cấu thân thể cùng người bình thường không giống nhau. Các ngươi còn có thể đối với như vậy người nhà tang thi hạ thủ được sao? Giả thiết tang thi cuối là có thể giống nhân loại như vậy tồn tại, chậm rãi khôi phục bình thường, cũng sẽ là chúng ta nhân viên nghiên cứu sau này quan trọng nghiên cứu hạng mục. Tự Bạch tuyên bố xong thông cáo, xem xong Tiêu Nam Mục cho nàng nhắn lại tin tức, mới làm Tiêu Nam Mục đem người mang đến nàng văn phòng. Tiêu Nam Mục mang theo chuột lại đây, Từ Vinh đã sớm cảm động đến rơi nước mắt rời đi. Tự Bạch xem xong rồi Thự Quang Thành theo dõi, cũng hiểu được toàn bộ sự tình trải qua. Nhưng có ngoại địch ở phía trước, Tự Bạch nghiêm hình khảo vấn, từ hệ thống miễn phí kéo tới một cái linh dược, cấp chuột tan đi xuống. Cái gì có người phân phó, ta chính là xem minh lượng khó chịu, dựa vào cái gì ta khuyên hắn lại đây Thự Quang Thành, nhật tử so với ta quá đến còn muốn hảo. Ngươi vì cái gì dẫn hắn làm nhiệm vụ, không mang theo ta, rõ ràng ta thực lực so với hắn cường. Ghen ghét, đua đòi, nhìn sảng khoái nhanh nhẹn, tiếp cận điên cuồng chuột, Tự Bạch trong đầu chỉ hiện ra này 4 chữ. Nàng nguyên bản còn đang suy nghĩ có phải hay không cùng tang thi chiều ngày đó, thu mua cư dân người là cùng cái, thu mua chuột nhiễu loạn Thự Quang Thành. Người tâm thái rất quan trọng. Có đôi khi thường thường bọn họ sẽ không đi cùng khoảng cách chính mình xa người đua đòi, ngược lại là người bên cạnh, ngược lại nếu đối phương có siêu việt quá chính mình địa phương, chính mình tâm thái liền sẽ không cân bằng. Tự Bạch vẫn luôn không hiểu lắm loại tâm tính này. Nếu không phải nhìn đến chuột nhắc tới đến minh lượng, liền một bộ ác tàn nhẫn ác độc bộ dáng. nàng đều rất muốn hỏi một câu, ngươi như vậy chú ý hắn, là yêu hắn sao? Chuột cuối cùng bị đuổi ra thử quan thành, tước đoạt trung thân cư dân quyền lực. Không đối hắn làm ra cái gì trừng phạt, nhưng mất đi thử quang thành cư dân thân phận, cũng đủ làm hắn trong tương lai nhật tử ăn tấn đau khổ. Tiêu Nam Mục vì chính mình không có thể hảo hảo giải quyết thử quang thành sự tình, cuối cùng còn phải đợi Tự Bạch trở về, mới có thể đem sự tình giải quyết rất mà cảm giác được hổ thẹn. Hắn há miệng thở dốc, nhìn đến Tự Bạch mỏi mệt biểu tình, liền chuẩn bị rời đi Tự Bạch văn phòng, làm Tự Bạch hảo hảo nghỉ ngơi. Tự Bạch đang nhìn hệ thống giao diện truy tung đồ, nhìn giao diện hao tổn máy móc tử hung tận mắng liệt rời đi. Quan sát thật lâu. Thằng đến chuột cũng không đi gặp người khác, tìm cái hoảng loạn phòng ở thu thập phòng trong đồ vật ở xuống dưới, Tự Bạch mới không có tiếp tục chú ý đi xuống, nhưng hệ thống bị trộm tới trông coi. Vì thế hệ thống thực kháng nghị, nó miễn phí cung cấp dược, làm này người xấu vô pháp nói dối, còn có thể theo dõi hắn hướng đi. Hiện tại tới giám thị người của hắn, còn ngược lại là thành chính mình. Sinh khí. Tự Bạch cũng mặc kệ hệ thống cảm xúc, nàng mang theo La Tử Cường đi Hỉ Vượng căn cứ khảo sát một chút. Giao từ La Tử Cường hỗ trợ cải tạo, căn cứ trường vẫn là Lâm Hỷ Vượng người này, nhưng có chút xây dựng chờ giao từ La Tử Cường quản hạt, cũng hợp tác Lâm Hỷ Vượng công tác. Tương đương với ở Lâm Hỷ Vượng bên người xếp vào một người. Lâm Hỷ Vượng ở trải qua nhiều lần tang thi chiều sau, đối quyền lực hứng thú đại đại suy yếu. Có người giúp đỡ, chính mình tự nhiên cũng là mừng rỡ nhẹ nhàng. Tự Bạch mệt mỏi một ngày, trở về phòng sau lập tức liền thu thập ngủ. Nhưng ngày này đối thử quang thành cư dân tới nói, cũng không bình tĩnh. Đầu tiên là có lớn lên cùng nhân loại giống nhau tang thi, tiếp theo này tang thi lại bị tuân ra là sau khi chết sống lại thành tang thi. Đó có phải hay không đại biểu cho bọn họ mặt thế trước kia chết đi bạn bè thân thích, đều vô cùng có khả năng chết mà sống lại. Cho dù là biến thành tang thi, nhưng nhìn xem từ kiêu kiêu, bình thường đến không thể lại bình thường. Chỉ là không cần cùng bọn họ ăn uống cùng nhau, không gặp phải bọn họ máu, kia sinh hoạt ở bên nhau có quan hệ gì. Đây cũng là một bộ môn nhân ý tưởng. Cũng có người cảm thấy cho dù là người trong nhà, cũng không thể cho chính mình sinh mệnh đai an toàn tới thai hoàng ẩm. Vì thế ngày hôm sau sớm, Tự Bạch luôn luôn rời giường sớm, chờ nàng vận động trở về tắm rửa quần áo khi, liền thấy được vây quanh ở nhà nàng cửa kháng nghị cư dân nhóm. Tiêu Nam Mục chính tận tình khuyên bảo khuyên. Tự Bạch nhíu mày, đứng ở cửa nhà nghe xong một hồi, cũng hiểu được này nhóm người muốn làm cái gì. Cho nên đuổi ra đi, mặc kệ một cái tinh thần hệ tang thi tự mình trưởng thành. Đương nhiên, các ngươi là muốn hiện tại liền đối hắn tưởng tận sát tuyệt. Có thể để khấu được lục giai tinh thần hệ tang thi vương, không tuân thủ khống chế, còn giống cái người bình thường giống nhau. Các ngươi là nơi nào tới tự tin có thể đem Tử Kiều Kiều xử lý. Tiêu chủ nhiệm, lại có phản đối thử quang thành quyết sách người, một suất đuổi ra thử quang thành. Muốn tiến thử quang thành người nhiều đi, không quen này nhóm người. Tự Bạch hắc mặt ánh mắt lạnh lẽo nhìn quét ở này đó phản kháng người trên mặt, sợ hãi bên người có tang thi lui tới là một chuyện, nhưng đối với đã đồng ý nghiên cứu. Đã an bài hảo giải quyết kết quả, hiện tại còn theo đuổi không bỏ muốn đuổi tận giết tuyệt, nàng là quán những người này ăn quá no rồi, mới chạy tới nhà nàng cửa phản kháng. Tiêu Nam Mục gật đầu, phân phó an bảo đem người đuổi ra đi, một bên móc di động ra nhanh chóng chụp một chương chiếu, đưa bọn họ một đám đều chụp lên, bọn họ nếu là lại có loại này kháng nghị sự tình xuất hiện, liền lập tức đi hủy bỏ bọn họ cư dân tạp. Thự Quang Thành đối Tự Bạch muốn tuyệt đối nghe lời, phản kháng cái đầu, phản kháng liền cút đi bên ngoài. Không cần ở bên này hưởng thụ thử quang thành cho bọn hắn công tác đãi ngộ chờ. Thấu chương xong. Chương 152 sinh mệnh nước thuốc. Chương 152 sinh mệnh nước thuốc. Nói Tự Bạch không nói lý, áp bức cũng thế. Nhưng hướng thử quang thành bên ngoài nhìn xem, nhà ai căn cứ cung cấp công tác cương vị cùng mặt thế trước bình thường công tác đều bị kém nhiều ít thù lao. Nhà ai căn cứ có thể bình thường vận hành tự cấp tự túc lương thực. Không lo ăn không lo xuyên. Sầu trụ không lo trụ, Tự Bạch không rõ ràng lắm. Nhưng nàng tự cho là nàng đã chỉ mình cố gắng lớn nhất, đang không ngừng xây dựng, này nhóm người còn ồn ào đến muốn giết người, có phải hay không chờ đại gia phát hiện nàng kỳ thật cùng tang thi cũng không sai biệt lắm, cũng sẽ đem đầu mâu chỉ hướng nàng. Phiền nhân. Nghe được Tự Bạch nói sau, đại gia không náo loạn, sợ bị Tiêu Nam Mục nhớ kỹ bị đuổi ra thử quang thành, lập tức khắp nơi chạy đi, chạy nhanh đi làm kiếm tiền đi. Đúng rồi, bọn họ nháo khai có gì dùng, bọn họ cũng làm không xong Tử Kiêu Kiêu. Ngày hôm qua bọn họ cũng nhìn thấy tới rồi, những cái đó dị năng giả đánh vào Từ Kiêu Kiêu trên người, thật nhiều đều bị hắn tránh đi, có cũng liền cho hắn tạo thành một ít miệng vết thương mà thôi. Minh Lượng vẫn luôn ở cứu giúp chung, cuối cùng vẫn là dựa nhân viên nghiên cứu bên kia nghiên cứu chế tạo ra dược vật mới cứu giúp lại đây. Nhưng hắn hủy dung, mặt bị bao, người còn chưa tỉnh táo lại. Tê Nguyệt Nguyệt biết sau, bị chịu đả kích nhưng trong miệng nhắc mãi, có thể tồn tại liền hảo, tồn tại liền hảo. Tự Bạch lại đây phòng y tế thời điểm, liền thấy được thất hồn lạc phách Tề Nguyệt Nguyệt, còn có ôm hải tử Tề Mẫu. Tề Mẫu ở nhìn đến Tự Bạch sau, liền thấu đi lên hỏi, thành chủ, cái kêu kêu kêu ta có thể phương tiện đi thăm hắn một chút sao, ta muốn giáp mặt cảm tạ hắn một chút, không biết có thuận tiện hay không. Người không sợ hãi. Tề Mẫu lắc đầu, hắn hoạt bát đáng yêu, có cái gì rất sợ hãi, những cái đó bình thường người có đôi khi còn ghê tởm hơn một ít. Tề Mẫu biết chuột cùng Minh Lượng sự tình sau, tức giận đến một đêm cũng chưa ngủ. Tuy rằng ngay từ đầu là chuột khuyên Minh Lượng lại đây thử quan thành, nhưng chuyện sau đó đại gia một mình phát triển, ai kỳ ngộ hảo ai nỗ lực một ít, nàng lúc trước chính là có nhìn đến chuột cả ngày ăn không ngồi rồi, bây giờ còn có mặt ghen ghét người khác. Nếu là Minh Lượng thật xảy ra chuyện gì, nàng liền tính là bỏ cũng muốn bỏ ra thử quan thành, đi đánh chết chuột cái này đáng giận người xấu. Phương tiện, hắn liền ở trên lầu, cùng nhân viên nghiên cứu bên kia nói một chút làm cho bọn họ an bài hảo là được. Tề Mẫu hỉ không thắng thu, ta đây làm điểm hắn có thể ăn đồ ăn vặt, lại đi xem hắn. Tự Bạch gật đầu liền đi lên lâu. Mới vừa lên lâu liền nghe được trên lầu truyền đến từng đợt kinh hỉ tiếng hoan hô. Thanh chủ, chúng ta thành công nghiên cứu chế tạo ra tân y y dược nước thuốc. Xem chính là hắn, chúng ta mệnh danh là sinh mệnh nước thuốc. Tự Bạch nghe bọn họ ngươi một lời ta một ngữ nói sinh mệnh nước thuốc ngọn nguồn, chủ yếu thành phần là từ nàng từ hệ thống cửa hàng mua sắm lại đây kia mấy phân dược vật, phân biệt bị bọn họ nghiên cứu chế tạo thành sinh mệnh nước thuốc một hào, hai hào, ba hào này ba loại bất đồng trình độ dược tề. Một hào là này tam chi dược tề tốt nhất, có thể so với chỉ cần dư lại nửa cái mạng đều có thể lập tức đem ngươi tinh thần khí nhắc tới, chữa trị thân thể. Hai hào áp dụng với bộ phận trọng thương, số ba còn lại là vết thương nhẹ, cầm máu hoan đau công hiệu. Tăng lớn sinh sản, ta làm người lại khai sáng hai cái xưởng gia công. Tự Bạch từ hệ thống cửa hàng mua một cái chế tác bình quán cùng sinh tồn chữa bệnh dược vật xưởng gia công, ở nhà xưởng còn không có tu sửa hoàn thành trước, Tự Bạch dẫn người ở bên ngoài thu thập tài liệu, Hứa Thanh nhận người, trừ ra dược vật chế tạo có chuyên nghiệp yêu cầu, một cái khác vô yêu cầu. Từ hệ thống cửa hàng bên kia mua vật phẩm lại đây có một chỗ tốt, chính là có thể có chế tạo tương quan tay nghề chế tác đồ. Chữa bệnh dược vật chính là vài dương thư, nhưng yêu cầu khắc kim giải khóa. Tự Bạch năng lượng giá trị ở mua xong này hai cái xưởng gia công và lại tiếp tục mua sắm một ít dược liệu tài liệu sau, Tự Bạch năng lượng giá trị đã không đủ, đành phải từ bỏ trở về sau lại giải khóa. Ở Thự Quang Thành tuyên bố lính đánh thuê nhiệm vụ dưới, các loại tài liệu thực mau liền đưa đến Tự Bạch trước mặt, hơn nữa Tự Bạch chính mình thu thập lại đây. Hai cái xưởng gia công đều rực rỡ bắt đầu rồi. Hào Thiên căn cứ là Dung Thành một đại căn cứ chi nhất. Căn cứ lúc trước lựa chọn vị trí là ở vào vùng ngoại thành đường dã. Ngay từ đầu bọn họ lựa chọn vị trí thực hảo, có thể cản trở không ít tang thi. Mà khi tang thi cấp bậc cao lên sau, bọn họ nguyên bản dựa sơn dựa thủy ưu việt vị trí liền bắt đầu xuất hiện tệ đoan. Từ thượng một lần tang thi chiều qua đi, trên núi tiểu động vật nhóm tổng thường thường xuống dưới quấy rầy bọn họ, Hào Thiên căn cứ đã muốn dự phòng tang thi, lại muốn phòng này đó động vật, khổ không nói nổi. Đã từng còn có thể dựa vào này đó tiểu động vật đánh tìm đồ ăn ngon, nhưng hiện tại này đàn động vật cấp bậc cũng càng thêm cao lên, bọn họ ăn không tiêu. Nhưng ở mặt thế đã hơn một năm sau, đại gia căn cứ vị trí đã sớm cắt chiếm một chỗ, lẫn nhau không quấy rầy. Bọn họ muốn chuyển nhà, nhưng không chỗ nhưng dọn, hơi chút tốt một chút vị trí đã bị khác căn cứ chiếm lĩnh, thiếu chút nữa vô cùng có khả năng là tang thi đỗ mảnh đất. Hơn nữa bọn họ vô pháp kiểm tra đo lường đến tân dọn đi địa phương có hay không một ít biến dị động vật cất giấu, chỉ có thể căng ra đầu cùng những cái đó tiểu động vật đấu tranh. Ngày này, đúng là bọn họ bị đông đảo biến dị động vật vây công nhật tử. Phó Lâm Thanh là Hào Thiên căn cứ trưởng, trong tay cầm một thương, một bên nhìn nơi xa như hổ rình mồi biến dị động vật, một bên nhìn bị thương người không ngừng bị nâng đi xuống. Mỗi khi nhìn đến có người bị người nâng đi xuống, Phó Lâm Thanh tâm liền trầm một phần. Hào Thiên căn cứ mấy ngày nay người thì chết người thì bị thương, hiện tại lưu tại trên chiến trường rất nhiều đều là cùng hắn vào sinh ra tử nhiều lần các đồng bọn. Nay một năm tới, bọn họ đều không ngừng ở tiễn đi người khác, mà khi bên người quen thuộc người một đám chết đi thời điểm. Cái loại này tư vị chỉ có chính mình có thể hiểu. Nhân viên y tế ở nơi nào, chạy nhanh tới cứu Lao Du. Phó Lâm Thanh mới vừa sát tiêu diệt một con động vật sau, liền nghe được có người lớn tiếng cầu cứu. Lao Du là hắn nhiều năm bạn tốt, vừa nghe hắn xảy ra chuyện, Phó Lâm Thanh có chút không chịu nổi, vội vàng chạy tới, nhưng Lao Du thương quá nghiêm trọng, bị động vật táp tới một hai đại khối thịt, người đã mất đi qua nhiều, hôn mê qua đi, nhưng trên người máu chảy không ngừng. Phó Lâm Thanh hô to y hộ nhân viên. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Lao Du mặt. Lúc này mới nhớ tới hắn lần trước ở Thự Quang Thành bên kia mua tới sinh mệnh nước thuốc, nhưng bởi vì quý, hắn chỉ mua tới 10 chỉ tả hữu, toàn bộ đặt ở hắn trong phòng. Chờ, ta đi lấy dược. Phó Lâm Thanh cũng không biết thử quang thành dược có thể có bao nhiêu hiệu quả, nhưng trước mắt loại tình huống này, chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Phó Lâm Thanh dưới chân sinh phòng, chạy về chính mình trong phòng tìm được dược, lại vội vàng chạy đến Lao Du địa phương, này sẽ Lao Du đã bị dịch đến hậu cần địa phương, nhưng trước mắt liền dư lại một hơi. Bọn họ thật nhiều lại đây hỗ trợ đương chữa bệnh nhân viên, có chút thậm chí ở mặt thế trước đại học đều còn không có tốt nghiệp, cũng chỉ có thể căng ra đầu cho bọn hắn hỗ trợ băng bó trở. Có chút bị thương quá nghiêm trọng bọn họ căn bản là trị liệu không được, chỉ có một hai cái chữa bệnh hệ dị năng người, luân cấp trị liệu, nhưng quá chậm. Thấu chương xong. Chương 153 tâm tâm niệm niệm nghiên cứu khoa học đại lâu. Chương 153 tâm tâm niệm niệm nghiên cứu khoa học đại lâu. Ở phía sau bị thương nghiêm trọng người, xếp hàng chờ trị liệu thời điểm, khả năng đã chịu không nổi chết đi. Đại gia cho rằng Lão Du cũng sẽ đối mặt bộ dáng này kết cục, nhưng căn cứ trưởng phó Lâm Thanh sách theo một cái đại cái dương, vội vàng đuổi tiến vào, ở nhìn đến Lao Du mệnh huyền một đường khi, thiếu chút nữa quăng ngã đi xuống, liên tiếp mở ra hộp, lấy ra bên trong màu lam nhạt thủy liền hướng Lao Du trong miệng rót đi. Liên tiếp rót 3-4 bình sau, nhìn như cũ không có bất luận cái gì phản ứng Lao Du, Phó Lâm Thanh hể vải cúi đầu, biểu tình hoảng hốt nhìn trong tay cầm dược tề cái chai, nhìn bên trong trống không một vật, miệng khẽ run, lẩm bẩm ngữ, vì cái gì không hiệu quả, vì cái gì. Này một hộp dược tề, là hắn nửa nghi nửa hoặc chuẩn bị mua tới nếm thử nhìn xem. Bên trong viết công hiệu thật sự là quá mức với lệnh người hiếm lạ, nhưng này dược rót cũng rót, vẫn là không có bất luận cái gì phản ứng a. Khu khu khu. Ở Phó Lâm Thanh sững sờ thời điểm, nghe được Lao Du ho khan thanh âm, một cái giờ sau, mọi người xem tới rồi khỏe mạnh hoàn hảo, đã sẽ nhảy Lao Du. Căn cứ trường, người kia dược tề còn có sao, cho ta một cái. Đúng vậy, dược tề. Dược tề ở nơi nào tới, còn có sao? Ở Hào Thiên căn cứ chiến lui này đó biến dị động vật sau. Phó Lâm Thanh trước tiên chạy đến Thự Quang Thành, lại tưởng vội vàng tranh mua một số lớn sinh mệnh nước thuốc. Nhưng lại bị báo cho sinh mệnh nước thuốc đã ban khánh, nếu muốn yêu cầu dự định. Nhanh như vậy liền không có. Ta hôm qua mới từ này mua lại đây. Xem kia, đều là gọi điện thoại đánh không thông, chạy tới hẹn trước. Phó Lâm Thanh theo Tiêu Nam một tay nhìn lại, liền thấy được ở bên ngoài từng hàng người. Hẹn trước. Cho ta định hơn 1.000 hộp. Hạn định 10 hộp, người đơn đặt hàng đã bài tới rồi nửa năm sau. Đến lúc đó là chính mình lại đây lấy, vẫn là lưu cái địa chỉ chúng ta đưa qua đi. Nửa năm. Phó Lâm Thanh sửng sốt, nhưng vẫn là thành thật giao nộp tiền đặt cọc, 50% đặt trước khoản. Ngay từ đầu, đại gia đối với Thự Quang Thành sinh mệnh nước thuốc cũng không truy sủng, chỉ là có mấy cái căn cứ mua qua đi, nhưng ở bọn họ sau khi trở về, kiến thức tới rồi bực này dược hiệu liền lập tức đại không được, điện thoại đánh không tiến vào, liền vội vàng chạy đến Thự Quang Thành. Tam khoản dược tề, nhất hảo quả thực là mạt thế bảo mệnh bí tịch. Loại đồ vật này, không có người ghét bỏ nhiều, nếu có, thỉnh cho bọn hắn. Sinh mệnh nước thuốc từ khai bán lúc sau, Tự Bạch tài khoản liền thu được rất nhiều tiền đặt cọc, cũng đủ làm nàng mua xuống dưới kia một đống làm nàng nhớ thương thật lâu thư viện nghiên cứu khoa học đại lâu. Đêm này một đống đại lâu mua xong đặt ở nhân viên nghiên cứu ở nhà lâu phụ cận. Năng lượng giá trị còn lại mấy vạn, Tự Bạch mua điểm dữ liệu, đến tận đây năng lượng giá trị lại lần nữa quét sạch. Thư viện nghiên cứu khoa học đại lâu kiến trúc thời gian 2 tháng. Tự Bạch mỗi ngày buổi sáng đều sẽ thực kích động đến trong kiến trúc đại lâu nhìn một vòng, ngay từ đầu đại gia cũng không có phát hiện cái gì, thẳng đến có thiên phát hiện Tự Bạch một vòng sau, có người phát hiện Tự Bạch mỗi ngày tập thể hình xong đều sẽ nơi đó chạm trước nửa cái giờ, cảm thấy không thích hợp, với một nhân viên nghiên cứu ở ngày nọ đi làm khi xảo ngộ liền hỏi xuất khẩu. Này a, chính là chuẩn bị lúc sau cho các ngươi làm công địa phương. Làm công địa phương. Nhân viên nghiên cứu lập tức nhớ tới lúc trước ở Nam Thành Tự Bạch cho bọn hắn xem hiệu quả đồ. Kích động hỏi, thật vậy chăng, kia đại khái khi nào hảo a? Nhân viên nghiên cứu đôi mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Tự Bạch, theo sau ở lục đồng bố phía trên thấy được đếm ngược 53 thiên đánh dấu thời gian, càng là nhịn không được nhảy bắn lên. Bọn họ đi vào Thự Quang Thành sau, ở kiến thức tới rồi Thự Quang Thành thần bí thần kỳ chỗ, liền nhịn không được nghĩ lúc trước ở Nam Thành nhìn đến hiệu quả đồ xây dựng khi nào có thể hảo, nhưng mỗi ngày bận rộn sinh hoạt, nhưng thật ra làm cho bọn họ bắt đầu phai nhạt chuyện này, trong lúc nhất thời đột nhiên nhắc tới. Hiện tại còn đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt. 53 thiên A, lập tức là có thể đi qua. Tại đây vị nhân viên nghiên cứu tuyên truyền hạ, mọi người đều đã biết bọn họ sắp muốn có được hoàn toàn mới phòng thí nghiệm. Vì thế, mỗi ngày đến kiến trúc lâu trước, nhìn đếm ngược thời gian không ngừng là Tự Bạch một cái. Nhưng đếm ngược tới cuối cùng một phút thời điểm, kiến trúc lâu chạm kế tiếp đầy rất nhiều người, mọi người đều đang chờ trước tiên nhìn đến loại này kiến trúc đại lâu ra đời. Tam. Nhị. Trong đám người có người khẩn trương đem đếm ngược thời gian niệm ra tới, ngay sau đó cực đại lục đồng bố xốc lên, lộ khai bên trong vật kiến trúc, 18 tầng lầu, tường ngoài đen như mực nhan sắc, dưới ánh nắng chiếu xuống, lâu trên tường pha lê chiết xạ ra quang mang chói mắt, đại gia nhịn không được hơi hít mắt. Đi theo Tự Bạch bước chân, đi vào. Tầng thứ nhất lâu cũng không có cái gì vật phẩm, chỉ có mấy chương cái bản cùng mấy đài máy móc bày, lên lầu, bọn họ bắt đầu thấy được trên kệ sách thư tịch, đủ loại kiểu dáng chưa bao giờ nghe nói qua, thẳng đến nhìn đến vũ khí nghiên cứu chế tạo, virus nghiên cứu chế tạo thư tịch, này một vòng nhân viên nghiên cứu đại không được, liền cản đều không có ngăn lại, một đám sử lật xem thư tịch. Này lâu Tự Bạch đã sớm hạn chế phi nhân viên nghiên cứu tiến vào, bởi vậy này sẽ bên trong trừ bỏ nàng ngoại, còn lại toàn bộ đều là nghiên cứu khoa học đoàn đội. Lại hướng lên trên, Tự Bạch liền tới rồi nàng đã từng ở Nam Thành cho bọn hắn xem hiệu quả đồ. Phòng thí nghiệm. Tự Bạch vừa mở ra môn, liền thấy được các loại tinh vi dụng cụ, và tuyệt hảo cách ly quan sát thất, bên thai truyền đến chính là nhân viên nghiên cứu kinh hô thanh âm, kia 3 tháng qua tuổi nửa hơn 100 lão nhân già cũng giống cái tiểu hài tử giống nhau hoan hô nhảy bắn. Tự Bạch đứng ở tối cao 18 lâu, hướng bên cửa sổ ngoại nhìn lại, trong lòng phình phình như là nàng trái tim còn ở giống nhau nhảy lên, nhìn phía dưới muốn tiến vào tìm tòi đến tụt cùng cư dân nhóm, giao đầu truyền nhĩ. Mà ở dưới lầu, đám kia nhân viên nghiên cứu đang điên cuồng ở vượt qua bọn họ đỉnh đầu bắt được thư tịch. Nói là thư tịch, có một ít càng như là nào đó đại năng lưu lại bút ký, mỗi phiên một tờ đều có thể cho bọn hắn mang đến tân ý nghĩ. Tự Bạch nhắm mắt, nàng tưởng mặt thế hẳn là có thể thực mau kết thúc. Tại đây 1-2 tháng chung, Thự Quang Thành đã sớm xây dựng ra đệ nhị chiếc đoàn tàu, nối thẳng Dung Thành. Chiết thị cùng Dung Thành bởi vì này chiếc đoàn tàu lui tới đến càng thêm mật thiết. Mà ở Tự Bạch chỉ huy hạ, chiết thị trên dưới đã mất tra tìm đến tăng thi, liền biên góc đều bị rửa sạch đến sạch sẽ, mà Thự Quang Thành tiếp nhận chiết thị lớn lớn bé bé căn cứ. Lúc này, Thự Quang Thành trở thành chiết thị đại danh tử, thay đổi chiết thị thành thị danh. Tự Bạch lấy ra vọng mắt kính, nhìn về phía ngoài thành bên ngoài. Ở Thự Quang Thành tiếp nhận chiết thị sở hữu căn cứ sau, nơi này đã trở thành toàn bộ chiết thị, cũng liền toàn bộ Thự Quang Thành một vòng, thành thị trung tâm, cập bốn phía phân tán đi ra ngoài quy hoạch hai hoàn, tam hoàn, bốn hoàn. Giống Hỷ Vượng căn cứ loại này xa chỉ có thể đủ được đến 6 hoàn vị trí, nhưng bởi vì báo đùi qua sớm, Hỷ Vượng căn cứ phát triển xa xa quăng mặt khác mấy hoàn nội căn cứ một đại con phố. Nơi xa đang ở các loại tu sửa lau mồ hôi mọi người, làm Tự Bạch khỏe miệng hơi hơi dơ lên không ít. Thấu chương xong. Chương 154 lương thực đại bán phá giá. Chương 154 lương thực đại bán phá giá. Thự Quang Thành nhanh chóng phát triển làm quanh thân Dung Thành chỗ thậm chí Dung Thành ngoại căn cứ nhóm đều thực khẩn trương. Đưa một cái có thể tự cấp tự túc, không cần mỗi ngày ra ngoài vất vả tìm kiếm vật chất, chỉ cần đi ra môn là có thể có tìm được công tác, có trụ có ăn có xuyên có an toàn bảo đảm, quan trọng nhất chính là vô tang thi. Bọn họ không cần lại lo lắng ra cửa sẽ đột nhiên nhảy ra cái tang thi cắn xé ngươi, đem ngươi cắn thành tang thi. Bọn họ chỉ cần lo lắng chính là có thể hay không bị biến dị động vật thương đến, chỉ cần không phải lập tức thương đến chí mạng, một lọ sinh mệnh nước thuốc nhất hào lập tức có thể đem người cứu trở về tới. Thự Quang Thành hảo chậm rãi truyền đi ra ngoài. Không ít người đều tưởng rời đi chính mình nơi căn cứ, đi đến cậy nhờ Thự Quang Thành. Thự Quang Thành cũng không tốt tiến, vì bảo đảm bên trong thành vô tăng thi, mỗi một cái đi vào Thự Quang Thành người đều yêu cầu tự trả tiền cách ly thượng 7 ngày mới có thể bị thả ra. Tự trả tiền giá cả nhưng không tiện nghi. Một ngày yêu cầu giao nộp 5-6 cái bình thường tinh hoạch. Này 5-6 cái tinh hoạch, 7 ngày chính là hơn 30 liền đủ để trở ngại một người bình thường vào được, nhưng đại gia như cũ không buông tay, thậm chí còn tưởng trộm dùng không chính đáng thủ đoạn lưu tiến vào, chỉ là mới vừa một lưu tiến vào đã bị bắt được. Như nhau Thự Quang Thành, ánh dạng đông hai chữ. Ở mặt thế chung làm đoàn người tử thấy được sinh hy vọng, bọn họ mỗi ngày dùng cực kém internet ở đổi mới nhìn trên diễn đàn những cái đó ánh dạng đông dân bản xứ càng ngày càng tốt sinh hoạt. Nhìn lại chính bọn họ, quả thực là một cái ở trên trời một cái trên mặt đất. Nhưng bọn hắn đều có như vậy một cái tín ngưỡng, đi Thự Quang Thành, đi Thự Quang Thành. Vương Hân chính là như vậy một người. Ngày nay nàng mới từ cách ly khách sạn bị thả ra, nàng xách theo rách nát bao nhìn trên đường phố cùng mặt thế trước không còn hai kém tiểu hàng vỉa hè đường phố, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Nàng vất vả tích cóp đủ rồi 40 cái tinh hoạch, một đường đi tới Thự Quang Thành. Không có người để ý Vương Hân ăn mặc có bao nhiêu rách nát. Nhiệt tình tiếp đón nàng lại đây nhìn một cái, xem một cái. Mấy ngày nay ở cách ly khách sạn, Vương Hân ăn rất khá, đây là nàng ở mạt thế 3 năm nội, đều chưa từng có ăn đến quá đồ ăn, ở ăn đến đồ ăn thời điểm, Vương Hân nháy mắt liền khóc ra tới, nhưng tại đây sẽ, đi ở trên đường cái, nàng nhìn đến nóng hầm hập bánh bao thì khi, vẫn là nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Mang tiền sao, nếu không tới nếm nhất nhất cái đi, chúng ta lão Vương ra ở Thự Quang Thành nội tiệm bánh bao các là số 1 số 2. Lão bản nhìn đến Vương Hân nhiệt tình tiếp đón, nhưng Vương Hân có chút do dự, nàng trong túi liền dư lại 4 cái tinh hạch, nàng tưởng ở Thự Quang Thành thuê nhà, tưởng ở Thự Quang Thành nội tìm công tác. Ta không. Đại tin tức nghiên cứu khoa học lâu nghiên cứu chế tạo ra tân vaccine phòng bệnh, lương thực đại bán phá giá A, đại gia mau hướng. Vương Hân vừa muốn cự tuyệt lão bản, bên thai liền truyền đến này một câu, đảo mắt liền thấy được trên đường người lập tức thu thập đồ vật, tính cả đứng ở nàng trước mặt lão bản đều lập tức từ bên cạnh đẩy cái tiểu xe đẩy, một bên hướng về phía bên cạnh lão bản nương nói, ta đây liền đi đại mua sắm, ngươi thu thập hảo liền tới đây tìm ta, chúng ta đến lúc đó cùng nhau, ta đi trước, ngươi nhanh lên A. Vương Hân nghi hoặc nhìn chính bắt đầu thu thập lão bản nương. Mặt thế năm thứ 3 bắt đầu, Thự Quang Thành lục tục tiếp đãi địa phương khác người. Bọn họ Thự Quang Thành nội đối này đó ngoại lai người loại này bộ dáng đã thấy nhiều không trách. Lão bản nương thu thập hảo, đưa cho Vương Hân một cái bánh bao. Đưa cho ngươi, tới chúng ta Thự Quang Thành sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt. Vương Hân ngơ ngác tiếp nhận túi giấy có chút ru nhưng nóng hầm hập. Vương Hân không thể tin được nàng cư nhiên thu được một cái người xa lạ đưa tặng lương thực. Ở mặt thế, ai không biết lương thực có bao nhiêu chân quý, thường lui tới thân thích đều không thấy được có thể bố thí, có thể cứu tế ngươi một chút. Này sẽ nàng thế nhưng thu được đến từ một cái người xa lạ lương thực. Ở nghe được lão bản nương lại lần nữa nói là đưa nàng, Vương Hân cúi đầu, ăn ngấu nghiến mồm tò cắn bánh bao thịt. Nước mắt theo mặt chảy xuống, chảy qua miệng, hàm chứa thịt cùng nhau ăn đi xuống, nhưng Vương Hân lại cảm thấy đây là nàng lớn như vậy tới nay, ăn qua ăn ngon nhất bánh bao thịt. Vương Hân nuốt hạ cuối cùng một ngụm, đem trên mặt nước mắt lau khô, ở nhìn đến lão bản nương đẩy sạp rời đi thời điểm, Vương Hân lập tức theo đi lên, hỗ trợ đẩy. Không ai sẽ không thích cần lao người. Thấy Vương Hân biết điều như vậy, còn sẽ qua tới giúp nàng nội, lão bản nương ở biết được Vương Hân cùng nàng cùng họ, càng là nhiệt tình cho nàng giảng giải Thự Quang Thành tầng tình huống. Nói cho nàng tìm cái gì công tác đãi ngộ tốt nhất, cái gì công tác nhẹ nhàng, cái gì công tác nguy hiểm nhất, địa phương nào thuê nhà nhất tiện nghi, địa phương nào thuê nhà hoàn cảnh tốt nhất. Vương Hân liên tục gật đầu, một bên ở nhớ kỹ lão bản nương lời nói, một bên nắm lấy một hồi liền đi đem lão bản nương nói này mấy cái địa phương đều đi một lần. Lão bản nương đối Vương Hân rất có hảo cảm, đem sạp đẩy về nhà sau, liền lôi kéo người cùng đi một vòng địa phương mua sắm. Vương Hân trên người không nhiều ít tinh hạch, nhưng vẫn là bị lão bản nương câu kia dạo nhìn xem nhiều hiểu biết lại không tiêu tiền cấp thuyết phục, đi theo lão bản nương ngông mặt sau chạy. Gạo 30 kg 19.9 đồng tiền, hiểu biết một chút. Bắp tiện nghi bán. Súp lơ có hay không người muốn, 1 cân 2 đồng tiền đóng gói xử lý. Vương Hân môi đến một chỗ nghe được lương thực đại bán phá giá tin tức. Nàng nhìn hình thức hoàn hảo mới mẻ đồ ăn, giật mình đến độ mau nói không nên lời tới, một bên cầm mua sắm xe đẩy lão bản nương đã ở điên cuồng hướng mua sắm xe đẩy thượng phóng đồ vật, nhìn đến Vương Hân ngây ngốc đứng, vội vàng kéo qua nàng. Lương thực tiết, ở chúng ta Thự Quang Thành chính là mỗi năm một lần mới có, hơn nữa mỗi một năm thời gian đều không quá giống nhau, chỉ có trọng đại sự tình tốt mới có, ngươi vận khí tốt lần này đụng phải, chờ lần tới muốn gặp được chuyện tốt như vậy cần phải chờ tiếp theo năm, ngươi nhìn xem ngươi đỉnh đầu còn có hay không tinh hoạch. Thuê nhà rất dùng nhiều 1-2 cái tinh hoạch, một cái tinh hoạch ở chúng ta này có thể thay 5-600, như vậy tiện nghi, đều có thể mua một đồng lớn. Ngươi quay đầu lại muốn thuê nhà à, trước mua điểm lương thực độn, không mua nhiều, gạo muốn đi, đồ ăn muốn tới điểm đi, cùng lắm thì mua nhiều đóng băng dương chính là. A Thẩm nhìn ngươi một nữ hải tử vất vả, lời nói liền cho ngươi giảng minh bạch, chính ngươi ngẫm lại. Đại gia, ngươi kêu đại bạch đồ ăn cho ta lưu một viên. Vương Hân nhìn lão bản nương sốt ruột đẩy xe đẩy. Đi cùng một cái đại gia cùng nhau tranh mua lương thực, lại nghĩ đến chính mình còn dư lại 4 cái tinh hạch. Dựa theo lão bản nương nói, nàng lấy ra một cái tinh hạch tới tranh mua lương thực, nàng cũng là đủ thuê nhà. Vương Hân nhìn nhãn hiệu thượng đánh dấu giá cả, cũng đi theo vọt vào tranh mua bên trong, nàng hỏi nhân viên công tác muốn cái tiểu xe đẩy. Đương nàng đem một túi mễ hướng xe đẩy phóng thời điểm, nhớ tới bọn họ bởi vì không có quá nhiều tinh hạch, mà mua không nổi lương thực nhật tử, nhớ tới đã từng bị sống sờ sờ đói chết bằng hưu. Lại nhìn đến hiện tại giá cả, Vương Hân lại nhịn không được khóc ra tới, một bên giơ tay gật lệ, một bên chọn có thể tồn trữ lâu lương thực. Thự Quang Thành thật tốt, nàng ái Thự Quang Thành. Các ngươi đầu phiếu, đánh thưởng, A Cửu đều là có nhìn đến, gần nhất A Cửu đều rất ít thượng tuyến cảm tạ, nhưng vẫn luôn ghi tạc trong lòng. So tâm. Thấu chương xong. Chương 155 bình sinh yêu nhất trích. Chương 155 bình sinh yêu nhất trích. Các vị cư dân nhóm ngọ hảo, ta là Tự Bạch. Thật cao hứng chúng ta đã vượt qua mạt thế nhất gian nan năm thứ nhất, năm thứ hai, hiện giờ chúng ta đã là năm thứ ba, như nhau ta trước mấy tháng cơm tất niên sở giảng như vậy, hy vọng chúng ta một ngày kia, có thể hoàn toàn tiêu diệt tang thi. Mà nay ngày, chúng ta nghiên cứu khoa học nhân sĩ ở trải qua ngày ngày đêm đêm vất vả nghiên cứu dưới, chúng ta rốt cuộc nghiên cứu chế tạo ra có thể thành công đè nén xuống tang biến vaccine phòng bệnh. Tự Bạch ở quảng bá trong nhà giảng đến nơi đây, cũng nhịn không được có chút kích động lên. Nhưng trường kỳ khống chế cảm xúc nàng, ở cảm giác được trong lòng có chút không khỏe ngoại, Tự Bạch nhanh chóng điều chỉnh tốt cảm xúc, khóe miệng như cũ vẫn là hơi hơi giơ lên. Nói cách khác trích ngừa sau, chỉ cần không phải đầu người chia lịa, bị tang thi cắn được, đều có thể bị đè nén xuống không biến thành tang thi, nhưng là vaccine phòng bệnh thời hạn có hiệu lực là 3 tháng, mỗi cách 3 tháng thời gian đều yêu cầu một lần nữa trích ngừa. Nếu là gặp phải cấp bậc cực cao tang thi, tỉ như bao hàm hoặc cập thất giai, bát giai trở lên tang thi bị thương tới rồi, thỉnh lập tức đi trước thử quan thành, đem có chuyên trúc chữa bệnh, nghiên cứu khoa học đoàn đội chờ vì ngươi trị liệu. Nên thứ vaccine phòng bệnh bị mệnh danh ánh dạng đông sinh cơ ạc mới. Áp dụng với lục giai dưới bao gồm lục giai tăng thi. Thỉnh thu được tin nhắn tin tức hoặc là điện thoại cư dân mau chóng đuổi tới ánh dạng đông bệnh viện trích ngừa. Như vậy trọng đại đột phá tin tức, Tự Bạch cũng không có lựa chọn làm những người khác tới truyền bá tin tức này, mà là lựa chọn chính mình lặp lại giảng thuật 2-3 biến, chia sẻ cái này trọng đại tin tức tốt. Ở không có trải qua quá kia đã từng khổ không nói nổi mạt thế 10 năm, không ai có thể lý giải đến Tự Bạch giờ phút này tâm tình. Đây là mạt thế năm thứ 3. Bọn họ đã thành công nghiên cứu chế tạo ra để nén xuống tang biến vaccine phòng bệnh, lại nỗ lực, thực mau là có thể làm những cái đó tang thi cũng có thể chuyển hóa thành nhân loại, này làm sao không phải cũng là mặt khác một loại ý nghĩa thượng hoàn toàn tiêu diệt tang thi. Vì phòng ngừa nàng lại lần nữa kích động lên, Tự Bạch hạ bá, tiếp nhận Hứa Thanh đưa cho nàng thủy, uống lên mấy tài ăn nói bằng phẳng lại đây. Hứa Thanh A, ngươi đánh hảo vaccine phòng bệnh lại đây. Hứa Thanh cười gật gật đầu. Ở Tự Bạch hạ bá sau, đại gia còn sững sờ ở tại chỗ. Thẳng đến có người kinh hô ra tiếng, kích động cuồng chạy vội một bên hô to, ta muốn đánh vaccine phòng bệnh, đánh vaccine phòng bệnh. Nếu nói 2 năm trước kia một liều thông thả biến thành tang thi vaccine phòng bệnh đã cũng đủ làm người kinh hỉ, như vậy này một liều không biến thành tang thi mới là thật sự lệnh người chấn động. Đây là thật vậy chăng? Này không phải đại biểu cho chúng ta về sau đều có thể ra thử quang thành kéo. Chúng ta không sợ bị cắn. Nói cái gì ngốc lời nói ngươi, đến lúc đó đầu cũng chưa, đó là trực tiếp không cứu. Mặc kệ nói như thế nào, này vaccine phòng bệnh nhất định phải đánh thượng, chỉ cần hộ hảo tự mình, người con ở, không cẩn thận bị tang thi chảy ra, chúng ta không bao giờ sợ. Đến nỗi 3 tháng nội lại lần nữa trích ngừa sự tình, bọn họ cũng nhất định sẽ chặt chẽ nhớ kỹ. Còn không phải là cách đoạn thời gian đánh một chi châm chuyện nhỏ. Bọn họ ai trích? Bình sinh yêu nhất trích nói chính là bọn họ. Này bài hào là như thế nào bài, khi nào có thể bài thượng ta a? Đại gia cũng không vội mà tranh mua lương thực. Đều cầm di động nhìn, sợ bỏ lỡ một chiếc điện thoại một cái tin nhắn. Có thể hay không là dựa theo cư dân hào bài. Hình như là, ta mới vừa nhìn đến đồ đại gia đi bệnh viện, ta nhớ rõ đồ đại gia cư dân hào là bài mười mấy hào vẫn là mấy hào tới. Úc sảng. Như vậy nhất công bằng, ai tiên tiến tới thử quang thành ai trước đánh, nghe những cái đó lao nhân nói, bọn họ ngay từ đầu tiến vào thử quang thành thời điểm thử quang thành còn cái gì đều không có, nơi nào giống chúng ta sau lại, cơ bản đều có thủy điện. Kia sẽ bọn họ mỗi ngày đều đến dọn gạch rửa sạch bên trong thành đồ vật, nhưng vất vả nhiều. Chính là, ta mới vừa còn lo lắng có thể hay không là những cái đó lãnh đạo nhóm trước đánh xong, lại đến phiên chúng ta loại này bình thường dân chúng. Bán bánh bao lão bản nương đẩy đã chứa đầy đồ ăn xe đẩy tễ lại đây đi tới Vương Hân bên cạnh, vô Vương Hân, làm Vương Hân lập tức hồi qua thần. Ngươi chọn lựa hảo không a, ta mang ngươi đi tính tiền. Lão bản nương, cái này vaccine phòng bệnh là thử quang thành nội mỗi người đều có thể đánh sao? Giống ta loại này mới vừa tiến vào có thể hay không hành a? Vương Hân lệ nóng doanh trọng, khẩn trương nhìn lao bản nương. Kia đương nhiên, chúng ta thử quang thành mới sẽ không như vậy keo kiệt đâu. Ta cho ngươi giảng, thành chủ lớn nhất khí, lúc đầu đi theo nàng kia một nhóm người, đã sớm quá thượng nhưng tốt nhật tử. Cho ngươi xem ta cư dân chứng, ta đều bài đến 4-5 ngàn người về sau. Ngươi một hồi chạy nhanh đi một vòng bên kia phòng làm việc, tìm Hứa Thanh chủ nhiệm xử lý cư dân chứng, chờ xử lý hảo, liền có thể chờ thông chi đánh vaccine phòng bệnh. Đúng rồi, thuê nhà cùng tìm công tác sự tình đều phải trải qua Hứa Thanh chủ nhiệm bên kia, hoặc là ngươi không có nhìn thấy nàng lời nói, tìm mặt khác ở phòng làm việc công tác người, chính là Hứa Thanh chủ nhiệm cấp dưới. Vương Hân nhìn lão bản nương cư dân chứng, hận không thể lập tức bay đi lão bản nương trong miệng địa phương xử lý cư dân chứng, thuê nhà, tìm công tác. Đương Vương Hân xử lý hảo cư dân chứng, nhìn phía trên đánh dấu 10.785 cư dân cấp, an lòng không ít, lại từ Hứa Thanh bên kia đã hỏi tới tiện nghi thuê nhà. Nhìn Hứa Thanh tinh xảo trang dung, Vương Hân lấy hết can đảm tìm công tác sự tình. Nhưng nàng ở mặt thế cũng không có tìm công tác trải qua, tới vội vàng, càng miễn bàn xem thử quang thành có thể có cái gì công tác. Hứa Thanh nhìn trước mắt thấp thỏm bất an, lại chỉ có hơn 20 tuổi nữ hài tử, lại lần nữa mở ra Vương Hân tư liệu. Mặt thế trước là chế dược chuyên nghiệp. Không tồi à, ta đây bên này kiến nghị ngươi đi dược tề xưởng gia công, nơi này còn có mặt khác xưởng hoặc là người khác cửa hàng ủy thác ở bên này thông báo tuyển dụng tin tức, ngươi có thể đều nhìn xem, sau đó lại lựa chọn muốn đi phỏng vấn cái gì cương vị, sau đó đi đối ứng địa phương phỏng vấn. Phỏng vấn thượng cương lại đem thẻ công tác của ngươi lấy lại đây ta bên này ký lục một chút. Ở mặt thế 3 năm, Hứa Thanh đã thay thế Tiêu Nam một vị trí, trở thành Thự Quang thành chủ hành chính, nàng thuộc hạ còn mặt khác mang theo 3-4 thuộc hạ. Tuy là như vậy, nàng vẫn là cẩn trọng gác nhân viên lưu thông hướng đi, kiên nhẫn cấp mới tới nhân viên giảng giải, thích hợp đối phương công tác, ở nàng máy tính tư liệu càng là ký lục Thự Quang thành nội sở hữu cư dân am hiểu, không am hiểu công tác, lấy bảo đảm Thự Quang thành nội trực thuộc sản nghiệp, có khan hiếm nhân viên thời điểm. Đối nhân viên cương vị tiến hành điều cương thông báo tuyển dụng. Vương Hân tới thời điểm vận khí tốt, vừa vặn gặp phải Hứa Thanh vừa lúc ở phòng làm việc tìm đọc tư liệu, tự cấp dược tề xưởng gia công tuần tra có thể lựa chọn thông báo tuyển dụng nhân viên. Đối với Vương Hân từng là chế dược chuyên nghiệp, Hứa Thanh thực vừa lòng, nhưng nàng vẫn là đem cơ bản tin tức cấp Vương Hân giảng thuật minh bạch. Chỉ có Thự Quang thành sản nghiệp của chính mình, mới là từ Thự Quang thành bên này trực tiếp hạ phát tiền lương đến các ngươi cư dân tạp thượng, còn lại ngoại xính có chút là ủy thác. Có chút là chính mình phát cho các ngươi. Ở Hứa Thanh Du thuyết hạ, Vương Hân vẫn là quyết định đi phỏng vấn dược tề xưởng gia công. Thấu chương xong. Chương 156 không có tự bạch, ngươi có thể có hôm nay ngày lành. Chương 156 không có tự bạch, ngươi có thể có hôm nay ngày lành. Ở Thự Quang thành sinh cơ ạc mới nghiên cứu chế tạo hoàn thành sau, dược tề xưởng gia công lại tiến vào càng cao phát thiếu người thời khắc. Bọn họ thành chủ tự bạch, muốn đem ạc mới mở rộng đi ra ngoài Thự Quang thành, làm càng nhiều người tiền lời. Bởi vậy ở Vương Hân tới phỏng vấn thời điểm, dược tề xưởng gia công lập tức làm nàng chọn ngày tới đi làm. Sẽ không không quan hệ, bao giáo. Bọn họ dược tề xưởng gia công cũng không phải mỗi người đều toàn bộ sẽ, dây chuyền sản xuất công tác, chỉ cần học được trong đó hạng nhất, không đem dược tề phân lượng lầm liền là được. Vương Hân thật cao hứng lập tức đã bị tuyển dụng, bao ăn không bao ở một tháng có thể lấy 3.000 thời gian thử việc công tác. Ngày hôm sau đại sớm, liền sốt ruột tới đi làm. Tự bạch chạy bộ buổi sáng sau, mua bữa sáng vừa ăn vừa đi hồi văn phòng, mới vừa đem trong tay sữa đậu nành ly ném vào thùng rác, liền thoáng nhìn tới rồi nhảy bắn lại đây nữ hài tử. Tự bạch hơi hít mắt, nhìn quét cái này quen mắt người. Thẳng đến nàng tiến vào nhà xưởng sau, tự bạch mới phản ứng lại đây cái này nữ hài tử là ai. Vương Hân, Bạch Lâu Việt biểu tỷ. Trong trí nhớ Vương Hân tàn nhẫn bộ dáng cùng hiện tại thiên chân bộ dáng nhân nhi, thật là rất là không giống nhau. Kiếp trước nàng cùng Vương Hân chưa nói tới hảo chưa nói tới không tốt, hai người ngày thường không có gì lui tới, nhưng ở đi ra ngoài thu thập vật chất khi, đây là cái bá đạo chủ. Tự bạch thấp giọng cười cười, vì chính mình trọng sinh đã đến, thay đổi vô số người vận mệnh mà cảm thấy cao hứng. Mỗi khi Thự Quang thành có trọng đại sự tình, đều sẽ triệu khai một lần hội nghị. Ánh dạng đông sinh cơ ạc mới vaccine phòng bệnh còn lại là trước mặt một đại quan trọng sự tình. Tự bạch ngồi ở phòng họp chủ vị, phòng họp thượng phân biệt vì Quý Hằng, Thi Khinh Hòa, Lâm Đội, Tần Thiên, Tiêu Nam Mục, Thi Phụ, Minh Lượng, La Tử Cường, Diệp Nặc Thiên mấy người. Dung hợp toàn bộ chiết thị căn cứ Thự Quang thành, mấy người bọn họ phân biệt từng người phụ trách mỗi một khối khu vực. Thi Phụ cùng La Tử Cường, Diệp Nặc Thiên ba người phân biệt phụ trách quản lý Thự Quang thành xí nghiệp. Mà Quý Hằng, Thi Khinh Hòa, Tiêu Nam Mục còn lại là phụ trách quản hạt Thự Quang thành sáp nhập lại đây căn cứ, hiệp trợ bọn họ nguyên lai căn cứ trường xây dựng tu sửa, nỗ lực không kéo Thự Quang thành lui về phía sau. Tần Thiên cùng Lâm Đội, Minh Lượng còn lại là phụ trách toàn bộ Thự Quang thành an toàn vấn đề. Đã từng làm Thự Quang thành cái thứ nhất thành lập dòng binh đoàn, ở mặt thế năm thứ hai đã giải tán, toàn bộ gia nhập Tự Bạch đội doanh, hiệp trợ Tự Bạch quản lý Thự Quang thành. Hôm nay chủ nói chính là ánh dạng đông sinh cơ ạc mới sự tình, đại gia ngay từ đầu đều là biết đến, nói vậy trong lòng đều hiểu rõ. Ta không phải thánh nhân, nhưng là muốn thoái vị mặt thăng cấp, muốn lại hảo hảo sống sót, đây là chúng ta yêu cầu nỗ lực làm. Năm thứ ba, hiện là mùa hè, thực mau chúng ta liền phải nên đón đệ tứ năm. Ta tưởng, chúng ta yêu cầu thác đa triển thành và dung thành dĩ vãng thành thị. Đây là ta quy hoạch thứ 5 đoàn tàu, thứ 6 đoàn tàu, còn có thứ 7 đoàn tàu đến đệ thập đoàn tàu. Tự bạch đem nàng đóng dấu tốt bản vẽ phân biệt đem đưa cho bọn họ mấy cái, một bên mở ra máy chiếu, đem đại khái lộ tuyến giảng giải một chút. Đệ thập điều đoàn tàu là xa nhất một cái con đường đoàn tàu. Nếu nói phía trước mấy cái đoàn tàu còn ở vào dung thành ngoại thành thị, kia đệ thập điều đoàn tàu còn lại là trực tiếp tới ở vào phương Bắc Thượng Kinh Thị. Nay 1-2 năm tới, Thượng Kinh Thị bên kia người không ngừng nói hy vọng chúng ta có thể xây dựng đến bên kia. Thượng Kinh Thị mặt thế trước chính là cá nhân khẩu đại thành, kinh tế trọng tâm, một vòng qua đi, ta sẽ ra thử quang thành một đường đi trước Thượng Kinh thị. Tiêu Nam Mục trong khoảng thời gian này thử quang thành liền giao thác cho ngươi, Tần Thiên cùng Lâm đội hiệp trợ Tiêu Phó thành quản lý, Minh Lượng, Quý Hằng, Thi Khinh Hỏa cùng ta cùng nhau. Các ngươi có thể ở một vòng nội đem trong tay sự tình giải quyết, cùng đi Thượng Kinh thị sao? Thi xưởng trưởng ba người nhớ rõ trước mặt nhất quan trọng chính là nhìn chằm chằm khẩn dược tề xưởng, chúng ta kế hoạch ở nửa năm nội hoàn thành đoàn tàu xây dựng, dược tề xưởng phải nhanh một chút nghiên cứu chế tạo ra có thể đối ngoại trích ngừa. Đối ngoại trích ngừa yêu cầu tinh hoạch chi trả. Chỉ có thử quang thành bên trong cư dân mới có miễn phí trích ngừa đãi ngộ. Mặt sau tiến vào người, phải chú ý quan sát một chút, Tiêu Phó thành, đặc biệt chú ý một chút Vương Hân nữ nhân này, tận lực làm dược tề xưởng ra công bên kia cho nàng an bài nhiều công tác, không tiếp xúc cơ mật. Khiến cho nàng làm nhất cơ sở công tác, càng đừng làm cho nàng cùng bên ngoài người từng có nhiều tiếp xúc cơ hội. Là, nữ nhân này là Bạch Lâu Việt biểu tỷ. Ta đây làm dược tề xưởng người phụ trách đem nàng khai, đổi đi khác xưởng khu. Nay 1-2 năm xuống dưới, đại gia đối Bạch Lâu Việt người này cũng quen thuộc, từ không dây dưa tự Bạch bắt đầu sau, liền ngược lại toàn tâm toàn ý tưởng đem chính mình căn cứ lớn mạnh, nhưng người này lại cứ thích bắt chước thử quang thành phát triển, thử quang thành làm cái gì, hắn liền theo sát làm cái gì. Nhưng ngại với vô kỹ thuật không có gì chứ, cùng nhảy nhót vai hề giống nhau lăn lộn mù quáng. Một cái thân thích lăn lộn tiến vào, bọn họ rất khó bảo đảm có phải hay không gặp đến Bạch Lâu Việt chỉ thị, muốn đối bọn họ thử quang thành làm cái gì. Thử quang thành là mạt thế duy nhất có trật tự, còn ở tuân thủ pháp luật thành thị. Bạch Lâu Việt không có làm ra cái gì chuyện khác người, tự Bạch tạm không thể đem kiếp trước sự tình tính tại đây một đời thượng, làm thành chủ lúc này lấy thân làm tắc. Cũng không biết Bạch Lâu Việt có phải hay không đã biết cái gì. Bên người theo sát một đống bảo tiêu, sợ có người đột nhiên mưu hại hắn. Không cần, xem nàng muốn làm cái gì. Tự Bạch công đạo thử quang thành lớn nhỏ sự tình, còn lại người nhớ kỹ, một bên Minh Lượng há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi. Hắn có gia đình, hắn không quá muốn đi, hắn không nghĩ bỏ lỡ tiểu bảo mỗi một trưởng thành, hơn nữa hắn lo lắng này vừa đi Thượng Kinh thị, vô cùng có khả năng cũng chưa về. Thượng Kinh thị đường xá xa xôi, hơn nữa nghe nói Thượng Kinh thị bên kia bố cục cực loạn, chúng ta đến kia sẽ tiểu tâm một ít. Nhưng thật ra Đồng Dương Niên mấy người sẽ cùng chúng ta cùng nhau. Tự Bạch nhìn đến Minh Lượng thần sắc, hỏi, Minh Lượng ngươi có chuyện giảng. Bị điểm đến danh Minh Lượng lắc lắc đầu, đem trong lòng nói ngăn chặn, quay đầu hỏi, chúng ta là ngồi đoàn tàu đến Dung Thành, vẫn là trực tiếp đến từ bên này lái xe qua đi. Ngồi đoàn tàu. Hội nghị tản ra thời điểm, Minh Lượng tâm tình ngẩng ngoải, bước chân trầm trọng. Làm cái gì tâm tình kém như vậy? Chúng ta còn có mấy ngày liền ra cửa. Ngươi này nên không phải là mấy năm nay tới huấn luyện chậm trễ, lo lắng cho mình chết ở Thượng Kinh thị đi. Thi Khinh Hỏa ôm quá Minh Lượng bả vai, vô vô hắn ngực, lại hỏi tiếp, vẫn là luyến tiếc tức phụ. Quả nhiên, nữ nhân ảnh hưởng nam nhân rút kiếm tốc độ, lời này liền cùng Tự Bạch cả ngày nói nam nhân ảnh hưởng nàng xây dựng kiếm tiền giống nhau. Thi Khinh Hỏa bị chính mình nói cấp nói đùa, một bên lại thực bất đắc dĩ. Suốt 2 năm, hắn đều nhìn Tự Bạch cùng Quý Hằng không có bất luận cái gì tiến triển. Quý Hằng ở sau lưng yên lặng mà cấp Tự Bạch làm việc, đặc biệt xem ra, cơm mềm cũng không phải mỗi người đều có thể ăn nổi. Ai đều có, ta có điểm không quá muốn đi. Ngươi nhưng đừng, chúng ta nói trắng ra là chính là thế Tự Bạch làm công, lão bản sao nói ta sao làm, ngươi không nên có tâm tư có khác, ngươi ngẫm lại muốn không có Tự Bạch, ngươi có thể có hôm nay ngày lành. Thấu chương xong. Chương 157 rít gào tề mẫu. Chương 157 rít gào tề mẫu. Minh Lượng ở 2 năm trước bị hỏa hệ dị năng giả dùng dị năng đốt tới, mệnh huyền một đường, vẫn là Tự Bạch dược cứu giúp đã trở lại, lại mặt sau nhân viên nghiên cứu tốt dược trước tiên cũng cấp Minh Lượng thử dùng. Nói là tiểu bạch chuột, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể đương tiểu bạch chuột. Có chút người muốn làm tiểu bạch chuột, đều không có cơ hội này. Nhìn một cái Minh Lượng này sẽ trên người cực đạm vết sẹo, không nhìn kỹ căn bản là nhìn không ra tới. Thì Khinh Hỏa sách thật sự thanh, mặc kệ hắn hiện tại thân ở cái gì vị trí, hắn này mệnh. Mặt thế tới nay ngày lành đều là Tự Bạch cấp. Nói cách khác, Thự Quang Thành hiện có hết thảy, đều là Tự Bạch cấp. Làm người, phải hiểu được tri ân báo đáp. Hắn 1-2 năm tới cùng A Hằng có chạy ra đi bên ngoài, tiếc nhưng cùng Thự Quang Thành quá nhật tử một cái ở trên trời một cái dưới mặt đất. Lão bà ngươi có thể an ổn sinh hạ hài tử, không Tự Bạch nửa điểm công lao. Ngươi cho rằng ở nguyên lai mới phát trong căn cứ, lão bà ngươi có thể ai đến sinh sản. Minh Lượng, chúng ta nhận thức cũng lâu. Có chút lời nói ta cũng nói thẳng minh bạch, ta đều có thể nhìn ra được tới ngươi có ý tưởng, Tự Bạch nàng có thể nhìn không ra tới. Minh Lượng nhìn Thi Khinh Hỏa rời đi, sau lưng nổi lên chút mồ hôi lạnh, hoang mang rối loạn vội chạy về tới rồi chính mình trong nhà, ở nhìn đến nhi tử ngủ nhan, mới phục hồi tinh thần lại, hắn ngồi ở phòng khách trên sofa, hiểu được lúc sau, hung hăng quăng chính mình một cái tát. mới vừa rời giường Tề Nguyệt Nguyệt bị hoảng sợ. Chạy tới sofa bên này, chạy nhanh bắt được Minh Lượng tay, ngươi làm gì vậy? Đã xảy ra sự tình gì? Tề mẫu còn không có trở về, đã đi đoạt lấy mua lương thực đi. Ta Minh Lượng nhìn Tố Nhan hướng lên trời, đôi mắt quang tràn đầy đối hắn lo lắng, trong đầu lại là hồi tưởng Khởi Thi Khinh Hòa nói, đúng rồi, không tự bạch, hắn cái gì đều không phải. Minh Lượng một tay đem thê tử Tề Nguyệt Nguyệt chặt chẽ ôm lấy. Tề mẫu hừ ca, vui mừng bao lớn bao nhỏ dẫn theo đồ ăn trở về, ở vào cửa sau đóng cửa lại liền nói, Nguyệt Nguyệt nhìn xem mỏ mì cho ngươi mua cái gì, là ngươi yêu nhất ăn bánh hoa quế à. Nhìn đến ôm ở bên nhau hai người, Tề mẫu bận rộn lo lắng xoay người, nói thầm, không nói sớm, sớm biết rằng ta liền trễ chút trở về, mang theo tiểu bảo đi ra ngoài chơi cũng đúng. Đem đỉnh đầu đồ vật buông sau, Tề mẫu một bên hướng ra môn ngoại đi đến. Mẹ, đừng đi làm, ta cùng Lượng ca không làm gì. Hảo hảo hảo không làm gì, mọ mì cũng không thấy được cái gì. Tề Nguyệt Nguyệt một bực, hờn dỗi nói. Minh Lượng nhìn Tề Nguyệt Nguyệt hướng Tề mẫu làm nũng bộ dáng, càng là cảm thấy chính mình lúc trước ý tưởng thực không nên. Cũng may Thi Khinh Hòa để điểm hắn. Tề mẫu thấy Minh Lượng thần sắc không đúng, cho rằng trong thành xuất hiện cái gì vấn đề, đuổi theo Minh Lượng hỏi. Minh Lượng đành phải cùng các nàng nói hắn một vòng sau ra thử quang thành xây dựng gia viên. Tề Nguyệt Nguyệt thực lo lắng Minh Lượng xảy ra chuyện gì, do hỏi có thể hay không không ra đi, có lẽ là đương an nhàn quán, lại có lẽ là hai năm trước kia một năm cho nàng để lại không ít bóng ma, nàng sợ hãi nhìn đến Minh Lượng xảy ra chuyện. Đến là Tề mẫu thực duy trì Minh Lượng, liên quan Tề Nguyệt Nguyệt đều bị ăn một đốn mắng. Đại nam nhân sợ cái gì, nếu không phải hiện tại có thành chủ ở, chúng ta có thể có như vậy an ổn nhật tử. Còn có thể giống mặt thế trước lên phố mua đồ ăn này đó. Ta sợ sớm đã đói chết ở nguyên lai căn cứ. Các ngươi không nghĩ muốn ta chính mình đương căn cứ trường sao. Như vậy cũng không cần đi ra ngoài bên ngoài làm nhiệm vụ Minh Lượng do dự mà vẫn là đem lên tiếng xuất khẩu. Đây mới là hắn có chút càng không tình nguyện ra ngoài nguyên nhân căn bản. Lời nói không hoàn toàn nói xong, Tề mẫu liền tiến lên chịu hắn một cái tát, dùng dị năng bắt hắn một thân thủy. Đầu óc thanh tỉnh sao? Chúng ta có tốt như vậy cư trú địa phương, tốt như vậy sinh hoạt hoàn cảnh, còn có cái gì không thỏa mãn? Ngươi nhìn xem này đó ta mới từ bên ngoài mua trở về lương thực, liền như vậy một đống lớn hai cái tinh hạch, ngươi đi xem thử quang thành bên ngoài căn cứ, này đó có phải hay không đến muốn thượng mấy trăm mấy ngàn cái tinh hạch? Là cái gì làm ngươi như vậy bành trướng cảm thấy chính mình có thể đương cái căn cứ trưởng? Ngươi có vật chất sao? Ngươi có tinh hạch sao? Ngươi có cái gì? Ngươi xem thử quang thành nội có bao nhiêu người đã từng đương cái căn cứ lớn lên, mỗi ngày sầu tới sầu đi mệt chết mệt sống, không nói cái khác, liền nói chính chúng ta thành chủ, mỗi ngày bận bận rộn rộn, không phải vội vàng tu sửa thử quang thành, chính là vội vàng đi trên núi đi bên ngoài thu thập vật chất. Một cái hai mươi mấy tuổi tiểu cô nương, mẹ nhìn đều đau lòng, càng miễn bản còn dưỡng ra ngươi loại này bạch nhãn lang, ta phi, ta nói cho ngươi Minh Lượng, ngươi ngày thường nhưng đừng mang theo tiểu bảo, miễn cho ngươi đem tiểu bảo dạy hư. Còn có ngươi Tề Nguyệt Nguyệt, mẹ ngày thường như thế nào dạy ngươi? Không phải thành chủ thánh mẫu, cũng không phải nàng thiện lương, đương bên ngoài toàn bộ bỏ mình thời điểm, thử quang thành độc thủ một cư, có thể dư lại cái gì? Những cái đó nhà xưởng, đại gia tiền lương còn phải dựa vào bên ngoài căn cứ kiếm tới, trở về sau chỉ còn lại có thử quang thành, đại gia không sống làm không tiền lương không có tiền mua lương thực, nhưng thật ra chúng ta cũng sẽ lưu lạc vì giống mặt thế lúc đầu bộ dáng. Bắt đầu đoạt người khác đồ vật, phòng bị người khác, đến là chúng ta có lao có tiểu nhân, như thế nào sống. Tề mẫu càng nói càng kích động, một tay xách theo Minh Lượng lỗ thai, một tay không ngừng nghỉ chụp phủi Minh Lượng. Minh Lượng không có bất luận cái gì tránh né, nhậm tấu, trong lòng lại cũng hổ thẹn không thôi. Một vòng qua đi, Thi Khinh Hòa nhìn tinh thần diện mạo no đủ, tích cực làm việc Minh Lượng, liền hiểu được Minh Lượng đã suy nghĩ cẩn thận, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn là có nghe Tiêu Nam Mục nhắc tới hai năm trước kia một hồi tang thi triều. Tự Bạch phát hiện có người phản bội thử quang thành khai sau cửa thành, khi đó khủng bố bộ dáng. Này nếu là lại đến một hồi, hắn cảm thấy Tự Bạch cả người sẽ càng không tốt. Tự Bạch đoàn người ngồi đoàn tàu tới Dung Thành, mới vừa đem xe từ trong không gian lấy thả ra, liền thấy được chạy đến bọn họ xa tiền Sở Liêu Trà. Mấy năm nay tới, Sở Liêu Trà quá đến tương đối giống nhau, cùng dị vãng Thiên Kim đại tiểu thư sinh hoạt hoàn toàn bất đồng. Thiếu Sở gia khống chế Bảo Tiêu, đã sớm phản bội Sở Liêu Trà, Sở Liêu Trà kêu kêu không được. Têu cung têu bất động, cuối cùng đành phải chính mình động thủ cơm no áo ấm, cùng đã từng có công chúa bệnh Sở Liêu Trà phái nếu hai người. Người đi theo chúng ta làm cái gì? Tự Bạch trước một bước đi lên xe, một bên hỏi. Ta tưởng cùng các ngươi cùng nhau hồi Thượng Kinh Thị. Ai nói cho ngươi, chúng ta muốn đi Thượng Kinh Thị? Tự Bạch nhìn mắt đồng hành người, thoáng nhìn có Lục Diệu Giao giơ lên tay, sở tới đi tìm ta, vừa vặn thấy ta ở thu thập đồ vật, ta cho rằng không phải cái gì đại chuyện quan trọng, liền nói cho nàng, nàng cũng chưa nói muốn tới, ta có phải hay không tăng thêm cái gì phiền toái. Lục Diệu Giao ở Thự Quang Thành đãi 2 năm, đã sớm đối Tự Bạch những người này nhìn với con mắt khác. Nàng cùng Sở Liêu Trà là tiểu học đồng học, mặt thế không liên hệ, nhưng tới Thự Quang Thành có giao thoa. Lục Diệu Giao lo lắng cấp Tự Bạch bọn họ tăng thêm cái gì phiền toái, trong lòng có chút thấp thỏm, một bên dương mắt trộm nhìn thoáng qua Thi Khinh Hòa. Này liếc mắt một cái thần vừa vặn bị Tự Bạch bắt giữ đến, Tự Bạch nhớ tới Thi Khinh Hòa đã từng khuyên bảo nàng nói không nói chuyện tình yêu sự tình, yên lặng quan sát chạm đất Diệu Giao. Thấu chương xong. Chương 158 hình ảnh trung hắc y dìa nhân. Chương 158 hình ảnh trung hắc y dìa nhân. Này một quan sát, nhưng đem Tự Bạch chọc cười. Một cái tính cách dũng cảm tự mình người yêu thầm đối tượng trước mặt đã là một cái nhuyễn manh ngụy tử. Không biết người còn tưởng rằng Lục Diệu Giao là ở cố tình bắt trước Mục Tĩnh ôn nhu. Tự Bạch liếc liếc mắt một cái an tĩnh ngồi trên xe Mục Tĩnh, tầm mắt lại về tới Sở Liêu Trà trên người, lên xe. Không chuẩn làm ra vẻ. Ở Sở Liêu Trà lên xe ngồi xuống sau, Tự Bạch ném xuống lời này liền nhắm mắt lại. Sở Liêu Trà trên mặt tối sầm, đôi tay ôm ấp dựa vào bên cạnh xe, đùi bên chỗ phóng nàng ba lô. Cái kia đại gia sáng sớm đều rõ ràng, chúng ta là dọc theo đi thượng kinh lộ lộ tuyến một đường rửa sạch lộ trình, này sống mọi người đều đến làm, ngươi cũng không ngoại lệ a. Thi Khinh Hòa không phải cái thích người khác chiếm tiện nghi người, Sở Liêu Trà đi nhờ xe cùng cấp với muốn cùng nhau làm việc, bằng không hắn sẽ tưởng đem Sở Liêu Trà đuổi xuống xe, hắn nhưng không có gì thân sĩ phong độ. Sở Liêu Trà hư lạnh một tiếng, đem đầu liếc hướng một bên, nhưng lại không ngừng ở chú ý Tự Bạch. Theo lý thuyết, nàng không nên trở về, nhưng nàng thật sự là không yên lòng, nàng tưởng trở về nhìn xem cha mẹ nàng, nếu có thể, lần này đi đem nàng ba mẹ mang lên rời đi, đến lúc đó có đi hướng thượng kinh thị đoàn tàu, bọn họ ngồi đoàn tàu tới Thự Quang Thành an toàn lại mau. Nàng thực cảm kích Tự Bạch có thể đem đoàn tàu xây dựng tuyển chỉ đến thượng kinh thị, đồng thời cũng thực ngoài ý muốn. Phải biết rằng Tự Bạch rõ ràng nhưng ở Thự Quang Thành nội chỉ đương một phương bá chủ. Bọn họ xem một đường đi đi rừng rừng, một bên tu chỉnh xây dựng đoàn tàu đường dây, hệ thống xuất phẩm đường dây chỉ cần đem biên chỗ đồ vật rửa sạch sạch sẽ, lại đem vật phẩm đặt đi xuống là được. Vì thế, khi bọn hắn lần đầu tiên dừng lại xe, bắt đầu rửa sạch trên đường tạp vật, liền thấy được và nghiêm túc làm việc Sở Liêu Trà. Cả kinh bọn họ đều cho rằng Sở Liêu Trà là thay đổi một người. Liên ở bọn họ sắp lên xe đi trước tiếp theo cái giờ địa phương. Tự Bạch đông nhiên quay đầu nhìn lại. Mau lên xe, có nguy hiểm. Tự Bạch một phen kéo qua còn ở sửa sang lại quần áo Sở Liêu Trà, kéo lên xe, Sở Liêu Trà vừa muốn chửi ầm lên, đồng tử co rụt lại, thấy được hướng về phía bọn họ chạy tới biến dị voi, voi phía sau còn đi theo rất nhiều nho nhỏ chỉ trên mặt đất bò sát đồ vật. Sở Liêu Trà, mau mau đi mau. Này ra Thự Quang Thành, dung thành bên ngoài địa phương, thật là kinh hỉ, đây là chỗ nào vườn bách thú biến dị. Thi Khinh Hòa nhìn đến này một đầu to lớn voi, trốn chạy tới đều cảm giác trên đường ở chấn động. Dung Thành bởi vì cùng Thự Quang Thành khoảng cách đến gần, Dung Thành cùng Thự Quang Thành lui tới cũng tương đối chắc chẽ, Dung Thành tính nguy hiểm không cao lắm. Nhưng này vừa ra Thự Quang Thành, bọn họ liền gặp phải lớn như vậy hình hung thú. Nhưng còn không phải là hung sao. Kia một cái mui ném đến lao cao, khi thì thúc giục đánh trên mặt đất. Kia trên mặt đất bỏ chính là cái gì? Con rắn sao? Tà tảo. Minh Lượng dùng dị năng dựng lên một đạo thuẫn tường, nhưng chỉ thấy kia voi ném vài cái, liền đem thuẫn tường tạp khai mấy cái khe, chỉ chốc lát sau là có thể đem thuẫn tường đánh nát rớt. Minh Lượng trong lòng trầm xuống, ở bên trong xe lui về phía sau một bước, vội vàng lại lần nữa lộng khởi không ít thuẫn tường, lấy ngăn cản này đó biến dị động vật đuổi theo thượng bọn họ xe. Thi Khinh Hòa cũng đi theo một bên trấn thủ. Da đầu đều có chút tê dại, này nhưng đừng là Nam Thành sẽ phi con rán. Trên mặt đất con rán có lòng bàn tay giống nhau phì nhiêu, Thi Khinh Hòa nói một bên dùng thủy dị năng đem này đó biến dị đồ vật đuổi xa một ít, hắn nói mới vừa nói xong không bao lâu, liền thấy được có biến dị con rán lướt qua Minh Lượng thuẫn tường bay lại đây. Thi Khinh Hòa là Nam Thành sẽ phi con rán. Thi Khinh Hòa liên tục bổ đao đem bay qua tới biến dị con rán đánh lui, chỉ nghe được một tiếng ba thanh âm. Bị thủy nhận treo cổ rất biến dị con rán nổ tung nước, tính cả thể xác rơi xuống ở trên mặt đất. Kia chất lỏng một rơi xuống trên mặt đất, liền thấy được trên mặt đất bước lên một ít tiểu phao phao, mà trên mặt đất nguyên bản còn trường cỏ dại thảo mặt nháy mắt không có. Ngoa tào! Này muốn tích đến chính mình làn da thượng kia không phải có thể so với axit. Không cần Thi Khinh Hòa nói, mọi người đều rõ ràng muốn ngàn vạn phân thật cẩn thận. Tự Bạch hiện giờ cấp bậc là thất giai, sắp muốn đi vào bát giai, nàng đối chính mình tinh thần hệ dị năng thành thạo. Ở nàng thức hải thế giới, nàng nghe được đến từ này đó biến dị động vật đối thoại. Những nhân loại này ngửi lên thịt chất tươi ngon phì nhiều, khẳng định so với phía trước kia mấy cái làm rán người mỹ vị, đại gia mau quấn lên bọn họ. Một cái đều không thể buông tha. Mỹ vị, mỹ vị. Tự Bạch bàn tay vung lên, đem thức hải đối thoại cắm đoạn, dễ như trở bàn tay tìm được rồi chúng nó thủ lĩnh, dùng tinh thần khống chế được thủ lĩnh, cung cấp thủ lĩnh hạ tử mệnh lệnh, là nguyên lai hướng tới bọn họ lại đây biến dị con gián thống nhất toàn bộ quay đầu, chiều kia mặt khác một đầu biến dị voi trên người bỏ đi. Biến dị voi phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, trên người da thịt vẫn là chảy ra máu. Thi Khinh Hỏa thấy vây quanh hắn biến dị con gián hướng tới voi phương hướng đi, cảm khái, vẫn là muốn rửa Tự Bạch, hổ thẹn a. Tự Bạch liếc mắt nhìn hắn, lỗ tai khẽ nhúc nhích, kia một tiếng đại nhân nghe được thực không rõ ràng, Tự Bạch vừa muốn tinh tế lại nghe, thanh âm kia lại như thế nào cũng nghe không đến. Biến dị voi đảo mắt đã bị biến dị con gián cắn nuốt rớt, dư lại một khối thân thể, kia từng con đại hình con gián đoàn ở một khối. Vong là Tự Bạch không có hội chứng sợ mật độ cao, đều nhìn phạm ghê tởm. Rất nhiều đoàn ở một khối con gián nổ tung, Tự Bạch thức hải thế giới thoáng hiện qua hai cái hắc ý hệ nhân một trước một sau đứng. Nàng cảm ứng được đây là từ biến dị voi từ lưu lại hình ảnh, nhưng mới vừa ở cảm ứng này đàn biến dị động vật khi, nàng cũng không có nhận thấy được này chỉ biến dị voi có cái gì khác thường, nhưng hiện tại xem ra, này chỉ voi từ người khác kia nhận được chỉ thị, chạy tới công kích bọn họ, mang đến mặt khác một ít biến dị con gián. Chỉ là kia hình ảnh trung hắc y dị nhân, sẽ là đã từng ở 2 năm trước tang thi triều trung dụ sử cư dân phản bội chính là cùng cá nhân sao? Vẫn là chuột trước khi chết cùng cá nhân. Mấy năm nay tới, Tự Bạch không phải không có tìm quá tránh ở sau lưng lặng lẽ quấy gậy thọc cứ người, đuổi ly chuột rời đi thử quang thành khi, Tự Bạch ở trên người hắn thiết trí theo dõi, làm hệ thống đối hắn tiến hành giám sát, ở giám sát 2-3 tháng sau, chuột bên người xuất hiện cái hắc y dị nhân, nhưng quay đầu đã bị hắc y dị nhân cấp giết chết. Nàng đuổi tới chuột bên kia thời điểm, hiện trường chỉ để lại một bộ dính đầy huyết quần áo, không thấy thi thể. Đến tận đây, hắc y hệ nhân tin tức như vậy đoạt lại. Trốn tránh rất khá. Quý Hằng thấy Tự Bạch sắc mặt hơi trầm xuống, thực lo lắng nàng, đã xảy ra cái gì? Tự Bạch đem mới vừa nàng chỗ đã thấy nói ra, xoa xoa cái chán, xem ra là coi ta có lẽ là thử quang thành vì địch nhân. Chúng ta ngày thường thay phiên gác đêm thời điểm, muốn đặc biệt cẩn thận quan sát bốn phía, đối phương có thể khống chế động vật. Lại còn có không lưu lại chính mình hơi thở, thực lực sẽ không quá thấp. Tinh thần hệ, thực lực không thua kém thất giai. Quý Hằng bổ sung Tự Bạch nói, kế tiếp, đối phương còn sẽ có tân động tác. Chúng ta tinh trở. Thấu chương xong. Chương 159 cùng Hắc Y Liễu Nhân chính diện giao phong. Chương 159 cùng Hắc Y Liễu Nhân chính diện giao phong. Này nhất đẳng, bọn họ liền một đường đi đi rừng rừng, ước có một tháng thời gian, tới sắp tới gần thượng kinh thị kỳ thành. Chỉ cần trải qua kỳ thành là có thể tới thượng kinh thị. Bọn họ đang ở kỳ ngoài thành đầu vùng ngoại thành, một cái tên là Húc Dương căn cứ. Căn cứ không lớn, một cái thôn xóm lớn nhỏ, dân cư thưa thớt, bất quá 34 cá nhân. Đây là quanh thân duy nhất có thể tìm được vật kiến trúc. Tự Bạch dùng một phủng mễ liền đổi lấy một đống nhà lầu cư trú. Căn cứ trưởng là cái nữ nhân, họ Dương, nhân xưng Dương Đại Nữu. Dương Đại Nữu nhìn đến kia một chén mễ hận không thể đem Tự Bạch này mười mấy người phủng. Nhiệt tình mang theo người tới một cái để đó không dùng phòng ốc nội, cũng dẫn người đem phòng ốc cho bụi dọn dẹp một chút. Người đi rồi, Thi Khinh Hỏa thở dài một hơi, chúng ta đi ngang qua nhiều như vậy căn cứ, cái này Húc Dương căn cứ là ta duy nhất cảm giác nhất nghèo khó một cái tiểu căn cứ. Nơi này nhật tử như là mạt thế năm thứ nhất, khắp nơi thế lực đem vật chất bá chiếm, muốn điểm ăn, chỉ có thể đổi càng nguy hiểm địa phương tìm, người thường căn bản là không đến ăn. Các ngươi mới vừa là không nhìn thấy cái kia Dương căn cứ trưởng còn có nàng căn cứ những người khác, thẳng tắp nhìn chằm chằm kia chén mễ, đôi mắt liền thiếu chút nữa dính lên rồi. Thi Khinh Hỏa nói chuyện khi một bên hướng ngoài cửa sổ tìm kiếm, ở nhìn đến cách vách lâu đi vào một người, vội vàng lui về phía sau vài bước, đệ thấp thanh âm, ta mới vừa nhìn đến cách vách lâu có cái toàn thân bao vây lấy màu đen áo choàng người đi vào, có thể hay không là chúng ta người muốn tìm, vẫn là ta hiểu lầm. Như vậy nhiệt đại mùa hè, không có người bình thường có thể bao vây thành như vậy kín mít đi. Ở mặt thế quỷ dị người không ít, nói không chừng là người thích như vậy trang điểm, vẫn là cái kia giấu ở sau lưng hắc y rìa nhân. Ta không có cảm ứng được trừ bỏ chúng ta vài người ngoại, phụ cận còn có khác người. Tự Bạch nhắm mắt mở mắt ra sau, đôi tay bối ở sau lưng. Thi Khinh Hỏa nghi hoặc, giống Tử Kiêu Kiêu như vậy. Bất quá ta cảm giác nhìn có điểm quen mắt, rất giống chúng ta 2-3 năm trước ở Dung Thành, theo ta quê quán phụ cận nhìn đến cái kia hắc y rìa tăng thi. Thi Khinh Hỏa lúc ấy lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể mệnh lệnh tang thi, còn đuổi bọn hắn rời đi, trong lòng rất là chấn động, liền đem cái kia hắc ý tang thi chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Tham tìm tòi nghiên cứu thế nhưng sẽ biết. Thôn xóm phòng ở, thông thường kiến cái 3 tầng nhiều, lâu khoảng thời gian cũng và gần. Tự Bạch cùng Quý Hằng hai người đi tới tầng cao nhất, trước sau nhẹ nhàng nhảy qua, đi tới cách vách tầng lầu, Tự Bạch dễ như trở bàn tay mở cửa ra, cùng Quý Hằng tay chân nhẹ nhàng đi xuống lầu. Mà cùng lúc đó, cửa. Thi Khinh Hỏa cùng Minh Lượng, Sở Liêu Trà ba người đứng ở cửa, Đồng Dương Niên cùng Lục Diệu Giao, Mục Tĩnh còn lại là chắn ở nơi cửa sau. Thi Khinh Hỏa gõ gõ môn, mỗi gõ một chút hắn liền sẽ tạm dừng một chút. Lại không thấy có người tới mở cửa. Thi Khinh Hỏa tiếng nói từ nhỏ chậm rãi biến đại, bên trong có người sao? Ta là cách vách trụ lại đây hàng xóm, Dương căn cứ trưởng để cho ta tới kêu ngươi đi lánh vật tư, nhanh lên. Thi Khinh Hỏa bậy bạ cái lý do, đem lô thai dán ở cạnh cửa, cũng không thấy bên trong có bất luận cái gì động tĩnh, nhưng hắn là thật sự thấy được có một cái toàn thân bao vây lấy hắc ý hệ nhân đi vào. Thật lâu không đáp lại, tất có quỷ. 89/10 là ở sau lưng làm bọn họ người. Minh Lượng đem một bên môn cấp tá xuống dưới, bọn họ vọt đi vào, ở trong đại sảnh liền thấy được cùng Tự Bạch, Quý Hằng đối diện coi hắc ý hệ nhân. Hắc ý hệ nhân đứng ở cái bàn bên cạnh, toàn thân bao cái thật dày áo choàng, trên bàn toàn bộ đều là nhánh cây, còn có một ít lớn lên phân không ra là gì đó quả tử thượng có còn bị cắt ra, lộ ra màu trắng ngà trái cây. Thực rõ ràng, Hắc Y Liễu nhân đang ở chuẩn bị hắn lương thực. Bọn họ nhìn không tới Hắc Y Liễu nhân dung mạo, cũng cảm ứng không đến hắn bị người xa lạ đột nhiên phá cửa mà vào hoảng loạn tức giận cảm xúc. Quay rời, bất quá ngươi không nhận sao? Ta coi ngươi rất giống một cái nhận thức người. Đổi ngày thường ai quản người xa lạ xuyên cái gì, vì nhìn xem có phải hay không đã từng giết hại chuột người. Ở theo dõi chuột thời điểm, Tự Bạch có nhìn đến cái kia hắc y hệ nhân trên đầu có cái màu đỏ lốc xoáy giống nhau đại đánh dấu, trên tay che kín khâu lại quá vết thương. Tự Bạch bước nhanh tiến lên, liền phải xốc lên hắc y hệ nhân bỏ cao choảng. Nhưng hắc y hệ nhân phản ứng tốc độ cũng mau, kịp thời tránh đi. Hắc y hệ nhân liếc mắt Thi Khinh Hỏa, ngay sau đó nhanh chóng hướng cửa phương hướng đi. Không rên một tiếng lại muốn chạy trốn, người bình thường đều sẽ mắng to bọn họ, dáng vẻ này chột dạ muốn chạy trốn. Mấy người sôi nổi ngăn lại, từng người thi triển khai dị năng bó trụ hắc y hệ nhân. Hắc y hệ nhân thực lực xa xỉ, ngẫu nhiên giống cá trạch giống nhau, tránh đi bọn họ công kích. Nói, ngươi vì cái gì muốn nhằm vào chúng ta, nhằm vào Thự Quang Thành? Muốn làm cái gì? Thi Khinh Hỏa đã hoàn toàn đem trước mắt cái này hắc y hệ nhân chính là sau lưng làm sự người nọ, còn không có bắt được người, liền trước một bước mở miệng chất vấn. Trong đại sảnh gia cụ chờ đã sớm bị đánh nghiêng, tính cả những cái đó quả tử rơi xuống trên mặt đất. Quả tử rơi xuống lăn đến Hắc Y Liễu nhân bên chân thượng, Hắc Y Liễu nhân có chút chần chờ, muốn khom lưng nhặt lên, bộ áo choàng đã bị một phen xốc lên, lộ ra nàng khuôn mặt. "Tỷ!" Thi Khinh Hỏa kinh hô, nâng lên tay xoa xoa mắt, nhìn trước mắt khuôn mặt một nửa hoàn hảo mặt cùng hắn đã từng ở mặt thế lúc đầu liền biến thành tang thi ra tỷ, Thi Diệu Tranh, nàng mặt khác một bên mặt xấu xí, phía trên các loại vết sẹo vặn vặn méo mó. "Tỷ, ngươi không phải biến thành tang thi sao? Vẫn là ngươi có người ý thức?" Thi Khinh Hỏa kích động. Này nếu là cùng từ kiêu kiêu giống nhau, có phải hay không đại biểu cho hắn lại có người nhà? Hắn kích động về kích động, nhưng cũng không quên lúc trước nàng cùng Quý Mẫu cùng nhau bị trói ở trong nhà ghế trên. Tỷ, Quý A Di đâu, nàng có phải hay không cùng ngươi giống nhau có người ý thức, nàng ở đâu? Tự Bạch mấy người hai mặt nhìn nhau, tầm mắt không rời trước mắt nữ nhân này. Bọn họ trước nay không nghĩ tới trước mắt hắc y hệ nhân sẽ là Thi Diệu Tranh. Tự Bạch nhớ tới cường giả chi trên cây treo Thi Diệu Tranh hoa toàn hai cái tên. Lại nghĩ đến mới vừa Thi Diệu Tranh thực lực, thu thu thần. Không, không phải nàng đã mở miệng, thanh âm khàn khàn khó nghe, mỗi mở miệng một chữ giống như là người cắm nàng yết hầu đang nói chuyện giống nhau. Ta không tin, tỷ, chúng ta trong thành có cái tiểu bằng hữu cùng ngươi giống nhau, hắn hiện tại còn cùng chúng ta chơi đến hảo hảo, ta không sợ hãi ngươi. Thi Khinh Hỏa lập tức phản ứng lại đây mới vừa Thi Diệu Tranh không rên một tiếng, lại không thương tổn bọn họ, chỉ nghĩ né tránh chạy trốn nguyên nhân. Thật sự, ta thể. Tỷ. Ngươi có ý thức, vì cái gì không tới tìm chúng ta? 2-3 năm trước, ta ở trong nhà phụ cận nhìn đến cái kia đồng dạng khoác màu đen áo choàng tang thi có phải hay không ngươi? Ở nhìn đến Thi Diệu Tranh lại muốn chạy rời đi, Thi Khinh Hỏa sinh khí, hắn sốt ruột ôm lấy Thi Diệu Tranh đuổi, không cho nàng rời đi. Ngươi liền nói, ngươi muốn làm sao, trốn tránh ta làm cái gì, ta nói ngươi là tỷ của ta chính là tỷ của ta. Đúng lúc này, cửa lại vào được cái toàn thân bọc màu đen áo choàng hắc y liề nhân. Thấu chương xong. Chương 162 cái tang thi vương tranh đoạn. Chương 162 cái tang thi vương tranh đoạn. Mới vừa vào cửa hắc y liễu nhân trên tay còn xách theo một đống nhánh cây thượng còn treo cùng khoản quả tử, nhìn thấy bọn họ, hắc y liễu nhân cất bước liền muốn chạy. "Mẹ, là ngươi sao?" Hắc y liễu nhân chạy ra đi chân vừa thu lại, nhìn Quý Hằng, lại nhìn về phía Thi Diệu Tranh, trong ánh mắt xuất hiện dãy rủa cùng không tha. Mặc kệ hai người có phải hay không tang thi, nhưng xác xác thật thật chính là Quý Hằng cùng Thi Khinh Hòa hai người người nhà. Bọn họ ngồi ở cực loạn trong đại sảnh, Đồng Dương Niên mấy người giúp đỡ đem trên mặt đất đồ vật thu thập hảo. Thi Khinh Hòa cùng Quý Hằng có rất nhiều muốn hỏi, một chốc một lát lại không biết từ chỗ đó hỏi, Hoa Toàn chỉ là có người ý thức, có trước kia ký ức, nhưng nàng còn nói không ra lời nói tới, một mở miệng chính là nghe không hiểu tang thi ngữ. Thi Diệu Tranh lời nói có thể nói, nhưng ngữ tốc rất chậm. Ta không biết chúng ta vì cái gì sẽ biến thành như vậy, có một ngày tỉnh táo lại liền phát hiện chính mình bị trói ở trong nhà ghế trên, quý gì lại nghe ta nói, lại mặt sau thực lực chậm rãi tăng lên lúc sau, có chút cấp thấp tang thi là có thể nghe chính mình nói. Đây là truyền tống trung tang thi vương. Thi Diệu Tranh rất rõ ràng chính mình cùng nhân loại rốt cuộc bất đồng, cho nên trước nay không nghĩ đi tìm Thi Khinh Hòa bọn họ, nàng cũng không phải ngay từ đầu là có thể khống chế chính mình không đi cắn xé nhân loại, uống người huyết, nôn nóng táo bạo lúc sau. Đói bụng chính mình khá dài thời gian, mặt sau tìm được rồi các nàng có thể ăn cơm đổ vật. Nay cũng chính là các nàng tạm cư tại đây nguyên nhân. Chỉ cần một tháng cấp thượng một chút lương thực, không ai tới nơi này quấy rầy các nàng hai cái, hơn nữa nơi này khoảng cách các nàng đồ ăn gần, liền lựa chọn nơi này. Tự Bạch cầm trên bàn bãi quả tử, ở được đến Thi Diệu Tranh sau khi cho phép, đem quả tử bẻ thành hai nửa, quả tử lớn lên hơi phấn, cực giống cây táo hồng, bên trong trái cây trắng sữa, thực mềm. Tự Bạch vừa muốn cắn một ngụm, đã bị ngồi ở bên cạnh đến Quý Hằng đoạt cùng qua đi, Tự Bạch cũng chưa kịp có thể ngăn lại, Quý Hằng cắn một ngụm, mới vừa một dính lên, đã bị toan đến không được, vội vàng rót bình thủy, mới hoán lại đây. Đừng ăn, thực toan, nhập không được khẩu. Nhưng Quý Hằng vẫn là không ngăn lại Tự Bạch cắn một cái miệng nhỏ, có chút toan nhập khẩu sau có điểm sản sạt hơi ngọt cảm giác, nàng nhìn trong tay quả tử, bên thai truyền đến lại là Thi Diệu Tranh miêu tả cái này quả tử có bao nhiêu ngọt lành giải khát. Muốn uống điểm nước sao? Tự Bạch cười tiếp nhận Quý Hằng đưa cho nàng thủy, dường như không có việc gì uống lên mấy khẩu, đem quả tử đặt ở một bên, là có điểm toan. Ở Thi Khinh Hòa cùng Quý Hằng kiên trì hạ, Thi Diệu Tranh cùng Hoa Toàn vẫn là đồng ý cùng bọn họ cùng nhau đi, cũng ngày hôm sau dẫn bọn hắn đi nhiều trích một ít quả tử. Quả tử sinh trưởng ở một chỗ tiểu sơn tùng biên chỗ. Bọn họ mới vừa đi đến biên chỗ, liền thấy được ngồi xổm chân núi hạ các tang thi, vừa thấy đến bọn họ. Những cái đó tang thi liền lập tức đứng dậy, hướng tới bọn họ phương hướng giống giận, dương nanh múa vuốt, thấy bọn họ không rời đi, liền phải làm bộ xông lên cắn xé bọn họ. Tiên đề là bỏ qua bọn họ trong tay còn cầm quả tử, còn có vài phần hung thần ác sát. Thi Diệu Tranh đi theo giống lên vài câu, những cái đó tang thi mới an tĩnh lại, chậm rãi đứng ở mặt khác một chỗ, nhìn bọn hắn chằm chằm. Này một đám tang thi cấp bậc không tính cao, nhưng ngày thường ở Thi Diệu Tranh cố ý huấn luyện hạ, này đó tang thi tập tính càng tiếp cận người. Ở nhìn bọn hắn chằm chằm thời điểm, còn một bên gặm quả tử. Thi Diệu Tranh đại khái là cùng bọn họ nói các nàng phải rời khỏi sự tình. Này đàn tang thi có chút sinh khí, nhưng đối mặt thực lực so với bọn hắn đoạt Thi Diệu Tranh đành phải yên lặng đứng ở một bên, thậm chí còn bị Thi Diệu Tranh bức bách đi hỗ trợ cùng nhau trích quả tử. Tự Bạch mấy người lần đầu kiến thức tới rồi đến từ tang thi phục vụ. Này đó tang thi không biết từ chỗ nào tìm tới túi, tay bọc túi, hai xuống phóng tới khác túi thượng, chứa đầy liền đặt ở một bên. Cũng không biết có phải hay không bọn họ ảo giác, bọn họ từ này đó tang thi trong mắt nhìn ra ưu oán ánh mắt. Tự Bạch đem này 3-4 túi quả tử thu vào không gian. Mấy người rời đi này thời điểm, hai mặt nhìn nhau. Cái này quả tử, tuy rằng thực toan, nhưng đói khát trạng thái hạ, những cái đó ở tại phụ cận người sẽ không cướp lại đây đem này đó trích quan sao. Thi Khinh Hỏa tò mò quá mức, cũng còn nếm thử một chút, toan thủy đều thiếu chút nữa nhổ ra, nhưng đối với húc dương căn cứ người, hẳn là cũng coi như được với có thể chắp vá ha ha. Tổng so đói chết cường đi. Đây là Thi Khinh Hòa mấy người nhận chi. Thi Diệu Tranh lại lắc lắc đầu, vừa ra khỏi cửa liền khả năng gặp phải so với chính mình thực lực cường tăng thi, ra không được. Chúng ta tới này lúc sau, này đó tăng thi mới tìm cái địa phương chính mình sinh hoạt, bằng không dĩ vãng đều là ở trên đường đi dạo, nhìn đến người liền cắn. Khó trách chúng ta đi vào này, phát hiện tăng thi so địa phương khác thiếu. Tự Bạch mấy người lại lần nữa về tới Húc Dương căn cứ thời điểm, liền nhìn đến căn cứ trưởng Dương Đại Nữ mang theo nàng căn cứ người hoang mang rối loạn chạy ra tới, trên mặt bắn treo một ít máu, trong tay đầu cầm đủ loại kiểu dáng vũ khí. Có cao giai tang thi chạy mau. Sợ là có khác chỗ tang thi hôm nay nhận thấy được hỏi ta không ở này, liền chạy tới ăn người. Thi Diệu Tranh mang theo Hoa Toàn bước nhanh chạy vài bước. Tự Bạch mấy người đi theo đi lên, liền thấy được tang thi cắn xé người trường hợp, ở nhìn thấy Thi Diệu Tranh khi lập tức đem người bùng ra, túi đầu mang theo tiếng cười, một bên ở đem mới vừa bị cắn người tê khai, phanh thây. Tựa hồ ở không tiếng động khiêu khích Thi Diệu Tranh. Cái này tang thi diện mạo xấu xí, phân không ra nam nữ, chỉ có một con mắt trái, mắt phải đồng tử chỗ không thấy được trong mắt, vỡ ra miệng toàn bộ đều là huyết. Thi vương, ngươi càng thêm sa đọa, nhân loại cùng chúng ta chủng tộc chú định là không có khả năng chung sống hòa bình, chúng ta chủng tộc nên từ ta loại này đến mang lãnh, nơi này địa bàn ta muốn, những cái đó bị ngươi chạy đến ngoan ngoãn xây dựng trồng cây, ta hảo tâm cũng cùng nhau thu, tùy thời hoan nghênh thi vương đầu nhập vào, làm ta đắc lực tướng quân, chúng ta đem nhân loại một chút đuổi tận giết tuyệt, biến thành chúng ta đồng loại, dựa vào cái gì chúng ta muốn biến thành như vậy? Bị bọn họ xua đuổi, bị bọn họ giết hại. Độc Nhãn Tang Thi thanh âm càng thêm khàn khàn, hắn môi nói một câu bốn phía cấp thấp Tang Thi liền sẽ đi theo run rẩy phấn khởi, cao giai Tang Thi đối với cấp thấp Tang Thi có tuyệt đối uy áp. Mà Tang Thi có Tang Thi chi gian tranh đấu. Đây là bất đồng lập trường hai cái Tang Thi vương chi gian tranh đoạt. Thi Diệu tranh từ nàng áo choàng trung vươn tay, chỉ nhìn đến từ tay nàng giữa dòng ra một mạt lục màu hoa hồng thân ảnh. Trong phút chốc, một đóa hoa ăn thịt người xuất hiện ở bọn họ trước mặt, mở miệng cắn bên cạnh Tang Thi, thậm chí khoảng cách xa, hoa ăn thịt người đều có thể dôi trưởng thân mình đi cắn nuốt Tang Thi. Đây là một đóa có ý thức hoa ăn thịt người, có thể phân biệt ra tới những cái đó là nó chủ nhân phân phó muốn nàng giết, có này đó là muốn thả chạy. Tự Bạch hơi hít mắt, đem trường đao quát phá quá Tang Thi đầu. Hai cái Tang Thi vương tranh đoạt, làm phía dưới Tang Thi rối loạn manh mối, không biết hẳn là nghe ai. Hình ảnh chung tất cả đều là bọn họ hai Tang Thi chém giết và phát ra tanh tưởi hơi thở, trong hỗn loạn, không biết là Thi Diệu tranh vẫn là cái này Độc Nhãn Tang Thi cánh tay bị tá xuống dưới. Thấu chương xong. Chương 161 chỉ nghĩ tồn tại, không thể lý giải. Chương 161 chỉ nghĩ tồn tại, không thể lý giải. Bọn họ tốc độ thực mau. Ở bận rộn đem Độc Nhãn Tang Thi mang đến cấp thấp Tang Thi giải quyết rất mấy người cũng không có quá nhiều chú ý Thi Diệu tranh. Chờ này đó Tang Thi giải quyết rất lúc sau, Độc Nhãn Tang Thi tựa hồ cũng đã nhận ra này sẽ hắn chỉ có hoàn cảnh xấu, liền muốn lui về phía sau, nhưng Thi Diệu tranh không có đuổi theo, bị Tự Bạch bắt giữ tới rồi Độc Nhãn Tang Thi hơi thở. Rào. Sắt. Độc Nhãn Tang Thi thân thể nổ tung, sắp tử vong trước hắn khó có thể tin hướng tới Tự Bạch phương hướng nhìn giống nhau. Nhân loại cũng có thể cùng Tang Thi hợp tác không phải sao? Tự Bạch đi lên trước, đem Độc Nhãn Tang Thi đầu trung tinh hoạch đảo ra tới. Độc Nhãn Tang Thi tinh hoạch hắc đến sáng trong, đây là thất giai màu bát giai cấp bậc tinh hoạch, cầm ở trong tay đầu đều có thể cảm ứng được một cổ nặng trĩu năng lượng. Bồ đao, này tinh hoạch. Về ngươi. Tự Bạch gật đầu, không chút khách khí làm Thi Khinh Hỏa cho nàng tẩy tinh hoạch. Dương Đại Nữu mang theo mười mấy cá nhân lại lần nữa phản trở về, nhìn đến đã bị tiêu diệt rất Tang Thi, đối Tự Bạch mấy người rất là cảm kích, nhưng đồng thời đối không kịp chạy đi người cũng cảm giác được đau lòng. Húc Dương căn cứ vị trí cũng không tốt. Nhưng bốn phía hoang vắng, cũng chưa từng có nhiều phòng thủ vật, nếu thủ được còn hảo, thủ không được thực dễ dàng giống như bây giờ gặp đến đại lượng Tang Thi công kích. Tự Bạch mấy người căn bản là làm không rõ ràng lắm bọn họ vì cái gì còn muốn đại ở chỗ này. Chúng ta hảo những người này từ nhỏ liền tại đây, đây là nhà của chúng ta, không thể rời đi. Tử thủ quê nhà sao? Tự Bạch lẩm bẩm ngữ, kiếp trước nàng cũng có gặp phải quá tử thủ quê nhà không rời đi người, dựa theo những người này cách nói chính là chết cũng muốn chết ở quê quán. Tuyệt đối không nghĩ chạy đến bên ngoài, liền khi nào chết đi đều không có một cái ra tin tức. Tự Bạch chỉ nghĩ tồn tại, không thể lý giải loại này ý tưởng. Nàng lại lần nữa ngước mắt nhìn nhìn Dương Đại Nữu, chậm rãi mới đưa kiếp trước người kia đem Dương Đại Nữu khuôn mặt đối ứng thượng. Tự Bạch. Kiếp trước Dương Đại Nữu chính là tử thủ ở quê quán, không rời đi, chẳng sợ Tang Thi triều luân hãm, nàng cũng không muốn rời đi. Chờ đến này sẽ, Tự Bạch mới nhớ tới kiếp trước nàng cũng có đã tới nơi này. Nhưng chỉ đợi không đến 2-3 thiên, liền tao ngộ tới rồi Tang Thi triều, lúc ấy Dương Đại Nữu cùng này thôn xong cá biệt người ta nói cái gì đều không rời đi, vì thế còn có cái đồng đội hy sinh. Thi Khinh Hòa nghi hoặc, vậy các ngươi mới vừa chạy ra là, mới vừa trong lòng có nói thanh âm vẫn luôn ở kêu ta phải rời khỏi, ta liền chạy. Dương Đại Nữu chính mình cũng ngượng ngùng cười. Ở Dương Đại Nữu trong miệng biết được, bọn họ thôn xóm nguyên bản là cái đại thôn, có không ít người rời đi, cũng có không ít người hy sinh. Chỉ có bọn họ sống đến này sẽ. Vậy ngươi biết này phụ cận có Tang Thi đàn ở kia đóng quân sao, còn ở cái loại này thụ. Theo Thi Khinh Hòa tay nhìn lại, Dương Đại Nữu kêu to, chuyện này không có khả năng. Chuyện này không có khả năng, chúng ta trước nay không thấy được bên kia có Tang Thi, chúng ta ở trong nhà mái nhà thời điểm đều không có nhìn thấy đến, bằng không như thế nào không thấy bọn họ lại đây công kích chúng ta. Húc Dương căn cứ ngày thường mỗi ngày sẽ có đánh chết mất không ít Tang Thi, lại còn có sẽ thiết trí bấy dập. Dựa theo bọn họ nói có Tang Thi đàn nói, đã sớm chạy tới họa họa bọn họ, như thế nào còn sẽ chờ tới rồi hôm nay. Dương Đại Nữu nghi hoặc nhìn Thi Khinh Hòa mấy người, các ngươi như thế nào biết bên kia có Tang Thi đàn. Các ngươi đi qua, sau đó mang đến. Không đúng, chúng ta tao ngộ cao giai tăng thi, là ở các ngươi trở về phía trước. Vẫn là chính chúng ta thực lực quá thấp, đi phía trước không sai biệt lắm cấp bậc, số lượng nhiều chúng ta cũng có thể nghĩ cách giải quyết rớt. Độc nhãn tăng thi đã sớm nhìn chằm chằm khẩn bên này, cũng chỉ chờ Thi Diệu Tranh hoặc là Hoa Toàn không ở thời điểm, tới cửa. Hôm nay Thi Diệu Tranh cùng Hoa Toàn cùng thời gian rời đi này căn cứ, kia độc nhãn tăng thi lập tức liền tiến lên, đủ để thuyết minh độc nhãn tăng thi ngày thường cũng liền ở bên này phụ cận. Bọn họ trong lúc nhất thời quyết định có chút buồn cười, không ai phản ứng Dương Đại Nữu. Dương Đại Nữu nói thầm vài câu liền dừng miệng, mang theo căn cứ những người khác đi thu thập đồ vật. Ở bọn họ hơi chút đi xa một ít, liền thấy được có người để sát vào Dương Đại Nữu, thấp giọng hỏi, này khả năng chính là bọn họ mang đến, nếu không phải bọn họ lại đây, chúng ta người như thế nào sẽ lại đã chết một ít. Bọn họ nhìn qua liền có không ít lương thực bộ dáng, cùng chúng ta loại này ăn không đủ no mặc không đủ ấm tình huống nhìn rõ ràng chính là hai cái bộ dáng. Chúng ta muốn hay không cho bọn hắn hạ dược gì đó, bức bách bọn họ lấy ra càng nhiều lương thực. Bọn họ giữa khẳng định là sẽ có không gian dị năng giả, chỉ cần chúng ta đem không gian dị năng giả cấp giết, kia trong không gian đầu đồ vật chính là chúng ta. Câm miệng, bọn họ là chúng ta năng động được. Thanh âm rất nhỏ tiểu, nhưng tự bạch mấy người lại có thể nghe được rõ ràng, Thi Khinh Hòa trực tiếp đen mặt, mệnh hắn hảo tâm nhắc nhở, nếu không phải bọn họ nhìn qua đoàn đội thực lực cường, này Húc Dương căn cứ sợ là phải đối bọn họ xuống tay, tìm lương thực. Nói cái gì không nghĩ rời đi, có lẽ có, nhưng cuối cùng nguyên nhân sợ không phải tưởng ở một chỗ bốn phía vô nhiều ít phong ốc thành lập căn cứ, nhường đường quá người chỉ có thể bị bắt chỉ có thể lựa chọn này, lại gặp đến bọn họ làm tiền hoặc làm mưu hại. Loại này lòng dạ hiểm độc căn cứ liền xứng đáng phải bị tang thi ăn, đều là đồng loại lại nghĩ mưu tính đồng loại, phỉ nhổ. Tỷ quý gì bọn họ có làm gì các ngươi sao? Thi Diệu Tranh cùng Hoa Toàn đồng thời lắc đầu. Lại là mắt chó gặp người thấp, sớm muộn gì một ngày thua ở này. Mặt thế loại người này rất nhiều, ở Thi Khinh Hòa hùng hùng hổ hổ sau, bọn họ liền từ này rời đi. Có Thi Diệu Tranh cùng Hoa Toàn đẳng cấp cao tang thi tòa chấn, bọn họ thực mau đi ngang qua Kỳ Thành, đi tới Thượng Kinh Thị. Nay sẽ bọn họ đang ở một cái trống trải địa phương, chỉnh đốn cơm trưa. Bọn họ có mười mấy người, phân công hợp tác, rửa rau xào rau nấu cơm nấu cơm. Thi Diệu Tranh cùng Hoa Toàn ngồi dưới đất, nhìn bọn họ bận việc, ở cùng độc dương tang thi đánh nhau chung, bị thương gương mặt cùng cánh tay. Tự bạch cho nàng băng bó lên, che đậy Thi Diệu Tranh ở kia mặt khác một chỗ vết sẹo, bởi vậy này sẽ Thi Diệu Tranh cũng vô dụng áo choàng bao phủ trụ chính mình. Hoa Toàn vẫn là toàn thân bao vây lấy, ánh mắt không rời Quý Hằng. Thiên A, như vậy nhiệt còn có người bao vây đến như vậy kín mít, là sợ bị tang thi bắt được sao? Bọn họ thật nhiều ăn, không biết từ nơi nào thu thập lại đây. Nơi này là tự bạch mấy người bọn họ tùy ý tìm địa phương, đến cũng không tưởng được đến có người lái xe đi ngang qua, ngừng ở bọn họ cách đó không xa. Uy các ngươi là cái nào căn cứ? Ở chỗ này khai tiểu táo không hảo đi. Này đó động tĩnh nhưng đừng đưa tới tang thi. Bất quá, các ngươi lần này thu hoạch phong phú a. Đều là vì tồn tại, chúng ta cũng không tính toán đoạt của các ngươi nói cho chúng ta biết, các ngươi từ nơi nào thu thập lại đây, kia phụ cận còn có cái gì đồ vật sao? Ở mặt thế lúc đầu khi, Thượng Kinh Thị còn có thể hơi chút tìm được không ít vật chất, ở mấy tháng sau khi đi qua liền càng thêm khó khăn, càng miễn bàn hiện tại đã là qua 2-3 năm. Thượng Kinh Thị nội có thể tìm ăn, đã sớm bị phiên thiên. Thấu chương xong. Chương 162 tinh thần thượng tra tấn. Chương 162 tinh thần thượng tra tấn. Xe khai gần. Trên xe người xuống xe, như hổ rình mồi nhìn bọn hắn chằm chằm, tựa hồ ở cân nhắc thực lực của bọn họ. Ở cái này năm đầu, còn có thể tìm được ăn, thực lực đều sẽ không quá thấp. Mặt thế đồ ăn cực kỳ chân quý, mấy cái bán tương lão có chút lạn rất đều có thể bán ra giá cao. Tề Á Hình đã thật lâu không có nhìn đến mới mẻ Thái Diệp Tử, kích động. Các ngươi này đó đồ ăn như thế nào làm tới, còn có sao? Bán thế nào? Đều ta một chút đi. Tề Á Hình nuốt hạ nước miếng, hận không thể dính đi lên nghe vừa nghe cũng là cực hảo. Không nói Tề Á Hình, hắn mặt khác đồng bọn đều thực kích động còn mơ hồ mang theo tự bạch mấy người xem không hiểu hưng phấn. Chúng ta là từ chiết thị người bên kia mua tới, một bán hàng rong, ở Kỳ Thành phụ cận gặp được. Giá cao từ nhân thủ mua lại đây. Chúng ta cũng không đừng nhiều. Tề Á Hình cũng mặc kệ kia có hay không, nhưng ở trước mặt hắn chính là thật sự, có thể xem tới được sờ được đến. Cái này, chúng ta chia đều, không phải hảo, chúng ta cấp tinh hoạch. Đưa tiền mua đồ vật, ở Tề Á Hình mấy người xem ra, thiên kinh địa nghĩa, nhưng trong lòng cũng ở nói thầm này mấy người cũng không phải cái thiếu tinh hoạch chủ, khả hảo không dễ dàng mới có thể nhìn đến như vậy mới mẻ đồ ăn a. Tâm động, muốn, thậm chí nếu có thể nói, muốn đánh cướp. Hai bên người hai mặt nhìn nhau, tự bạch trong không gian còn có, nhưng những người này cũng không giống thử quang thành quanh thân phụ cận người hơi chút thành thật một ít, xem bọn họ ánh mắt trôi nổi, nuốt khi thần thái. Muốn lộ ra nàng còn có không gian, vô cùng có khả năng sẽ cướp đoạt. Tự Bạch là tới bên này tu sửa đoàn tàu trạm điểm, cùng với nói chuyện hợp tác, không muốn cùng những người này từng có nhiều giao tiếp. Coi như Tự Bạch phải về ứng bọn họ thời điểm, đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai. Một cái ăn mặc ngực bị phơi đến lao hắc nữ nhân cầm một phen thiết chú ý chỉ hướng về phía Thi Diệu Tranh vị trí, thanh âm khẽ run, nữ nhân này là Tang Thi. Bọn họ cư nhiên cùng Tang Thi xen lẫn trong một khối. Tề Á Hình mấy người cứu vớt, cầm vũ khí đối diện Tự Bạch mấy người, càng nhiều là nhìn về phía Thi Diệu Tranh phương hướng. Các ngươi rốt cuộc là người vẫn là Tang Thi? Là người, vì cái gì sẽ cùng Tang Thi lưu lạc đến một khối, nên sẽ không ngươi các ngươi là cùng các Tang Thi đạt thành cái gì hiệp nghị, sau đó các ngươi thế bọn họ bắt người, này đồ ăn là hạ mê dược. Tự Bạch mấy người, các ngươi thật quá đáng, đều là người, vì cái gì muốn làm như vậy? Tề Á Hình phẫn nộ, đột nhiên liền hướng về phía khoảng cách hắn gần nhất Thi Khinh Hòa chém tới, ta giết các ngươi này đó hỗn đản. Thi Khinh Hòa tránh đi, chảo qua Tề Á Hình tay, bình tĩnh. Ngươi như vậy ta cũng không khách khí, chúng ta không có cùng Tang Thi đạt thành hiệp nghị, còn có đồ ăn là chính chúng ta ăn, không có hạ dược, cũng không bán cho các ngươi, đừng tự mình đa tình, trướng mắt các ngươi tinh hoạch. Nhưng Tề Á Hình nghe không vào, đều là rào biện. Thi Khinh Hòa cũng có chút bực bội, một chân đá văng, hướng Quý Hàng phương hướng đá vào, Quý Hàng lực lượng đại, đem trong tay dịu tới eo lưng gian cam xuống, một quyền qua đi, Tề Á Hình hôn mê. Những người khác theo không kịp Tự Bạch mấy người đối thủ. Chờ Tề Á Hình mấy người tỉnh lại thời điểm, liền thấy được bọn họ còn giá nổi lên thịt nướng. Mấy người ngồi vây quanh ở một khối, mồm to ăn cơm dùng nữa, bên cạnh mặt khác một chỗ là không biết là nướng cái gì biến dị thú thịt thịt, nghe được quá hương. Mà bọn họ bị này nhóm người buộc chặt, tưởng chính mình hóa giải đều hủy đi không khai, dị năng cũng sử dụng không lên, đáng giận đến cực điểm. Các ngươi muốn làm cái gì? Thi Khinh Hòa cầm chén, ăn một bên ngồi xổm Tề Á Hình trước mặt. Nhìn đến kia thì sao, muốn ăn sao? Kia có thể là thịt người Nga. Thi Khinh Hòa trên mặt mang cười, khiếp lại con mắt, nhưng dừng ở Tề Á Hình trong mắt, chính là cái ác ma, ồn ào, hỗn đản, chính là bởi vì các ngươi này nhóm người, chúng ta mặt thế mới càng gian nan, có bản lĩnh chúng ta một trọi một đánh, có người giúp đỡ tính cái gì? Tề Á Hình nhất thống hận cùng Tang Thi làm bạn người. Chính là những cái đó Tang Thi, mới tạo thành bọn họ hiện tại sinh hoạt. Nhưng Tang Thi thật là tự nguyện biến thành Tang Thi sao? Đương Thi Khinh Hòa hỏi này một câu sau, Tề Á Hình sửng sốt, hốc mắt phím hồng, nhưng ngươi hiện tại còn nướng thịt đâu, ngươi như thế nào không đi ăn Tang Thi? Ngươi lại như thế nào biết không ai ăn Tang Thi đâu? Tiểu Thí Hải, Tề Á Hình trên đầu kia một đầu đã lột hơn phân nửa hồng bao, quần là đã biến thành màu đen phá chân quần, ngăm đen làn da thượng mơ hồ có thể thấy được non nước mặt. Vậy ngươi hiện tại nhìn lại nàng vẫn là Tang Thi sao? Thi Diệu Tranh cùng Hoa Toàn từng người đều cầm thuộc về các nàng chén đũa. Các nàng hai người cũng cùng Tự Bạch bọn họ ăn giống nhau, duy nhất bất đồng chính là các nàng đem quả tử trái cây tra toái, quấy ở cơm, mới có thể đi xuống nuốt đi. Thượng Kinh Thị cũng có đối Tang Thi tiến hành nghiên cứu, chẳng sợ tin tức kín mít, vẫn là mơ hồ để lộ tiếng gió, không có bất luận cái gì tiến triển. Bọn họ chưa từng có nghe nói qua có Tang Thi trừ bỏ người ngoại, có thể ăn cơm bọn họ nhân loại đồ vật. Lại còn có thể hảo hảo ngồi ở kia, không công kích những người khác. Này thật là Tang Thi sao? Tề Á Hình mấy người đều có chút nghi hoặc. Các nàng không phải Tang Thi, vì cái gì các nàng trên mặt là cùng Tang Thi không sai biệt lắm. Làn da xấu xí, ngẫu nhiên có thể xem đến màu đen máu đen. Các nàng hiện tại không có, không đại biểu chúng ta mới vừa nhìn đến người nọ trên mặt băng gạc chảy ra huyết là màu đen. Thi Diệu Tranh đổi quá băng bó băng gạc, hiện tại đã không thấy chảy ra máu. Thi Khinh Hòa đứng dậy, trong tay còn cầm chén đũa, trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, các nàng là đẹp nhất. Đến là chọn cái chúng ta tâm tình tốt thời điểm. Tề Á Hình bị trói, trơ mắt nhìn Thi Khinh Hòa cùng Minh Lượng hai người cầm đồ ăn ngồi xổm bọn họ trước mặt, cố ý ăn đến bẹp miệng, dụ hoặc bọn họ. Tinh thần thượng tra tấn. Nghe được có người bụng truyền đến thầm thì tiếng vang, Thi Khinh Hòa ý cười càng sâu, bắt lấy trong đó một người, hiện tại còn cảm thấy các nàng xấu sao, xin lỗi. Không không xấu không xấu. Tính tình, lần sau nhìn đến ra mấy cái vòng quanh đi Minh Bạch sao. Tự Bạch mấy người cũng không có khó xử bọn họ. Nhưng đi thời điểm cũng không có cho bọn hắn mở trói, tùy ý đến bọn họ cột vào này. Đi rồi, Tự Bạch cũng không có ở dùng tinh thần lực áp chế bọn họ tinh thần lực, tin tưởng bọn họ có thể thực mau cởi bỏ dây thường rời đi. Nhưng Tề Á Hình mấy người cũng không biết, cho rằng Tự Bạch bọn họ cho bọn hắn hạ cái gì dược, dẫn tới bọn họ dị năng hoàn toàn biến mất, đây cũng là bọn họ thực mau ngoan ngoãn nhận sai nguyên nhân. Tề Á Hình mấy người dựa lưng vào nhau, ở cho nhau cấp đối phương mở trói. Có. Tang Thi. Chúng ta có phải hay không không có cứu? đều do ta, sớm biết rằng liền không nghị luận kia hai cái tang thi. Ở nhìn đến có tang thi lại đây thời điểm, Tề Á Hình mấy người cho rằng chết đều phải công đạo tại đây, đối gặp phải Tự Bạch mấy người, cũng cảm giác được hối hận, sớm biết rằng sẽ như vậy, bọn họ đến không bằng không xuống xe, hoặc là chính là muốn cứng đối cứng, vừa xuống xe liền đánh cướp bọn họ, có lẽ còn có điểm cơ hội có thể xoay người làm chủ nhân. Thấu chương xong. Chương 163 Thượng Kinh Thị. Chương 163 Thượng Kinh Thị. Tề Á Hình nhớ tới đã từng bị người khác lừa về sau biến thành tang thi thân nhân, lại nghĩ đến hắn cho tới nay mục tiêu, hắn muốn sát diệt này đó tang thi. Ý chí chiến đấu bốc cháy lên. Tề Á Hình dị năng chợt khởi, đem trên người dây thừng thiêu khai một cái khẩu tử, lập tức kéo ra trên người cột lấy dây thừng, cũng đem đồng bạn dây thừng cũng cởi bỏ, xông lên đi cùng tang thi chém giết cái thông khoái. Tự Bạch đi vào Thượng Kinh Thị sau vẫn chưa sốt ruột đi gặp những người đó, cùng Quý Hằng mấy người một đường đem đoàn tàu chạm điểm thiết trí hảo. Sở Liêu Trà ở tiến vào Thượng Kinh Thị chủ khu sau, liền cùng bọn họ đường ai nấy đi, cũng ước định cùng nhau rời đi Thượng Kinh Thị, nhớ ký Tự Bạch bọn họ điện thoại, trả lại cho nhà nàng địa chỉ. Trong những ngày qua, Sở Liêu Trà hoàn toàn là đổi mới bọn họ ngay từ đầu ấn tượng, hiện tại nàng cũng không tiêu khí, yên lặng làm việc, trừ bỏ cũng không nguyện ý rửa chén cái này lười tật xấu ngoại, còn lại thực làm Tự Bạch mấy người nhìn với con mắt khác. Tưởng cùng nhau trở về, tự nhiên là rất vui lòng đáp ứng. Sở Liêu Trà tưởng ở trên đường tìm chiếc xe khai trở về, nhưng trên xe có thể tìm được xe đều đã vứt đi, nhìn tốt cũng khởi động không được, rơi vào đường cùng, đành phải liền chạy mang giết giải quyết tang thi chạy về trong nhà. Thượng Kinh Thị hiện có căn cứ bên ngoài đều dùng lưới sắt cấp vây quanh. Tự Bạch mỗi đi ngang qua một chỗ, đều có thể nhìn đến bên trong dơ loạn cư trú hoàn cảnh, thật vất vả nhìn đến hào điểm, nhìn đến lại là khô gầy như tài người, cùng bọn họ ánh mắt đối diện thượng thời điểm, ánh mắt vô thần, phảng phất mất đi đối sống sót hy vọng. Thi Khinh Hòa yên lặng vỗ vỗ Minh Lượng bả vai. Minh Lượng cảm kích gật đầu, ở ra tới Thử Quang Thành một tháng sau, Minh Lượng mới càng thêm rõ ràng cảm giác được hắn lúc trước ý tưởng là có bao nhiêu thiên chân buồn cười. Thân ở phồn hoa khu, lại nghĩ lầm chính mình chính là phồn hoa khu người tài ba, vọng tưởng chính mình năng lực siêu quần. Nếu không có Tự Bạch làm hậu thuẫn, hùng hậu vật chất kinh tế chống đỡ, Thử Quang Thành cũng khó có thể quản hạt. Chính là bởi vì Thử Quang Thành cung cấp như vậy nhiều cương vị, phong phú vật chất, bọn họ mới có thể giống mặt thế như vậy công tác. Thượng Kinh đệ nhất căn cứ. Đệ nhất căn cứ là Dùn Phương thành lập một đại căn cứ, có được Thượng Kinh Thị tốt nhất vật chất căn cứ. Thượng Kinh Thị còn lại căn cứ đều trực tiếp nghe với đệ nhất căn cứ quản hạt, từ đệ nhất căn cứ phân phối công tác, phân phối lương thực, dựa bọn họ ăn cơm. Lúc này đệ nhất căn cứ hội nghị đại sảnh khắc khẩu không ngừng. Chúng ta đệ nhất căn cứ thực mau liền chống đỡ không nổi nữa, còn như thế nào phân lương cấp phía dưới căn cứ. Thự Quang Thành người rốt cuộc có tới không, vì cái gì đến bây giờ cũng chưa đến. Thân là trồng hoa quốc người, cư nhiên không nhiều lắm thế chính mình người trong nước suy nghĩ, muốn ta nói, nên trực tiếp phái người đi quản hạt Thự Quang Thành. Trồng hoa quốc quốc thổ nội đều là trồng hoa quốc. Mau đi hỏi thăm, rốt cuộc có hay không ngoại lai người tới Thượng Kinh Thị. Đạo đức bắt cóc à, hiện tại mà thế, bên ngoài có không ít căn cứ còn không phải chính mình xưng vương. Mấy ngày hôm trước đã cùng Tự Bạch liên hệ quá, mau tới rồi, chờ một chút. Vơ vờ, mấy ngày nay là bị tang thi vướng chân sao. Lại chờ đợi không có hai ba thiên liền đến phân lương thực lúc, đến lúc đó lấy cái gì phân, lấy không ra, Thượng Kinh Thị loạn. Đệ nhất căn cứ người rất rõ ràng. Phía dưới mặt khác căn cứ có thể nghe theo bọn họ quản hạt, là bởi vì đệ nhất căn cứ khống chế sở hữu hiện có thể thu thập đến vật chất. Nếu là phân không ra lương thực, những cái đó căn cứ người liền phải tạo phản. Đến lúc đó mỗi người đều tranh đoạt những người khác đồ ăn, đối hiện tại sinh hoạt càng dậu đổ bìm leo. Nông nghiệp bộ còn không thể nghiên cứu chế tạo gieo trồng ra đồ vật. Kia Thử Quang Thành vì cái gì có thể? Hà Trương Quân Hà Đại, người lúc trước đi Thử Quang Thành không mang về Bắc Mân Văn tiến sĩ bọn họ liền tính. Vì cái gì không mang về nhiều ít bọn họ bên kia thổ nhưỡng. Làm bên này nghiên cứu khoa học độ nghiên cứu càng nhiều một ít. Hà Trường Quân trắng liếc mắt một cái, ở mặt thế năm thứ ba sau, hắn cũng không ở bảo trì hắn vốn có ôn hòa hình tượng. Một tay vô vào trên bàn, mang theo, là nhà ai họa họa rất không ít. Hà Trường Quân không mặt mũi nói Thử Quang Thành lúc ấy thu hắn không ít tinh hoạch, hắn mang quá khứ toàn bộ hoa cái tinh quang. Tự Bạch người nọ tuổi tuy nhỏ, nhưng cũng là không hảo lựa gạt. Hắn nói tình. Tự Bạch càng cùng hắn nói tình, càng liệt ra Thử Quang Thành các loại phí tổn xây dựng phí dụng, ước gì bọn họ bên này chi ngân sách đi xuống, cho nàng làm xây dựng, lời trong lời ngoài toàn bộ đều là cho hắn tính thực ưu đãi giá cả. Bọn họ cũng làm không đến cưỡng chế yêu cầu Thử Quang Thành nộp lên, đây là không có khả năng sự tình. Đệ nhất căn cứ nội, tuy rằng cũng có không ít đấu tranh, nhưng mỗi người đều ở vì mặt thế nỗ lực phân đấu, làm người vì dân. Tới tới, nghe được, chủ thành khu một vài hoàn chỗ nhiều một cái đường sắt, bọn họ có nói gần nhất nhìn đến có người ở tu sửa đường sắt, nhưng hiện tại người đi đâu con đường tu sửa, đã làm người hỏi thăm đi. Ở chỗ này, cũng liền Hà Trường Quân có đi qua thử quan thành, hơn nữa mang về tới không ít đồ vật, nhưng về điểm này đồ vật đã sớm dùng xong rồi. Mỗi lần nhắc tới khởi đều là hắn không có nhiều từ thự quang thành mang về càng nhiều đồ vật, không có mang về Bắc Mân Văn tiến sĩ mấy người, nếu không phải chính hắn nhật tử cũng quá đến khăng khổ, liền kém không có chỉ vào mùi hắn mắng, có phải hay không thự quang thành cho hắn cái gì chỗ tốt. Nghe được tự bạch gần nhất đến thượng kinh thị, liền bắt đầu tu sửa đường sắt. Hà Trương Quân cười, nhìn chằm chằm hắn đối thủ một mất một còn, vả mặt đi, nhân chủng hoa quốc gái quốc nhân sĩ, gần nhất đến thượng kinh thị liền bắt đầu làm việc. Kia đường sắt thực sự có như vậy thần kỳ. Hà Trường Quân cũng từng có rất nhiều lần muốn ra hướng đi thử quang thành, nhưng đi hướng thử quang thành đường xá xa xôi, nguy hiểm xa xa so được với lúc trước hắn đi thử quang thành. Bọn họ nếm thử dùng quá phi cơ, nhưng lại gặp tới rồi trời cao biến dị điểu đàn công kích. Đi đi không thành. Ở Hà Trường Quân nhiều lần câu thông hạ, mới có thể câu thông thượng cùng thử quang thành hợp tác. Hà Trường Quân nhớ tới đã từng bị hắn mang đi thử quang thành sở liêu trà. Nhưng từ đó về sau hắn liền không có sở liêu trà tin tức, cũng không biết là chết vẫn là tồn tại. Nếu là tồn tại, sở ra hiện tại đã không phải sớm ngày phong cảnh, không biết làm gì cảm tưởng. Không riêng đệ nhất căn cứ người đang ở thảo luận, liên quan những người khác nhìn đến thời điểm cũng thực mới lạ, thậm chí còn có người lấy hết can đảm đi tiếp tự bạch bọn họ thuê đơn tử, cùng nhau rửa sạch. Tới rồi toàn dân thiếu lương này sẽ, trừ ra thử quang thành ngoại, bên ngoài lương thực dù ra giá cũng không có người bán. Tự bạch chỉ có một cái tiểu bánh mì giá cả liền đổi lấy ban ngày lao động công. Ở biết được hỗ trợ rửa sạch đường phố là có thể có ăn, thật nhiều người xuất động. Dự tính còn có nửa tháng lượng công việc dưới tình huống, tự bạch mấy người chỉ tốn 2-3 thiên liền hoàn thành, bọn họ ở tại không người tứ hợp viện, chuẩn bị nghỉ tạm sau, lại đi nói cập cùng thự quang thành hợp tác, nói hảo liền hồi thự quang thành, có đoàn tàu, bọn họ chỉ cần 3-4 thiên là có thể trở lại thự quang thành. Màn đêm buông xuống. Minh Lượng tưởng tượng đến sắp có thể trở về thấy lao bà nhi tử, liền kích động ngủ bất giác, liền từ hắn cùng Thi Khinh Hỏa cùng nhau gác đêm. Thấu chương xong.